Màu vàng ưng lớn bay qua nguy nga dãy núi, đem chập trùng lộ tuyến biến thành thẳng tắp. Ngày kế tiếp sáng sớm gian, liền đã đến Tu Di Sơn lối vào. Tuệ Tâm trước tiên mở mắt ra, nhìn một cái dưới chân, không nén nổi lộ ra vẻ kỳ dị. Điện hạ, Tu Di Sơn lối vào có rất nhiều binh sĩ, đang kết thành thuẫn trận ngăn chặn cái này duy nhất thông đạo. Phi ưng giảm xuống. Hạ Cực thấy được không ít giang hồ võ giả cùng binh sĩ giằng co. Binh sĩ ước chừng bao vây 5 tầng, trước 2 tầng dơ cao lên đại thuẫn, 2 trọng thuẫn sau tường phân biệt có súng binh, nỏ thủ, tại cái này 4 tầng về sau, thì là xếp hàng giáp sĩ lại về sau, còn có không ít kết thành nhỏ phương trận binh sĩ, quan sát quá khứ, có tới 2 vạn binh sĩ. Trận sau đại tướng, thì là bị đoạt xá Đặng Công Cửu. Đặng Công Cửu bên người có mấy cái xinh đẹp thị vệ, vừa nhìn chính là cáo tinh đóng giả, mà những thị vệ này bao vây lấy một cái ngồi tại bạch mã bên trên thiếu nữ. Thiếu nữ bọc lấy vàng nhà táo bảo, cho dù vạn quân chen trúc, cho dù ăn mặc hoa lệ, trên người ngưng tụ một màn kia thê lương như thế nào đều không thể tiêu tán, yếu ớt, nho nhỏ, ngồi tại bạch mã bên trên. Nàng là Hạ Tiểu Tô. Bị vây quanh giang hồ võ giả ý đồ lao ra, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị mũi tên bắn lùi, còn có không tin tả nhất định phải xông về phía trước tắc thì sẽ bị trực tiếp bắn chết, mà có chút bản lĩnh có thể vọt tới trước mặt, cũng sẽ bị thuẫn tường ngăn trở, lại từ trường thương đâm chết. Đúng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn ưng lệ vang lên. Đám người ngẩng đầu. Kim quang chói mắt. Chỉ gặp 2 bóng người từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều kình nỏ lập tức nhắm chuẩn rơi xuống người, hàn mang nhấp nháy, chất chứa sát cơ có súng móc tiếng cũng nhao nhao vang lên. Hạ Tiểu Tô bên người xinh đẹp thị vệ cũng nhao nhao rút đao ngăn ở hoàng nữ trước mặt, nhưng các nàng nhìn kỹ người tới về sau, vội vàng thu đao, muốn đem Tuệ Tâm lão tổ tông hô ra miệng, nhưng lập tức nghĩ lên thân phận mình bây giờ chính là đều vội vàng ngậm miệng không nói. Mà Hạ Tiểu Tô cũng nhìn thấy rơi xuống thiếu niên, nàng cất giọng nói, là thất điện hạ. Vừa dứt tiếng, tất cả kình nỏ nhao nhao rời đi phương hướng. Hạ Cực nhìn lướt qua chi quân đội này, Tiểu Tô cùng Hồ Tiên Nhi dĩ nhiên có thể trưởng khống đến loại tình trạng này, thật sự là không dễ, mà cái này đoạt xá hồ ly thế mà cũng có thể chân chính trưởng binh, hiển nhiên cũng là tinh thông binh đạo, xem ra yêu tộc vì một ngày này không ít làm chuẩn bị. Hạ Tiểu Tô từ trên ngựa lật bên dưới, mặc dù tay đang run rẩy, nhưng tư thái lại là tư thế hiên ngang. Nàng đi đến Hạ Cực trước mặt, gục đầu xuống, ôn nhu kêu câu, anh trai. Hạ Cực cười vuốt vuốt tóc của nàng, tiếp được tin tức, lo lắng ta, cho nên liền lãnh binh tới rồi. Cửu hoàng nữ gật gật đầu, ánh mắt liếc qua huynh trưởng sau lưng xinh đẹp Nico, Tuệ Tâm hướng về nàng mỉm cười gật gật đầu. Hạ Tiểu Tô hỏi, nàng là ai? Như thế nào tại huynh trưởng bên người? Hạ Cực truyền âm đem Tuệ Tâm thân phận còn có núi bên trong phát sinh sự tình đại khái cùng nàng nói một lần. Hạ Tiểu Tô nghe được là hồ yêu lúc này mới thoải mái, Hạ Cực cảm nhận được tiểu muội âm thầm thở phào một cái, nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi làm sao vậy? Không chút. Hạ Tiểu Tô nhẹ nhàng về câu, tiếp đó hướng trước bước ra một bước, cất giọng nói, tức vũ khí đầu hàng, nếu không giết không tha. Nàng thanh âm không lớn, nhưng rất nhanh có tướng sĩ đem nàng lời truyền ra ngoài. Giang có cùng chém giết kéo dài cũng không nhiều lâu. Trong lúc đó giang hồ võ giả chết thì chết, bị bắt làm tù binh tù binh. Về sau, lại có thật nhiều từ Tu Di Sơn trốn ra được võ giả cũng bị bắt. Bây giờ thế cục này, trước có đại quân, sau có lôi ấm tự, bắc có hổ cáo hai tộc yêu tinh áp bách mà đến. Trên trời còn có ưng yêu phi hành xoay quanh đang giúp quan sát, những này ưng yêu chỉ cần không hiện ra hình người, cũng sẽ không có người biết được bọn hắn là yêu, còn tưởng là đang chờ ăn thi thể. Mà trong rừng xuất hiện võ giả cứ việc nói lấy thất hoàng tử cùng yêu tộc cấu kết, nhưng cũng không có người tin tưởng, nhất là lôi âm tự tại hòa thượng chứng nhận những ngày này thất hoàng tử một mực tại trong chùa ăn chay niệm Phật tinh tâm. Hạ Cực hỏi, ngươi bắt những người này làm cái gì? Hắn vốn là muốn pháp là xua tán đi những người này. Sau đó lại đem Tu Di Sơn chạy ra võ giả diệt sát, còn lại cho dù lại đi truyền, cũng không đủ gây sợ, hơn nữa còn có thể đi tản tương phản lời đồn đại, ngược lại đều là đánh phá miệng. Hạ Tiểu Tô nói, ta nhìn huynh trưởng thu thập sách, trừ trải qua, cũng nhất định là vì công pháp. Cho nên, ta tại Hoàng Đô đem nguyên bản giám trời ti xem sao 18 tầng tháp cao trống không, dùng để làm ngục giam giam giữ những võ giả này, để bọn hắn viết ra bản thân môn phái bí tịch võ công, tiếp đó cho anh trai dùng. Mà tiết lộ môn phái công pháp chính là tối kỵ, những võ giả này bán rẻ chính mình môn phái liền lại không cách nào trở về, ta vừa vận hợp nhất bọn hắn, cho chúng ta sử dụng. Ai dạy ngươi? Hạ Tiểu Tâu nghĩ nghĩ, là thế giới này dạy cho ta. Nàng nghĩ nghĩ, đông nhiên nói, Hồ Tiên Nhi cùng ta nói qua rất nhiều lần, nói tên của ta quá mềm, nhu không có biện pháp trấn trụ người khác, hy vọng ta có thể đổi một cái, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Huynh trưởng cần phải chuyên tâm tu luyện, không thể lãng phí tinh lực tại những này rườm ra chuyện bên trên, cho nên ta tới. Những ngày gần đây, ta khoảng không xuống tổng sẽ nghĩ tới, cuối năm nay không có mấy ngày đã đến, nếu là còn không có tổ long quán đỉnh, sợ là liền không có, ta sợ là một cái bình thường đến để tổ tiên đều ruồng bỏ nữ hài. Như vậy đã ta so ra kém tất cả hoàng huynh hoàng trị, vậy ta chí ít có thể để cho mình thoạt nhìn lớn mạnh một chút, này liền từ tên bắt đầu. Gây yếu mà trắng xám nữ hài ngửa đầu nhìn xem Hạ Cực, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hai người nói chuyện công phu, nơi xa lại chuyển tới tiếng ồn ào, hiển nhiên lại một nhóm giang hồ võ giả đến. Cửu hoàng nữ vô ý thức nghiêng đầu hết lên, cái này cong lên, ánh mắt của nàng liền ngưng lại. Nàng nhìn thấy Yến Linh. Huynh trưởng, nữ nhân kia. Ta gặp qua nàng. Ta sẽ không tán thành dạng này chị dâu. Hạ Tiểu Tô biểu lộ rất nghiêm túc. Hạ Cực vuốt vuốt tóc của nàng, trêu đùa, vậy ngươi tán thành như thế nào? Hạ Tiểu Tô, lại xinh đẹp, lại hiểu chuyện, võ công lại cao, đầu óc lại tốt, còn hiểu đến sinh hoạt, mấu chốt nhất là ôn nhu quan tâm, còn muốn toàn tâm toàn ý đối ngươi. Hạ Cực ho khan một tiếng, ngươi đang nằm mơ. Nơi xa, Thanh Ngai Sơn Trang mọi người thấy cái này cảnh tượng là ngây ngẩn cả người. Có người nhìn thấy trong đám người Hạ Cực còn có Hạ Tiểu Tô, nhìn lại trên mặt đất rất nhiều thi thể, còn có nơi xa mang theo còng sắt đám võ giả, lập tức choáng tại chỗ. Bất thình lình có người đệ tử nói khẽ, Yến Linh, ngươi đi cầu cầu thất điện hạ, để hắn thả chúng ta đi. Đúng vậy à, Yến sư tỷ, cái kia vị điện hạ cùng ngươi tình bạn cố chi, lời của ngươi nói hắn sẽ nghe. Chúng ta có thể phát xuống tâm ma đại thệ, mấy ngày nay chuyện cái gì cũng không nói ra ngoài. Một đám châm chọc Yến Linh một đường đệ tử bất thình lình tầm đó thay đổi thái độ. Yến Linh nói, các ngươi nói một đường không phải là hắn, lúc này lại yêu cầu tình sao. Yến sư tỷ, hiện tại nói là những này thời điểm A. Ngươi nhanh đi van mài đi. Đúng thế, Yến sư tỷ, chúng ta đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đồng môn, tiêu tính nói vài lời cũng chỉ là nói chuyện phiếm nha, cũng chỉ là làm trò đùa nha. Yến Linh bị buộc lấy đi ra, nàng đối mặt với Thuẫn Trận đi vài bước, cất giọng nói, dân nữ xin gặp thất điện hạ. Hạ Cực mới muốn tiến lên, liền bị một cái tay nhỏ đẩy trở về, Hạ Tiểu Tô thở phì phò tung người nhảy một cái bên trên ngựa, dục ngựa ra khỏi hàng, đứng tại Thuẫn Trận sau cất giọng nói, không tốt. Yến Linh ngẩng đầu một cái, nàng hiển nhiên cũng nhận biết Hạ Tiểu Tô, trước đó tại Hoàng Đô thời điểm liền gặp mặt qua. Hạ Tiểu Tô nói thẳng, ngươi làm chuyện tốt, còn có mặt mũi đi đến ta huynh muội tới trước mặt. Ngày hôm nay cái gì đều đừng nói nữa, bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không. Nàng một chỉ trên mặt đất rất nhiều võ giả thi thể, lạnh giọng nói, giết không tha. Thanh âm của nàng rất yếu rất nhỏ, nhưng mang theo lực lượng đặc biệt, thế cho nên Yến Linh không cách nào nói thêm gì đi nữa. Trong chấp nhóm này, Yến Linh cảm thấy vị kia đã từng mềm yếu thích khóc tiểu nữ hài thay đổi. Hoàng gia, đều là Long Phượng, không phải không bay, chẳng qua là thời cơ chưa tới, mà nhược phong trong mây hội, chính là cao tường cửu thiên. Thất điện hạ là cựu hoàng nữ, cũng là chương 76, lại không một phút giống như trước. Ba ngày sau, tiến vào Tu Di Sơn ánh sáng tăng hoặc là giang hồ võ giả, chết thì chết, bị bắt, còn lại dù cho có dấu thân ở rừng rậm cũng không cách nào trốn qua đuổi bắt. Tuệ Tâm quay trở về hồ tộc, nàng rất muốn theo lấy điện hạ tu hành, truy cầu đại đạo, nhưng tộc bên trong cần nàng đi chủ trì. Mà trốn đen vương sát sinh tắc thì rơi vào một thân nhẹ nhõm, đỏ sơn quân phản bội bỏ mình, nàng nguyên bản sát nghiệm cũng bị Hạ Cực tăng ra, mà trở nên chỉ nhằm vào một cái kia đàn ông phụ lòng, có ân báo ân, có cửu báo cửu, điện hạ chưa bao giờ ngăn cản qua nàng. Nàng hóa thành một cái vũ mị nữ hầu bộ dáng, theo tại Hạ Cực bên người, chờ đợi phân công, ngược lại nàng đã trải qua quy y lìa điện hạ, hơn nữa chỉ cần đi theo điện hạ phía sau, sớm muộn có cơ hội có thể đối bên trên vị kia chị hầu, đến lúc đó nhất định phải đem hắn băm thành thịt băm làm thành bánh thịt để tiết mối hận trong lòng. Mùa đông đường về trên đường nhỏ, đại quân áp vận lấy rất nhiều tù phạm phía trước mà đi. Hai con ngựa lại rơi sau chút. Móng cộc cộc cộc đạp đất vang lên. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một cái nhỏ gầy hoàng nữ. Hạ Tiểu Tô hơi hơi ngửa đầu, khuôn mặt nên hướng thiên ánh sáng, trắng xám làn da hiện ra một vệt bệnh hoạn đẹp. Hạ Cực nói, không gặp ngươi nói chuyện hung ác như thế qua. Hạ Tiểu Tô nói, bất kể như thế nào, nàng tổn thương qua ngươi, ta liền không thích nàng. Tiểu tính nàng cũng có mọi cách lý do, ngàn oan ức, ta còn là không thích nàng. Kỳ thật ta cùng nàng không có thứ gì phát sinh. Nàng chỉ là một cái vừa vặn ra hiện ra tại đó quân cờ, nếu như không phải nàng, cũng sẽ là những người khác, chân chính bố cục chính là hai hoàng nữ. Hạ Duẫn. Hạ Tiểu Tô nhẹ nhẹ thở phào một cái, nàng đã quen cái này tràn đầy huyền niệm thông tin, vô luận thế giới như thế nào biến, chỉ phải mạnh lên là được rồi. Huynh trưởng muốn lấy lực chấn áp thiên hạ, như vậy nàng liền muốn làm huynh trưởng mạnh nhất hậu thuẫn. Huống chi, nàng đấy lòng còn cất thiên hạ thương sinh. Cái này buồn cười ý niệm để nàng sẽ ở đêm khuya mỗi lần nghĩ lên những cái kia người chết đói khắp nơi, những cái kia chết cóng dưới cầu đám người, liền cảm động lây, ở trong chăn bên. Trong nước nở không thôi. Cho nên, vì những này nhất định muốn đi làm chuyện, nàng sẽ cải biến chính mình, trở nên dám đi cùng vô luận dạng gì tồn tại đối tuyến. Hai người không có tiếp tục hạ dẫn chủ đề. Hạ Tiểu Tô nhàn nhạt nói câu, ca, ta đã nghĩ kỹ muốn đổi tên. Ân. Hạ Cực chờ lấy đáp án. Hạ Tiểu Tô nói, kiệt. Hạ Cực sửng sốt một chút, hắn nhớ tới kiếp trước một số việc, đây chẳng lẽ là thế giới song song thương, nhưng cũng là chú định hủy diệt định số A. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái hoàng muội, thê lương trắng xám, nhỏ giống một đóa góc tường mai trắng, nhưng nàng nhưng phải kêu Hạ Kiệt A. Hắn muốn hay không nhắc nhở một cái, tốt nhất đừng gọi cái tên này. Tỷ như chiếu loại hình, dầu gì dùng một chút như là loại hình chữ, như thế trong tương lai đối phương võ tướng mắng trận lúc lại nhất thời gian quên như thế nào đọc cái chữ này, tiếp đó liền không mắng, mà miễn cưỡng đi mắng cũng chỉ sẽ tự rước lấy nhục bị người nhà báng, đại chiến không mở trước tiên thắng sĩ khí. Hạ Cực đấy lòng ý niệm chợt lóe lên, người yêu thích cái chữ này sao? Cái tên này ta cảm thấy rất bá khí, nên có thể trấn trụ người khác. Hạ Tiểu Tô kỳ thật cũng không có có rất nhiều lòng tin. Ta cũng yêu thích. Hạ Cực nở nụ cười. Hạ Tiểu Tô nhận được khẳng định, cũng lộ ra nụ cười. Hạ Cực ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời xa xăm, trong đầu lại nghĩ tới chính mình thân là dị số phán đoán suy luận. Dị số cùng Hạ Kiệt ta. Thì tính sao? Xem sao 18 tầng tháp cao, đã bị cải tạo thành ngục giam, nguyên bản một chút cấm chế cơ quan vừa vặn làm thành phòng ngự biện pháp, tầng dưới cùng 3 tầng làm vì phòng thủ võ giả sử dụng. Ngoài tháp thì là thường trú lấy giáp sĩ, thay phiên 3K ngày đêm tuần thú. Hạ Cực theo lượn vòng cầu thang từng bước một đi. Đỉnh tháp một gian trong nhà tù, mặc lấy áo tù Yến Linh đang tựa ở băng lánh trên vách tường. Nàng nhìn xem nghiêng trên vách tường đối diện đồng tức ngọn đèn thất thần, đáy lòng nghĩ đến có lẽ như vậy chết tốt nhất đi. A a. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến võ giả thống khổ kêu to, kia là đang bị thẩm vấn âm thanh. Cái này thẩm vấn rất có hiệu quả, không ít võ giả đều đã khuất phục, bắt đầu viết từ ra môn phái bí kíp. Liền muốn đến phiên chính mình. Yến Linh đáy lòng nghĩ đến. Nàng tay trái bắt cá trắng mặt dây chuyền, có lẽ chỉ có đến từ vong mẫu lực lượng mới có thể cho nàng một điểm ấm áp. Bịch. Đúng lúc này, kim loại xiềng xích vang lên, phát ra chói tai âm thanh. Yến Linh theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy trước cửa đứng đấy một người. Một thiếu niên. Bên trong bò ám kim áo nhỏ, bên ngoài khoác màu đen áo mang bảo. Là Hạ Cực. Hai người cách tủ câu đối hai bên cánh cửa liếc mắt, Yến Linh liền đứng bắt đầu. Ngục tốt hiểu mở khóa cửa. Sau đó đem bên trong hắn dư mấy cái nữ võ giả đều đổi ra, điện hạ tới thăm, tại sao có thể có những người khác ở bên. Mấy cái kia nữ võ giả bên trong có thanh nhai sơn trang người, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức hiểu được, vội vàng nói, Yến sư tỷ, không nên quên tiểu muội ta nha. Hắn dư mấy cái cũng đại khái hiểu cái này Yến Linh thân phận, thế là nhao nhao la hét, Yến cô nương, có thể chung sống một phòng cũng là hữu duyên, xin. Nhanh lên một chút ra tới. Ngục tốt thúc giục chúng võ giả. Đám võ giả bị bên trên xiềng xích chân cong tay, loại này xiềng xích là chuyên môn nghiên cứu chế tạo tiêm đối với võ giả, cong tay bên trong dấu tiêm, tiêm dài không nhiều không ít, nếu là kinh mạch bên trong vận khởi chân khí mà thoáng nô lên, cái này tiêm liền sẽ trực tiếp đâm vào kinh mạch hủy bỏ kinh mạch. Mà cái này tiêm tài liệu cũng rất là đặc thù, trừ phi là chuyển kỳ cấp độ cường giả, nếu không đừng nghĩ dùng đến khổ luyện công pháp phá vỡ xiềng xích, như thế vẫn chưa đủ. Phàm là vào lao ngục võ giả mỗi ngày ăn uống bên trong đều sẽ bị xuống tương tự mềm gân tán loại hình thuốc, tóm lại liền là trừ phi giang hồ truyền kỳ, nếu không kia là tuyệt đối không thể chạy trốn. Điện hạ mời. Ngục tốt lấy lòng nhìn xem vị này thất điện hạ. Hạ Cực đi qua ngục cửa, ngồi ở Yến Linh trước mặt. Dân nữ gặp qua thất điện hạ. Yến Linh âm thanh không nóng không lạnh. Hạ Cực nói, ngươi hẳn là cũng minh bạch thả các ngươi rời đi, cũng không thực tế, cho nên loại này mà nói liền đừng nói nữa. Nhưng ngươi ta tại Hoàng Đô trên phố từng có tình nghĩa, tình này nghị để ta có thể cho nhiều ngươi một lựa chọn. Lựa chọn gì? Phóng khai tâm thần, ta tụng kinh một phần vì ngươi an thần. Yến Linh nghe được tụng kinh cái này hai chữ, đáy lòng kéo ra, chính mình cái này gần 3 năm trải qua thật không tốt, nhưng vị hoàng tử này liền tốt sao? Như không là chính hắn phá cục mà ra, sợ là sớm đã chết ta. Thật xin lỗi. Nàng âm thanh mềm chút, mang tới ấy nấy. Hạ Cực nói, trong loạn thế, kẻ yếu làm quân cờ. Bị cường giả nhặt rơi xuống, bị phong vân mang theo khuấy động, sở tác sở vi nói tới suy nghĩ, cũng không khỏi mình, có cái gì tốt có lỗi với. Nghe ta tụng kinh A. Yến Linh gật gật đầu, mặc dù không hiểu tụng kinh có tác dụng gì, nhưng dù sao vẫn có thể nhìn trộm đến vị này quá khứ một góc, tiếp đó mới có thể có cùng chủ đề đi, có chủ đề, đã từng phá toái tình nghĩa mới có thể bị từ từ chữa trị. Nàng đã không có thân nhân, chỉ có trước mắt cái này một vị sẽ để cho nàng đi tưởng niệm, cũng sẽ thống khổ. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại ngục cửa sổ rơi xuống sắc trời bên trong, hai con ngươi thanh minh, há miệng niệm tụng trải qua. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, không cao không thấp, yên lặng như là một vệ hải lưu, bởi vì thâm thúy, cho nên phản mà không có ồn ào cùng khuấy động. Một lát sau, hắn đã trải qua đọc xong trải qua. Yến Linh từ đầu đến cuối thật là buông ra tâm phòng đang nghe, chính vì vậy, nàng rất nhanh cảm nhận được cái kia cỗ hùng vĩ như biển tinh thần. Tại cái kia tinh thần trước mặt, chính mình là một vũng đầm nước. Nàng cảm thấy trước mặt hoàng tử thật thay đổi, rõ ràng ngồi đối diện hắn, chỉ có một thước xa, nhưng này loại khoảng cách cảm giác lại dùng khác nhau một trời một vực để hình dung đều không quá đáng. Nhìn xem hắn, giống như nhìn xem bầu trời, có thể mãnh liệt cảm thụ đến chính mình nhỏ bé. Nàng nhắm mắt thật lâu, đáy lòng cái kia một vũng nho nhỏ đầm nước rốt cuộc tụ hợp vào biển cả, một cỗ kỳ dị cảm giác an toàn xông lên đầu, đồng thời, nàng cũng rõ ràng trắng rồi thiếu niên ở trước mắt thật lại không phải hôm qua cố nhân. Tại cái này ngắn ngủn 3 năm không đến thời gian bên trong, hắn đến tột cùng đã trải qua trèo leo đến hạng gì cấp độ. Một đường 3 năm, lại không một phút giống như trước. Lẽ nào hắn chính là vì như vậy loạn thế mà sinh a? Rất nhiều ý niệm tràn vào nàng trong óc, nhưng theo lấy cái kia tinh thần đi sâu vào, nàng đấy lòng đã tuôn ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn phức cảm tự ti. Kia là một cỗ gần như sức mạnh to lớn tinh thần. Chính mình làm sao có thể đi cùng loại tồn tại này nắm giữ tình nghĩa? Làm sao có thể cùng hắn nắm giữ cùng chủ đề? Chính mình còn muốn lấy nhi nữ tình trường lúc, đối phương nghĩ cũng đã lại không là những này, nàng trợn mắt thấy trước mặt thiếu niên, cái kia một đôi con ngươi sâu như biển cả, nàng càng là tự ti mặc cảm, trong nháy mắt từ bỏ đáy lòng những cái kia chút lại nối tiếp tình duyên ý nghĩ, bởi vì nàng cảm thấy mình đã trải qua không xứng với. Thế là, nàng bắt đầu hỏi một chút công pháp tu luyện, trong tim nghi hoặc loại hình vấn đề. Nàng hỏi, Hạ Cực liền đáp. Một hỏi một đáp. Nhiều lần liền qua một canh giờ. Thật lâu, Yến Linh đã trải qua hiểu rõ rất nhiều, nhìn về phía trước mặt thiếu niên, đáy lòng cảm xúc cũng có chút biến hóa, kia là hôn tạp tự ti cùng kính trọng, còn có thật nhiều phức tạp tình cảm. Điện hạ. Yến Linh kêu nữa một tiếng, muốn nói điều gì? Hạ Cực đánh gãy nàng nói, sau này gọi lao sư ta đi. Xưng hô này liền là trực tiếp đoạn tuyệt hai người hết thể khả năng, cũng là vì từng có nhân quả vẽ lên dấu chấm tròn, thầy trò chỉ có thể là thầy trò. Yến Linh sửng sốt một chút, cắn môi một cái, đáy lòng mặc dù yên tĩnh rất nhiều, nhưng nghe được câu này cuối cùng vẫn là có một tia quặn đau, nhưng có thể bị một vị truyền kỳ thu vì đệ tử đã là thiên đại cơ duyên, huống chi nàng đối Thanh Nhai Sơn Trang sớm mất cảm tình cùng lòng cảm mến, phản bội liền phản bội đi. Thế là, nàng nói một tiếng, Yến Linh gặp qua lão sư. Đợi nàng lại ngẩng đầu, trên mặt lại là đổi lại một bộ vẻ trêu tức. Hạ Cực cũng chưa từng kinh ngạc, nhàn nhạt nói tiếng, Hạ Duẫn. Lúc này Yến Linh hiếu kỳ nói, y đi hề, ngươi thế mà còn không giết nàng. Cũng không có bên trên nàng. Tiểu đệ, ngươi còn là cái nam nhân sao? Chương 77, vì cái gì đoạn chương? Tiểu đệ, lấy cá tính của ngươi, bây giờ khẳng định vẫn là cái chỗ đi, muốn hay không hôm nay tỉ tỉ tới vì ngươi bên trên một tiết khóa đâu. Yến Linh vũ mị liếm môi, hai con ngươi vô cùng dụ hoặc. Hạ Cực, Hạ Duẫn, chính ngươi đến, ta sẽ càng cảm thấy hứng thú. Yến Linh ngẩn người, tiếp đó hì hì cười nói. Nha, ngươi thế mà liền chị gái của mình đều muốn lên, ngươi có còn hay không là người? Hạ Cực không nói nhìn xem nàng. Hai hoàng nữ nếu không phải biến thái liền là tại Hạo Nhiên Đạo Tông đè nén lâu, ngày bình thường nhìn xem Bạch Y Liễu như tiên, siêu phàm thoát tục tiên tử, lại là bộ dáng như vậy, bất quá nàng cũng là đoán chắc vô luận nàng dùng Yến Linh thân thể nói cái gì làm cái gì, đều sẽ không khiến cho kết quả, cho nên mới như thế không kiêng nể gì cả. Ngươi tìm đến ta, chính là vì nói những này a? Đúng. Hạ Duẫn phi thường thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận, ta chính là nhàm chán, nếu không cái này một quân cờ đã sớm mất đi, để lấy không phải là vì điều tra tình báo, không phải là vì bất cứ chuyện gì, mà chỉ là đơn thuần nhàm chán. Ngược lại ta dùng bộ thân thể này vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không có người nghĩ đến ta, tiểu tính tiểu đệ ngươi đi nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Đây chính là duy trì lấy cỡ lớn tôn nghiêm, sau đó dùng nít phụ đi phong túng. Hạ Duẫn đột nhiên hỏi, ăn cơm chưa sao? Hạ Cực không trả lời. Hạ Duẫn lại nói, ta cơm tối nghĩ không ra ăn cái gì, ngươi cho cái đề cử. Hạ Cực còn là không trả lời. Hạ Duẫn lại hỏi, Tổ Long vì cái gì như vậy yêu chuộng ngươi? Hạ Cực đã trải qua đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hạ Duẫn lơ đến cười nói, ta đoán Tổ Long là vì để ngươi trở thành tốt hơn đá mài dao. Nói xong câu đó, nàng liền đang chờ lấy vị tiểu đệ này hỏi tân quân là ai, thiên mệnh chi tử là ai, tiếp đó nàng liền có thể rất trực tiếp nói một câu tới bên trên ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết, tiếp đó tiểu đệ khẳng định không đến bên trên chính mình, tiếp đó chính mình liền có thể lớn tiếng chế rêu hắn không là nam nhân, tiếp đó hắn hoặc là phẫn nộ, hoặc là thật tới bên trên chính mình. A, nếu quả thật tới bên trên, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Vậy cũng quá kích thích. Nhất thời gian, Hạ Duẫn chống cằm rơi vào trầm tư. Quả nhiên, Hạ Cực dừng lại một chút, cẩn thận mài đứt mất đao. Hạ Duẫn so cái khen, ta liền thích ngươi dạng này nhân vật phản diện, đúng rồi, ngươi khi còn bé giảng kia cái gì xạ điêu truyền cố sự, còn có thể nói tiếp sao? Ta trước mấy ngày còn đang suy nghĩ lấy bên trong toàn chân giáo cố sự, còn chuyên môn đi tra cửu âm chân khí cùng cái kia cửu âm chân kinh quan hệ, kết quả. Không việc gì. Hạ Duẫn không nghĩ lấy vị này hoàng đệ sẽ còn trở về, nàng liền đánh cái miệng pháo mà thôi. Vốn đã muốn rời khỏi nơi đây, Hạ Cực bất thình lình quay đầu lại, tiếp đó tại Hạ Duẫn trợn mắt há hốc mồm mà trong ánh mắt thật ngồi ở trước mặt nàng, tiếp đó êm tai nói. Lão ngoan đồng mở miệng nói, sư ca ta hất bay quan tài, một chỉ thuần dương tay hướng lão độc vật điểm đi. Lão độc vật giật nảy cả mình, hắn rõ ràng nhìn thấy sư ca ta tạ thế, này làm sao sẽ bất thình lình từ trong quan tài bay ra ngoài đây, tiểu tử ngốc, ngươi không nghĩ tới sao? Đó là bởi vì sư ca ta là giả chết. Hạ Cực bắt đầu giảng thuật. Hạ Duẫn liền bắt đầu nghe, nghe đến say sưa ngon lành, nghe một hồi nói nhiều điểm Quách Tĩnh cùng Dương Khang, ta xem trọng cái này một đôi. Hạ Cực không vội không chậm kể. Giảng thời gian một nén nhang, đang nói đến cao chiều lúc, Yến Linh trên mặt hốt nhiên hiện ra khó chịu vẻ, tiếp đó một cái dây rủa liền như thế ác mộng tỉnh lại, phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, tiếp đó mơ mơ màng màng mở mắt ra, mở mịt nhìn xem Hạ Cực, ta mới vừa thế nào. Hạ Cực nói, trong cơ thể ngươi cất giấu một cái ma quỷ, nàng có thể tùy thời chiếm cư thân thể của ngươi, cho nên ngươi tạm thời không cách nào rời đi, bất quá, ta sẽ để cho ngục tốt an bài cho ngươi phòng đơn. Yến Linh ngạc nhiên bên dưới. Nàng trong cơ thể mình còn có một cái khác linh hồn quấy nhiễu, điểm này nàng là rõ ràng, lại nhìn lúc, hoàng tử đã trải qua rời đi, nàng há hốc mồm, nhổ ra một cái hạ chữ, nhưng là thật lâu, đáy lòng nồng đậm đến cực hạn phức cảm tự ti xung kích mà lên, nàng thở dài, nói khẽ, cùng tiễn lao sư. Lúc này, tại chỗ rất xa không biết khu vực, một cái chính đang dãy núi tầm đó ngồi yên lặng bạch đi lý tiên tử đột nhiên nặng quyền nện đất, vô cùng thống khổ. Ghê tởm, ghê tởm, thời khắc mấu chốt làm sao lại không rồi. Cái kia Quách Tĩnh vô tình tầm đó đọc cửu âm chân kinh, phía dưới liền muốn đi trăng bức, cái này bức còn không có chứa làm sao lại không có. Tại sao có thể như thế? Ghê tẩm đoạn trương núi cao, ghê tẩm A. Núi cao nghe nói là đắng trên núi một loại dã thú, đỏ như đan hỏa, biết nói tiếng người, thích nhất chửi mẹ, cho nên đem người so sánh được làm núi cao, là đang phát tiết đáy lòng một chủng tình tự. Bạch Y Di tiên tử nói xong hoàn toàn không phù hợp chính mình tiên tức giận. Ngược lại chung quanh không có người. Nếu có người, nàng liền là tiên tử, cao cao tại thượng. Nói xong, dừng lại mấy giây, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, im lặng nói, nguy rồi, nghe đến quá nhập thần, bị hắn đem mượn thể đổi hồn thời gian kiểm tra xong đến rồi. Hạ Cực sở dĩ kể chuyện xưa, chính là vì kiểm tra xong cái này một nén nhang thời gian. Hắn đã thử đến, như vậy lần tiếp theo lại không thể có thể tiếp tục kể chuyện xưa cho hai hoàng nữ nghe. Hoàng cung, trống rỗng, tất cả phi tử đều bị Hạ Tiểu Tô phái trở về. Mà muốn xuôi nam đi tìm thiên tử cũng theo lấy các nàng, nhưng thiên tử rời đi lại không dẫn các nàng đi, những này phi tử cũng sẽ không ngu trùng, mà hoàng nữ thả các nàng rời đi cũng coi là một loại nào đó ân đức, điểm này tiểu tính ngoài miệng không thừa nhận, nhưng đáy lòng nhưng cũng là sáng tỏ. Các phi tử vừa đi, toàn bộ hậu cung liền quặng khuế vô cùng, số lớn cung điện chính là trống không, trừ lưu lại duy trì vệ sinh cung nữ thái giám, chính là không có thứ gì, lanh lanh thanh thanh. Hạ Tiểu Tô đổi tên sự tình hiển nhiên cần nghi thức. Nàng bây giờ cũng vẫn là tiếp tục sử dụng nguyên bản họ tên, ngồi tại trong ngự thư phòng, mà trong thành lại có không ít quan viên hoặc là võ tướng bị thị vệ đưa vào đến, hướng vị này hoàng nữ báo cáo thành bên trong tình huống. Cái này tòa cổ xưa hoàng đô thế mà lại lần nữa chậm rãi vận chuyển. Hạ Cực thật tò mò vì sao những quan viên này sẽ thật tới đối Hạ Tiểu Tô báo cáo. Nhưng rất nhanh, nghi hoặc liền mở ra. Chưa từng ẩn giấu trục bánh xe tiếng từ ánh sáng không hiện trong đường tắt vang lên. Hạ Cực cũng không nghiêng đầu nhìn. Liền biết người đến là ai. Hắn còn chưa mở miệng, người tới cũng đã lên tiếng. Nay sau thiên hạ lại không thái tử hạ cổ ngày, chỉ có địa phủ Diêm La của bụi. Ngõ sâu bên trong chậm rãi ra chính là một cái mang theo uy nghiêm đáng sợ thần bí mặt nạ người. Ta từng có đại cơ duyên, thu hoạch có 7 cái mặt nạ coi là từ tuyệt địa chảy ra, mỗi một chương đều chất chứa có quán đỉnh lực lượng, phàm là đeo lên liền có thể đạt được đối ứng truyền thừa cùng quán đỉnh, ngươi nếu muốn, ta đem chuyển luân vương mặt nạ cho ngươi. Hạ Cực nói, ta tụng kinh cho ngươi nghe đi. Cổ Bùi sững sờ, mặc dù không hiểu điều này có ý vị gì, nhưng hắn hiển nhiên cũng sẽ không ứng, vì vậy nói, ngươi không muốn thì thôi vậy. Xe lăn chậm rãi đến Hạ Cực bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn ra xa xa Hoa Thanh Hồ. Ta đem lúc trước tư nguyên đều đưa cho cựu hoàng nữ, nhưng ta không tiếp tục lấy thái tử thân phận hoạt động, những cái kia tư nguyên đều là có rất nhiều trôi đáng tin tư nguyên, có bọn họ, Hạ Tiểu Tô có thể trưởng khống tốt tòa này hoàn thành. Cổ Bùi thăm thẳm nói, nhìn ra được, nàng rất liều mạng, nàng nếu là một mực duy trì lấy bây giờ thái độ, có lấy bây giờ ngộ tính, nàng có tư cách ngồi tại ngươi ta đều sẽ không ngồi vào vị trí bên trên. Còn nói là, ngươi nghĩ làm hoàng đế. Hạ Cực lắc đầu, hắn cũng không muốn làm thiên tử. Hắn hiểu được, thái tử hôm nay đến, là đến phân hưởng tin tức, là tới gia cố liên minh, cho nên hắn chỉ cần yên tĩnh nghe là được rồi. Kỳ thật, cùng thiên tử không hợp nhau quyền quý cũng có thật nhiều, cũng không phải là tất cả thế lực đều hướng về hắn, nhưng những người này chẳng qua là đang chờ. Lần này 3 tháng ngươi nếu là có thể từ sông lớn bờ Bắc thuận lợi trở về, những cái kia ăn ý hồ ly sẽ xuất hiện. Những này hồ ly đều là đại gia tộc liên minh, từ rất nhiều nhân vật trọng yếu tạo thành. Những người này là ai cho dù thiên tử nên cũng không biết, nhưng bọn hắn ở bên ngoài đẩy ra bên ngoài khôi lỗi đại biểu. Cái kia khôi lỗi có lấy hầu tên, tiếp nhận thiên tử phong thưởng, cũng chấp hành ý chí của bọn hắn, có mặt bất luận cái gì chính thức chẳng cáp. Nếu là cái này khôi lỗi bị người khống chế, như vậy thì sẽ ngoài ý muốn chết đi. Tiếp đó đổi một cái khôi lỗi. Quốc Trung Chi quốc cũng không ít, Đại Thương kiến quốc 500 năm, tiền triều Ngu quốc kéo dài hơn 2.000 năm, hai triều đều là thực hành chính là chư hầu chế. Hạ Cực, ngươi biết tại sao không? Hạ Cực nói, trực tiếp nói đến cùng. Cổ Bùi nói, bởi vì chỉ có thể thực hành chư hầu chế, không ít chân chính đại gia tộc kéo dài thời gian vượt xa 500 năm, thậm chí có gia tộc tại Ngu triều sơ kỳ liền tồn tại, trải qua hai đời vương triều, giấu đi càng ngày càng sâu. Mà bọn hắn trưởng khống đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Đây đều là chân chính nhận quốc, là quốc trung chi quốc. So với quỷ phương băng xương cự nhân, thậm chí so với chỗ có dị tộc, những đại gia tộc này liên minh mới càng đáng sợ, ngoại địch đến rồi, bọn hắn căn bản không quan tâm, cũng không phải là bởi vì đánh không lại, mà là sợ tiêu hao, càng là cảm thấy không cần thiết. Ngược lại cái này quốc thổ mênh mông, mà dị tộc có sức mạnh đi vào đánh cướp, nhưng lại không có khả năng có sức mạnh tiến hành thủ quốc, coi như là một tràng nạn châu chấu. Ai sẽ đi mùa đông cùng băng xương cự nhân đánh? Nhưng là bên trong đấu, sự thông minh của bọn họ EQ liền sẽ đề cao hơn trăm lần, bọn hắn biểu hiện ra lực lượng sẽ lấy một loại ngươi chưa từng nghĩ tới tư thái hiện ra ở trước mặt ngươi, để ngươi kinh hô lên mạnh như vậy lực lượng, ngoại địch xâm lấn lúc như thế nào không cần. Quốc cũng không yếu, nhưng là tùy ý xâm lược, bởi vì dị tộc lại như thế nào xâm lấn, động không được ích lợi của bọn hắn, chính là cái đạo lý này. Mà vô luận bọn hắn như thế nào đứng thành hàng, ta lại sẽ chỉ cùng các ngươi tại một cái chiến tuyến, cho nên ta hôm nay tới hy vọng có thể cùng ngươi ra cố đồng minh. Hạ Cực nói, đối một chiêu đi, không cách dùng khí. Cổ Bùi sửng sốt một chút, tiếp đó gật gật đầu, được. Nói xong một cái tốt chữ, Cổ Bùi liền ra tay rồi. Quanh người hắn tiếng động lấy như kinh lôi khí kình nổ vang, một cái to lớn băng mãng pháp tướng hoàn hắn mà sinh. Bàn tay của hắn hướng trước áp bách, cái này băng mãng cũng hướng trước dò ra rắn sọ. Mà nhưng vào lúc này, cái kia pháp tướng bên trong rắn lẽ lưỡi, mở song xiên, ngón tay nhón lấy, lại là một trang kỳ dị bùa chú không có căn cứ mà sinh, bùa chú bên trên quấn quanh lấy sinh diệt lực lượng đáng sợ, thoáng như hàn băng trong địa ngục lật xem sinh tử bộ Diêm La. Hạ Cực cũng không nhiều lời, tay phải bày cái thức mở đầu, chật, màu đen Phật quang thấu thể bà thước tạo thành Minh Vương chi tướng, Minh Vương trên tay lại hiển lộ ra 18 tầng địa ngục kết hợp chi bách quỷ dạ hành pháp tướng, lại tiếp lấy 9 khỏa liệt dương pháp tướng lơ lửng. Minh Vương, địa ngục, thái dương, ba tướng kết hợp. Cổ Bùi mặt lộ vẻ xấu hổ, chủ động tản đi lực lượng, khổ sở nói, không đánh, ta không phải đối thủ của ngươi. Đợt, yếu ớt cầu phiếu đề cử. Chương 78, trưởng khống hoàng đô. Nghe ta tụng kinh một phần. Vậy được đi. Buông ra tâm phòng. Cái gì, còn muốn buông ra tâm phòng? Đúng, buông ra tâm phòng, nghe ta tụng kinh một phần. Ngươi nếu là chịu đeo ta cho địa phủ mặt nạ, ta cũng nguyện ý buông ra tâm phòng nghe người tụng kinh. Thật sao? Quên đi thôi. Cổ Bùi nhìn xem vị này thần bí khó lường thất đệ kích động bộ dạng, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hạ Cực nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ? Cổ Bùi trầm mặc chốc lát nói, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, tín nhiệm là rất khó thành lập, nhưng giữa chúng ta trừ cùng chung địch nhân, còn có cựu hoàng nữ cái này mối quan hệ. Ồ, ngươi sẽ tín nhiệm muội muội ta. Ta chưa từng thấy có người sẽ nhìn xem nạn dân thút thít, nàng không phải đang làm dáng, mà là tại Hoa Thanh Hồ bên cạnh một mình dạo bước lúc, nơi xa truyền đến một chút tiếng khóc, nàng nghe nghe cũng khóc theo, khóc đến rất thương tâm. Nàng khi còn bé liền sẽ vì bị thương động vật đi băng bó, sẽ còn cố ý tán lạc một chút hạt gạo trong bụi cỏ chờ lấy chim sẻ tới ăn, ruộng tràng bên trên nàng cho dù sợ sệt lại vẫn ngăn cản qua thiên tử bắn giết hiệu cái, chỉ vì cái kia hiệu cái chính đang mang thai lấy nai con. Quá khứ, ta xem thường cách làm này, cảm giác được thiên hạ sát phạt, đều là lợi lai đều là lợi hướng. Mang theo mặt nạ giả khóc giả vờ giả vị không ít người, nhưng giống nàng như thế vừa khóc liền đem tính tình thật khóc lên người lại gần như không có. Khóc xong sau tựa như cổ hủ thư sinh, có lòng dạ đàn bà càng nhiều, nhưng như nàng như vậy lau khô nước mắt lại có thể trở nên mạnh hơn người càng là tuyệt tích. Hạ Tiểu Tô so bất luận kẻ nào đều có tư cách ngồi ở vị trí này bên trên. Tín nhiệm là cần thời gian, ta sẽ dừng ở Hoàng Thành, nhưng sẽ không ở Hoàng Cung, mấy ngày này ta sẽ thành lập địa phủ, chờ đến 3 tháng. Ta cũng sẽ xuôi nam, tiếp đó cướp tại trước ngươi giết thiên tử. Tùy ý. Chủ nhân, ngươi thế mà đem Trồn Đen Vương cũng mang đến à, có muốn hay không chúng ta tỉ muội cùng một chỗ vì ngài thổi tiêu trợ hứng đâu. Hồ Tiên Nhi để trần chân nhỏ, từ đằng xa chạy tới. Hạ Cực cầm một cái tiêu cho nàng, chỉ một chỗ tảng đá lớn, thổi một đêm. Hồ Tiên Nhi, chủ nhân, ta chính là làm cho đùa. Thổi một đêm. Nha. Đối với vị này thiện mở vàng giọng hồ ly tinh, Hạ Cực chưa từng sẽ lưu thủ, tại trầm bổng tiếng tiêu bên trong, hắn ngã một bầu rượu ngon, ngồi tại vào đông tinh dưới biển, đáy lòng phục quận lại cái này hơn nửa tháng hành động. Thứ nhất, đọc lôi âm tự trải qua, toàn thể tính mà tăng lên chính mình cất giấu thực lực, phong phú át chủ bài kho, lưu lại mấy cái còn chưa ở trước mặt người đời hiện ra qua lực lượng. Thứ hai, tại trước khi đại chiến đi dò xét một cái bắc địa yêu tộc, đồng thời hoàn toàn nắm trong tay hồ tộc, thi ân vu hồ tộc, khống chế ương tộc. Mặc dù nói là có 81 đường yêu ma, nhưng như thế trưởng khống đã trải qua tính tới vị, cũng coi là đem vị này dị tộc minh hữu nguy hại lột, nếu không chính mình ở tiền tuyến đánh lấy, phía sau lại chuyển đến yêu tộc nắm trong tay hoàng đô, thậm chí nắm trong tay hoàng muội, cái kia tính là gì? Bây giờ, khoảng cách 3 tháng còn có 2 tháng không tới. Yêu tộc mặc dù bằng phẳng, nhưng trong hoàng thành lại như cũ còn có rất nhiều thai hoàng ẩm. Phía sau không ổn định đây này. Hạ Cực ngón tay gõ lên mặt bàn, suy tính biện pháp giải quyết. Đúng. Ngón tay hắn chỉ bỗng nhiên dừng lại nói, truyền một câu ra ngoài, làm cho cả kinh thành võ giả đều biết, liền nói thần vũ hoàng tử sau 3 ngày tại đài xem sao mở màn giảng đạo, phàm là tu luyện ra tiên thiên chân khí võ giả đều có thể tới nghe. Hắn vừa dứt lời, trong bóng tối chính là lóe qua một đoàn khói đen, mỹ mạo nữ hầu sát sinh hiện lên, lắc ngông chi chậm rãi đi đến phía sau hắn, tiểu thanh ứng tiếng vâng, điện hạ. Tiếp đó, Trồn Đen Vương một đôi nhu di chộp vào hoàng tử hai vai. Dùng cái kia một đôi giết qua vô số người tay vì hắn nhẹ nhẹ bắp lấy. Hạ Cực tùy ý nàng nắm bắt, đây là sát sinh báo cáo thời gian đến. Trồn Đen Vương liếc qua đứng tại trên tảng đá lớn thổi tiêu Hồ Tiên Nhi, nhíu mày, chớp mắt vài cái, cười bên dưới, tiếp đó chậm rãi nói. Tiểu công chúa tìm những cái kia quan thẩm vấn cũng thực không tồi, đối với người tâm cùng dùng hình nắm rất chuẩn, nhưng bị bắt ánh sáng tăng lại không có người nào chịu nói cái gì. Những cái kia võ giả đã trải qua bàn giao rất nhiều bí kíp. Những này bí kíp đang bị tổng hợp thành sách, đợi cho gom góp 300 số lượng, liền đưa tới cho Điện Hạ xem qua. Thứ hai, một tháng trước Điện Hạ truyền 3 tháng sông lớn ước hẹn có đáp lại, bây giờ tại Nam Triều Thiên Tử về câu chấm chờ ngươi, đây coi như là đáp ứng lời mời. Hạ Cực hỏi, các ngươi yêu tộc tại Bắc Địa sinh hoạt lâu như vậy, nhưng từng biết rõ hoàng gia có cái gì thế lực cùng thực lực. Sát sinh gom góp tới, thân thể đều muốn dán tại trên lưng hắn, hà hơi như lan muốn ghé vào lỗ thai hắn nói chuyện, hồ ly tinh chính là như vậy. Nói không đến mấy câu liền bắt đầu tao. Hạ Cực chỉ nơi xa một khối đá lớn, lên nói. Sát sinh. Một lát sau, Hồ Tiên Nhi thổi lấy tiêu, nhìn một chút bên người đồng dạng bị phạt chạm Trồn Đen Vương, lỗ thủng cong thành trăng non, nhíu mày, cười cười, tiếp tục thổi tiêu. Sát sinh giọng nói êm ái, điện hạ, người ra hoàn muốn cùng người tốt sao. Thật tốt báo cáo nha. Hạ Cực vuốt vuốt mi tâm, hắn sai, không phải Hồ Tiên Nhi yêu thích mở vàng giọng, là Hồ Ly Tinh nhất tộc đều yêu thích. Khó trách sẽ bị yêu tinh tôn kính gọi là lao sư, bất quá may mắn tuệ tâm không phải, vị kia cáo vương là thật một lòng cầu đạo, hắn không có nhìn lầm. Hạ Cực nói, truyền âm cũng giống vậy nói. Sát sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể êm tai nói. Hoàng Đô nguyên bản tổng cộng có 8 bộ. Bộ thứ nhất, nội các, hiệp trợ xử lý thiên hạ chính vụ. Bộ 2, binh bộ, thì là lãnh binh đại tướng vị trí. Thứ 3 bộ, trời công bộ, nghiên cứu chế tạo quân đội con rối khí chiến hạm. Bộ 4, chính khí phủ. Công khai giám sát bách quan. Bộ 5, thất thường phủ, bí mật giám tra bách quan. Thứ 6 bộ, tuần tra bộ, giám sát giang hồ. Bộ thứ 7, nước đen đài, xử lý đại án. Thứ 8 bộ, giám trời ti, vọng khí xem sao. Hán dư đều là quan phủ các nơi. Nói xong, nàng nhất thời nghẹn lời. Bởi vì, nàng cảm thấy mình nói tương đương không nói, nàng chẳng qua là cái hồ ly tinh, không có việc gì đi quan tâm chính sự làm cái gì. Huống chi trên đời này có thật nhiều ẩn quốc, quốc trung chi quốc, những này mặt ngoài lực lượng quả thực liền là sinh ở trên vực sâu một cái cây, mấu chốt nhất là cây này căn đến cùng thông hướng nơi nào, lại có bao nhiêu sâu. Hạ Cực cũng minh bạch, thế là không hỏi tới nữa, hắn ngửa ra sau, uống miệng rượu ngon, lại một bên đầu, chỉ gặp ngự thư phòng đèn vẫn sáng. Gió hồ phất qua hắn song tóc mai lại xuyên qua hòn non bộ kỳ thạch ngàn lỗ vận động, mang ra mùa đông nức nở âm thanh, quấn vào thư phòng đình viện. Hắn nhìn thấy dây dầu sau cửa sổ hoa nến nhảy một cái, nhìn thấy ngồi ở kia Trương Thiên Tử chi trên ghế thiếu nữ duỗi ra lưng mỏi, vị trí kia đối với nàng mà nói quá nặng nề. Hạ Cực lấy quyển sách, nhìn xem hai cái đứng tại trên tảng đá hồ ly tinh, nhẹ nhàng đọc, mỗi ngày học tập, bổ sung kỹ năng ngọc thế nhưng là nhất định thường ngày. Ba ngày sau, đài xem sao. Đạo trường người tới không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người, cái này có thể lý giải, dù sao cũng là cất sợ sệt. Hạ Cực xem thường, ngồi trên đài liền bắt đầu giảng đạo, hắn toàn bộ hành trình vận dụng lấy Như Lai thiền giao cảm, đem dấu ấn tinh thần của chính mình bám vào trong lời nói của mình, phàm là có thể tiếp nhận người, đều sẽ nhận dấu ấn tinh thần của hắn, mà hắn cũng tương tự có thể cảm nhận được sự tồn tại của người này. Mục đích của hắn rất đơn giản, cái kia chính là gieo hạt. Dấu ấn tinh thần đáng sợ nhất một điểm ở chỗ thay đổi một cách vô tri vô giác tán đồng cảm giác, lòng cảm mến, một khi tiếp nhận hắn nói, như vậy thì sẽ thiên hướng hắn, sau này vô luận tình huống như thế nào, những võ giả này đều sẽ cảm giác đến hắn làm có đạo lý, mà đối địch với hắn tắc thì sẽ sinh ra tội ác cảm giác, loại này tội ác cảm giác đối với người bình thường tới nói nhiều lắm là ấy nấy, nhưng đối với võ giả tới nói lại là tâm cảnh trở ngại. Một trang kể xong, dưới đài võ giả dư vị vô tận, mà Hạ Cực đã trải qua nhanh nhẹn rời đi. Về sau, hắn cách mỗi 7 ngày chính là tới đài xem sao giảng đạo một lần. Nghe người là càng ngày càng nhiều, mới đầu không đến là lo lắng cái này thần vũ hoàng tử mượn giảng đạo chi danh có mưu đồ khác. Nhưng đi qua 2 lần về sau, chúng người mới minh bạch hoàng tử này là thật lòng giảng đạo, rằng không khinh truyền chính là thưởng thức, nhưng hoàng tử này thế mà có thể đem chính mình kinh nghiệm cùng mọi người chia sẻ, thậm chí còn có võ giả đánh bạo đặt câu hỏi, mà vị hoàng tử này cũng không coi nhẹ. Trước mặt mọi người giải đáp, còn có võ giả muốn lén lút đặt câu hỏi, hoàng tử cũng nhất nhất đồng ý, cái này đúng là đáng quý. Từ từ, rất nhiều võ giả chẳng biết tại sao đều đối vị này thần vũ hoàng tử sinh ra tôn kính chi tâm, thậm chí nghe được người khác nói thần vũ hoàng tử tiếng xấu đều muốn lên bên vực kẻ yếu. Những người này đều là Hạ Cực gần giấu môn đồ, hắn làm một phần đơn giản tên ghi giao cho Hồ Tiên Nhi, mà tại lúc khi tối hậu trọng yếu, vị này Hồ Ly Tinh thậm chí sẽ đích thân hạ tràng. Đi chợ giúp những này ẩn giấu môn đồ tại bọn hắn sở thuộc thế lực thu được càng quyền to hơn lực. Liên như vậy thời gian, thoáng qua một cái chính là hơn 1 tháng. Hạ Cực thường ngày rất đơn giản điều, chế pháp khí, đọc sách rút ra kỹ năng ngọc, hết khả năng tìm hiểu phương Nam tin tức, mỗi tuần giảng đạo, cùng Hạ Tiểu Tô cùng một chỗ dùng cơm. Mà 1 tháng này bên trong, thế mà còn có không ít võ giả trong bóng tối quy hàng, bọn hắn thân ở các dạng thế lực bên trong, mà trong đó phạm là đạt tới cổ đại cảnh giới phân chia đệ bát cảnh giới trở lên người. Đều bị yên lặng chọn lựa ra, cùng sát sinh gặp mặt, đồng thời bắt đầu xưng hô sát sinh trồn đen thành đạo huynh. Đây là nhóm đầu tiên nảy mầm hạt giống, cũng là vừa mới bắt đầu. Nếu là nở hoa kết trái, như vậy chính là hoàng đô võ giả chi sư. Nhìn thấy hết thể bên trên quy tích, Hạ Cực mới yên lặng thở phào một cái. Minh hữu ổn định. Hoàng thanh ổn định. Như thế, hắn mới có thể xuôi nam. Đúng vậy a, nhanh xuôi nam. Một bên đầu, liền là con đường phần cuối mặt trời chiều. Như thiêu cháy tất cả lò luyện. Lúc này, tại Tây Phương, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Quỷ Phương đại quân đã trải qua lục tục ngo ngoe rút ra Phong Lang Quan. Đồ Lạc mang theo băng xương cự nhân cũng đi tới Phong Lang Quan phụ cận. Bọn hắn cần tại mùa xuân đến trước khi đến rút khỏi đại thương. Nhưng mà, lúc này, Phong Lang Quan nam mới chậm rãi đi ra một cái mặt mày xinh đẹp tăng nhân. Tăng nhân phía sau là một chi mấy vạn thiết kỵ đại quân. Cầm đầu đại tướng nắm lấy một thanh trường đao. Mang theo hát xa mũ rộng vành, khuôn mặt che đậy, nhìn không rõ ràng. Chương 79, hủy thiên diệt địa một đao. Bùi đất không nớt, thi cốt chôn không biết mấy tầng. Đỏ như máu hoàng hôn đem hơn 10 trượng đóng bóng ném rơi đại địa. Băng xương cự nhân thấy được cái kia đại quân, nhưng cũng không sợ hãi. Nhập bên trong nguyên đến nay, trừ cái kia hắc giáp thằng lùn, liền không có người nào để bọn hắn bị nhiều thua thiệt. Người nhiều, liền hữu dụng a. Bọn hắn đã trải qua đánh ra phong cách, đánh ra trình độ, đánh ra lòng tin. Binh lính bình thường, cái kia chính là cào ngứa ngứa tồn tại. Bây giờ mặc dù không phải băng tuyết trời, không có băng xương áo giáp, nhưng cũng không sợ những này binh lính bình thường. Con kiến đống tượng có thể đẻ chết ta. Đống không chết. Như vậy tới lại nhiều binh sĩ, cũng không quá đáng là mấy hạt ngô công phu. Nhưng là Đồ Lạc nhìn xem cái kia cầm đầu mang theo hát xa mũ rộng vành đại tướng, đáy lòng lại có chút không tên bất an. Cái kia đại tướng cũng không khôi ngô, cũng không cao lớn, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị chặt chẽ bao vây lấy, trừ hát xa về sau con mắt, liền liền năm ngón tay đều là mang theo găng tay, rất là thần bí. Nàng ngửi ra một vệ không tầm thường khí tức, thế là vô vô La Lạc bên thai tử nói, cẩn thận. Tiếp đó, nàng lại lấy ra lần này tại Trung Nguyên một trong thu hoạch. Kia là từ quỷ phương ghi lại cổ đại di tích bảo tàng đồ lấy được pháp khí, một mặt màu vàng đất ba sừng lá cờ nhỏ. Thiết kỵ đại quân cũng không có lập tức công kích, ngược lại là cái kia mặt mày xinh đẹp, trên mặt hoa đảo tăng nhân hướng trước bước ra một bước. Hai tay kết ấn tầm đó. Phía sau sinh ra một tôn pháp tướng, cầm trong tay hoa sen, quan có thiên luân, vòng bên trong ẩn có một cái ô nha đang bay múa. Hai tay của hắn mở ra, chín quả mặt trời chói trang pháp tướng lập tức hiện lên. Rất nhiều mặt trời chói trang theo lấy tay phải hắn hai ngón một điểm, chính là kích xạ hướng lên bầu trời, đợi cho chín ngày bay lên không thời điểm. Sau lưng của hắn pháp tướng bên trong ô nha lại cũng bay bắn ra ngoài, đem cái kia chín ngày ăn khớp đến cùng một chỗ, tạo thành một viên lăng không hoảng sợ mặt trời, dương quang phổ chiếu, trong nháy mắt dọn sạch cái này hai hơn 30 dặm phong hàn. Thăng nhân ngạch tâm chảy ra mồ hôi, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Nhưng, nhiệt độ không khí lại tại lên cao, thoáng như xuân trời đã sớm đến. Mà ngay một khắc này, cái kia thần bí đại tướng xuất lĩnh lấy thiết kỵ bắt đầu công kích. Băng xương cự nhân, sợ gì cùng người. Nhìn thấy công kích, đám này đã trải qua đánh ra tự tin dị tộc cự nhân khiêng vũ khí hạng nặng, đối chọi gay gắt, nghịch vọt tới. Tưởng tượng của bọn hắn bên trong, một khi song phương thủy triều đụng vào, bọn hắn nhiều lắm là bị kỵ binh xung kích đụng ra ngã nhào một cái, tiếp đó phủi mông một cái bò lên, liền là một đợt phản sát. Dù là bây giờ thời tiết hâm nóng điểm, hư yếu một chút, cũng không việc gì. Cốc cốc cốc. Thiết kỵ phi nhanh như sấm. Băng xương cự nhân dẫm đạp cũng như nổi trống. Đại địa chân chiến. Mà đột nhiên, quỷ phương nữ vương con ngươi thắt chặt lên, nàng rốt cuộc biết chính mình dự cảm bất tường ngọn nguồn. Đối diện thiết kỵ tại công kích bên trong đã trải qua phát sinh biến hóa. Khí thế càng ngày càng thịnh. Tại lao ra vài trăm mét về sau, cái kia đại quân đã như muốn đốt lên. Lại lao ra vài trăm mét, cái kia đốt cháy xu thế lại mênh mông bốc lên, hư ảnh hiện lên, hắn cao bay thẳng thiên cung. Lại hướng phía trước vài trăm mét, cái kia bốc lên chi hư ảnh, không ngờ hóa thành kinh khủng trăm trượng pháp tướng. Pháp tướng là cái kia thần bí tướng lĩnh hình tượng, cũng không khôi ngô, cũng không cường tráng, nhưng này đem đao vừa nhấc lên cũng đã khuấy bách lý phong mây. Đồ Lạc vội vàng phát ra quái dị gầm rú, ra hiệu đám cự nhân tranh thủ thời gian phân chia, chạy trốn. Nhưng, đã trải qua không còn kịp rồi. Cái kia thần bí tướng lĩnh vung đao một chém, chém ngang. Phong vân vì đó chặt đứt. Cái kia nói không rõ khủng bố uy áp ù ù mà giảm. Trăm trượng pháp tướng tay cầm lớn đao cùng cái này thần bí tướng lĩnh tần suất nhất trí, đường cong nhất trí. Chém. Máu. Máu máu. Máu máu máu. Máu máu máu máu. Trời có liệt dương, một đao chi uy dĩ nhiên chém giết hơn phân nửa băng xương cự nhân. Hết thể băng xương chi huyết, hết thể mật độ cao màng da gân cốt lại đều không thể ngăn cản một kích này. Băng xương cự nhân đã trải qua sợ ngây người, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng lại nhát gan cùng không thiện chiến đấu, lúc này trong đầu chỉ còn dư lại một chữ. Trốn. Thế là, bọn hắn quay người, liều lĩnh hướng về chạy tán loạn khắp nơi mà đi. Đồ Lạc vốn cũng tại cái kia một đao phạm vi bao trùm bên trong, nhưng nàng trực tiếp sử dụng cái kia màu vàng đất tiểu kỳ pháp khí, cái kia màu vàng đất tiểu kỳ mang theo nàng cùng La Lạc Viễn chạy trốn ở ngoài ngàn dặm. Cái này tiểu kỳ pháp khí tác dụng liền là độ thổ. Cái này một chạy trốn cũng coi là làm đào binh, thậm chí trực tiếp trốn ra phong lang quan. Nhưng còn lại băng xương cự nhân vẫn còn tại đóng bên trong. Một bên khác, một đao chém hết, cái kia trăm trượng pháp tướng cũng đã biến mất. Thần bí tướng lĩnh tiện tay cầm trong tay đao cắm rơi trên mặt đất, tiếp đó cũng không nhìn cái kia tăng nhân liếc mắt, một người một con ngựa hướng về nơi xa mà đi, sáu vạn đại quân cũng bỏ đi không thèm để ý. Mà lúc này, cái này trong đại quân một tên khác hắc giáp phó tướng lại là ra khỏi hàng, cất giọng nói, cảm ơn bảy kỳ tương trợ. Cái kia thần bí tướng lĩnh lại là thờ ơ lãnh đạm, cũng không trả lời bất luận cái gì mà nói, dục ngựa rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tựa hồ cái này bị gọi là bảy kỳ người này tới đây, chỉ là vì thống soái sáu vạn đại quân chém giết cái kia cương mãnh không đúc, hủy thiên diệt địa một đao, chấn đại thương dư uy, chém xong, liền đi. Không người chú ý tới, này diện xa mũ rộng vành phía dưới dung trở nên trắng xám, mà một đầu tóc xanh lại trong nháy mắt thêm gần 100 cái tóc bạc. Đoạt trời lực lượng, nhất định hao tổn thọ nguyên. Cái này một đao, như thần linh phất tay, nhưng cũng chém ra chính mình gần gũi 10 năm thọ nguyên. Người có bao nhiêu năm thọ nguyên? Trăm tuổi vì não. Dạng này một đời người lại có thể chém ra bao nhiêu đao? Ba đao. còn là bốn đao. Nơi xa, cái kia xinh đẹp tăng nhân nhịn không được cảm khái nói, cái này một đao, có thể dùng quỷ phương 30 năm không còn dám nhập đại thương, cũng coi là sao sơn chấn hổ, để những dị tộc khác cũng không dám vọng động, thật sự là ghê gớm a. Hắc giáp đại tướng hỏi, đại sư nếu là đối đầu cái này một đao đâu? Tăng nhân lắc đầu, vô luận ai đối bên trên cái kia một đao, cũng chỉ sẽ chết, nho đạo tam kỳ, danh bất hư truyền. Mới vừa tác dụng của hắn chẳng qua là lấy mặt trời chói chang quang hoa xua tan nghiêm hàn, làm cho băng xương cự nhân bị suy yếu, mà chân chính chiến trường chính hoàn toàn là cái kia bảy kỳ một đao chuyện. Trong nháy mắt, như bẻ cành khô xé rách hết thảy, trong nháy mắt, định thắng bại. Như vậy, bảy kỳ đi đâu? Không có người biết. Dựa theo ước định, bọn hắn không thể truy, cũng không thể hỏi, nếu không sẽ chọc giận tất cả nho môn tám kỳ, đây là ẩn giấu quy củ. Tám kỳ, thân phận không thể vạch trần tại người, cũng không thể dò xét, không có thể hỏi thăm, không nhưng có biết, nếu không liền là tất cả tám kỳ địch nhân. Cái này tám kỳ là ai? Là già hay trẻ, thậm chí là nam hay là nữ, đều không người nào biết. Cái này tám kỳ cũng không cống hiến tại bất luận kẻ nào, càng không cống hiến tại hoàng gia, bọn hắn chỉ nghe từ tín niệm của mình. Mà bảy kỳ sở dĩ xuất động, bởi vì tin tưởng vững chắc một điểm. Man Di Chi Bang, há có thể xâm lấn ta mênh mông bên trong nguyên. Đến, tắc thì tất chu. Hắc giáp đại tướng hỏi, đại sư, có thể cùng ta cùng nhau truy sát còn lại băng xương cự nhân. Xinh đẹp tăng nhân lắc đầu, ta muốn đi sông lớn bờ bắc chuẩn bị, sau đó dùng trạng thái tốt nhất, đi nghênh đón một người. Hắn 3 tháng qua, ta 3 tháng siêu độ hắn. Hắc giáp đại tướng biết rõ vị này tăng nhân nói tới ai, vội vàng hành lễ tiễn biệt. 6 vạn thiết kỵ, xinh đẹp tăng nhân, thần bí tướng lĩnh, ba phe thế lực đụng một cái, liền lại tàn đi. Đây coi như là vì đại thương giữ lại mặt mũi, hoặc là chiếm cái kia thần vũ hoàng tử vi phong. Nay người về sau lại truyền, nếu là có người nói cái kia thần vũ hoàng tử bại băng xương cự nhân, như vậy thì có người có thể lập tức trở về đánh bại tính là gì, triều đình đại quân một lần hành động chém giết hơn phân nửa cự nhân, như vậy cái này một công danh liền không đáng lại nói. Quả nhiên, bực này thông tin không quá 2 ngày liền truyền ra ngoài. Phong Vân Lâu đem tin tức truyền bay lả tả. Đại quân lên phía bắc, một đao chém giết quá nửa băng xương cự nhân. Quỷ phương hoàn toàn tan tác. Tiếng hoan hô vang lên. Mà tin tức truyền vào hoàng cung. Hạ Cực vẫn ngồi ở trống trải trong cung điện, quanh người hắn bày đặt một sấp đống tích như sơn công pháp, cùng một hộp lại một hộp mộc châu. Đây chính là hắn một ngày tu luyện. Nắm giữ kỹ năng. Chế pháp khí. Hắn đã trải qua thí nghiệm qua, pháp khí liên tiếp sử dụng. Lần thứ 2 uy lực sẽ hơi suy yếu, lần thứ 3 sẽ hoàn toàn hủy hoại, còn nếu là mỗi một lần sử dụng tắc thì ôn dưỡng một lần, như vậy có thể sử dụng thật lâu. Một tháng này có thừa thời gian bên trong, hắn đã trải qua hoàn thành đối hoàng đô giang hồ thậm chí thế lực ngầm tinh thần thẩm thấu. Mặc dù địa phủ cũng tại làm công việc này, nhưng địa phủ nhằm vào phạm vi cũng không chỉ là hoàng đô, mà là xung quanh, nhưng mà thái tử Cổ Bùi cũng không có dấu ấn tinh thần loại này phạm quy lực lượng. Hắn có rất nhiều làm thái tử lúc trưởng khống không ít bí ẩn cùng thế lực. Hắn lúc này trở về, cũng không phải là thuần túy khai hoang, mà là lấy một loại nửa mở hoang nửa thu nhận quá khứ thế lực phương thức đang tiến hành. Địa phủ mặt nạ là mạnh, nhưng khẳng định có vấn đề. Cho nên Hạ Cực không nguyện ý nhận. Mà Hạ Cực tụng kinh Cổ Bùi cũng không muốn nghe. Cổ Bùi nói đeo mặt nạ của ta a, Hạ Cực nói nghe ta tụng kinh a. Hai người ý tứ kỳ thật biểu đạt nhất trí. Tại nghe Phong Lang quan tin tức lúc, Cổ Bùi trong nháy mắt liền phán định cái kia tăng nhân thân phận, hắn ngồi trong bóng đêm, khuôn mặt hiện ra lấy dữ tợn cùng vẻ lo lắng, hắn nhớ tới là ai đem hắn từ thi thể đống bên trong kéo ra tới, hắn nhớ tới những ngày kia là ai cho hắn quan tâm, để hắn một lần nữa phân chấn. Đồ lạc, đừng ra chuyện A. Hắn vốn là ác quỷ khuôn mặt càng là dữ tợn, hắn phái người trước đi tìm hiểu quỷ phương nữ vương tung tích, nhưng lộ trình cực xa, thứ nhất một lần cũng không biết phải bao lâu. 3 tháng sắp tới, hắn chú định chỉ có thể lựa chọn một bên. Đi tìm kiếm đồ lạc tung tích, vẫn là đi sông lớn phía bắc. Thật lâu, bóng tối mật thất bên trong vang lên Cổ Bùi gầm thét, "Thiên tử, ta tất sát ngươi." Hắn đã làm ra lựa chọn. Lúc này, hoàng cung, trống rỗng bên trong đại điện. Gần ngàn viên kỹ năng ngọc lơ lửng ở hoàng tử mi tâm, một khắc này màu tím nhạt trăm thức cũng ở trong đó. Mà hoàng tử quanh thân lại là vờn quanh 3 tôn màu máu Phật, Phật đà điểm chỉ. Một chỉ liền có thể phá vỡ một lần thế giới tinh thần. Mà bây giờ kéo dài vĩnh cửu lực lượng tinh thần, mang đến tuyệt đại ngộ tính. Màu đỏ tam thế Phật thiền có thể dung hợp. Mà màu đỏ thấm kỹ năng lộ vẻ nhưng đã cùng cực lực lượng tinh thần, mặc dù không cách nào đạp phá tầng thứ 10, nhưng cũng tại nguyên bản đơn thuần dung hợp trên cơ sở có cái cải biến, kia là sáng tạo. Bê khắc, quyển sách ngày mùng ngày 1 tháng 7 0001 phút liền lên trong A, đến lúc đó bạo càng. Đợt 2, còn có làm phòng các ngươi nói hành hạ, sớm kịch thấu bên dưới, chém ra một đao này người không là nhân vật chính địch nhân, đều là bảy, không phải rất có duyên a ho. Chương 80, ve sầu thoát xác. Rất nhiều kỹ năng ngọc bị khổng lồ lực lượng tinh thần mang động lên, dung hợp cuộn cuộn, giống như sáng thế mới bắt đầu, hạt ở giữa va chạm. Nửa ngày thời gian về sau, màu tím nhạt trăm thức cùng rất nhiều kỹ năng dung hợp thành màu tím ngàn thức. Nhưng còn chưa đình chỉ. Thức nhiều ít bất quá là lượng biến, là một loại ứng biến. Mà lực lượng chân chính nơi phát ra lại không phải lượng biến, mà là biến chất, cho nên hạ cực tay phải năm ngón tay manh nắm chặt. Cái kia màu tím kỹ năng ngọc bị tinh thần trường hạ áp bách mà bắt đầu đổ sụp, biến hóa. Giống như một ngôi sao đang bị áp xúc. Để ép hồi lâu. Ước chừng một ngày một đêm. Kỹ năng ngọc mới hiện ra một vệt tím đậm mang vàng nhạt màu sắc, nhưng cũng không ổn định. Đây không tính là huyền công, lại là cùng mình càng xứng đôi chiêu thức, hóa người khác lập ý, tiếp đó dựa theo chính mình đầm chiêu chô muốn tiến hành sáng tạo mà ra, một khi sáng tạo mà ra, có thể phát huy uy lực vượt xa ngang nhau cấp độ chiêu thức. Nhưng dù vậy, lại cũng khó có thể thành hình, còn kém một ít gì đó. Là cái gì đây? Hạ cực nhẹ nhàng thở ra, về sau nằm ở lạnh buốt trên đại điện. Một tia bắt nguồn từ ta bản tâm cơ hội. Hắn hiểu được. Huyền thức thiên thành, nhưng nếu là mình muốn sáng chế thuộc về mình, càng phù hợp chính mình huyền thức, trừ tích lũy, trừ lực lượng tinh thần, còn cần một cô bắt nguồn từ đáy lòng lực lượng. Sức lực, vì gân xương da rẻ huyết khí, vì tinh. Tức giận, vì tám mạch đan điển, vì tức giận. Tinh thần, vì thần. Nhưng người khác thần chung quy là của người khác, cho dù hoàn toàn tiêu hóa, cải tạo thành thuộc về mình, nhưng lúc ban đầu lập ý chung quy là của người khác, chung quy tồn tại một tia không sắp xếp, đây là ngoại thần. Cho nên cho dù ba tôn huyết Phật đứng ở quanh thân, lại như cũ như cách sơn biển. Còn nếu là muốn đạt tới sáng tạo cực hạn, vậy cần chân thần. Cái này cần cơ hội. Thoáng điều tức, từ đại điện đi ra, ngoài điện ánh nắng tươi sáng, đông đêm trôi qua, xuân chưa đến. Tháng 2 cuối. Dưới thành. Hạ cực duỗi lưng một cái. Theo hắn xuôi nam có 800 tử sĩ, những này tử sĩ cũng không là người máy, bọn hắn hiển nhiên thật sớm tiếp nhận hạ cực dấu ấn tinh thần. Lại tại vị này chuyển kỳ võ giả chỉ điểm lực lượng nhận được rất nhiều tăng lên, lúc này chính là làm vì trinh sát mở đường. Chi mấy lần trước đại chiến tuy có tử sĩ bại vong, nhưng chỉ cần lực lượng tinh thần đủ cường đại, liền có thể lại hấp thu cam nguyện trở thành tử sĩ người tiến vào lệnh bài này bên trong, ngược lại không nhiều không ít chính là tính toán 800. Mà mới tăng thêm tử sĩ bên trong, có 30 người đều là hoàng đô giang hồ thậm chí thế giới dưới đất cường giả, thực lực đều có thể đạt tới cổ đại cảnh giới phân chia tiên thiên 4 tầng, là đệ bát cảnh giới. Đám người này truy cầu võ đạo, nhưng lại khổ nỗi không đường, tại thụ hạ cực dấu ấn tinh thần về sau, chính là đi theo với hắn. Các tử sĩ trừ lưu lại một cái lái xe lão giả, hắn dư tử sĩ sớm đã sớm khuyết tán ra ngoài, bọn hắn cần nghe ngóng tình báo, phát giác chung quanh tình trạng, tiếp đó nhanh chóng trở về báo cho chủ nhân. Hạ tiểu tô đứng tại đầu cầu vì hạ cực tiễn biệt. Gió đã là gió xuân. Hoàng nữ là huynh trưởng sửa sang cổ áo, sau đó đem một bộ đan xanh đặt ở trong ngực hắn. Huynh trưởng nói muốn để mẫu thân từ nhìn thấy đại thủ đến báo. Làm xong tất cả những thứ này, hai người kéo dài khoảng cách, hạ tiểu tô nói, ta chờ ngươi trở lại. Hạ cực nói, nếu là chưa từng thấy ta thi thể, vô luận như thế nào chuyển, đều không cần thư ta chết đi. Biết rõ, lần này xuôi nam, ta chính là ước lượng một cái trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, một mực giới hạn tại hoàng đô xung quanh, cũng chưa từng ra ngoài đi một chút, chuyến đi này có lẽ phải thời gian rất lâu. Ta biết, lần này xuôi nam, ta sẽ biết rõ ràng hết thảy, mệnh số dị số thiên mệnh bao nhiêu, võ đạo cùng cực thì như thế nào, còn có mẹ chết, không thể hết hiếu, như vậy luôn có thể báo thủ. Nhắc lên nữ nhân kia, hạ tiểu tô trong đầu lóe qua từng màn ấm áp hình ảnh, xuân hạ thu đông cảnh tượng bệnh thành một gương mặt tranh vẽ, đan xen vào nhau, bây giờ hóa thành nặng nề rồi trống hung hăng đánh lấy hồi ức mặt trống, làm cho tâm thần người rung động. Nàng ôm một cái huynh trưởng, nghĩ lại nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng, lại trở thành, thiên tử, huyền phi. Chân phi, hoàng hậu, còn có hai hoàng nữ, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, tám hoàng nữ, những người này vận khí đều rất tốt, quả thực là quá lợi hại, huynh trưởng cũng phải cẩn thận. Hạ cực ngẩn người, tiếp đó lên xe ngựa. Hạ tiểu tô leo lên thành lâu, đưa huynh trưởng đi xa. Nàng luôn cảm thấy hôm nay huynh trưởng là lạ, nhưng có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này thâm cư không ra ngoài, mà sắp chia tay tiễn đưa lúc quá nói nhiều nói không nên lời, cho nên mới như vậy đi. Con đường này chú định huynh trưởng một mình đi đi, huynh trưởng đã luôn nói ta là độc sữa, vậy hôm nay em gái có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Hạ tiểu tô đưa xe kia bóng đi xa, thẳng đến tan biến tại con đường phần cuối, nàng mới vung mạnh tay lên nói, bẩm cung. Huynh trưởng có huynh trưởng nói. nàng cũng đã có nàng đạo. Đời này, hay sao vương phách chi đạo, liền làm mộ bên trong xương khô. Một đám yêu hồ hóa thành nữ hầu theo sát nàng mà đi. Qua ít ngày nữa, lại có càng nhiều yêu tộc sẽ đến. Mà nàng còn cần cùng rất nhiều hoàng đô thế gia, thậm chí hoàng đô bên ngoài thế gia chạm mặt, đã trải qua có một chút thế gia ẩn ẩn để lộ ra khả năng có một chút thế lực lớn người đang thử thăm dò thông gia. Cái này thông gia, Liên không phải Hạ Tiểu Tô, mà là huynh trưởng của nàng. Đã như vậy, nàng nhưng muốn xem thật kỹ một chút những này thế lực lớn đến tột cùng lớn bao nhiêu, cũng phải nhìn nhìn những cái kia thông gia đối tượng có thể có tư cách thành là huynh trưởng nhập màn chi thiếp. Nhưng Hồ Tiên Nhi cũng cùng nàng nói, những này thế lực lớn thật rất lớn. Hạ Tiểu Tô đè xuống đáy lòng sợ. Con đường này, nơm nớp lo sợ, như đến vực sâu, như giống trên băng mỏng. Hạ Cực để xuống rèm vải, lần này đi 8.000 dặm, là thật dài lữ trình. Chục bánh xe lái rời mở hoàng đô mặt đường, lái xe chính là một cái lao giả, mà hắn giả bộ một cái công tử. Hắn mới vừa ra thành, chính là có rất nhiều thám tử đem tin tức phản hồi cho thế lực khắp nơi. 7 ngày sau, chiếc xe ngựa này ngừng 3 tòa thành, nhưng là âm thầm đuổi theo thám tử đã trải qua không biết có bao nhiêu. Tòa thứ 3 thành, Hạ Cực tại khách sạn uống rượu về sau, mới đẩy ra cửa sương phòng, vừa vào cửa phòng, hắn chính là nổ thành một đoàn khói đen. Sương mù tàn đi, lộ ra sát sinh bộ dáng. Trốn đen tinh buồn rầu vướt vướt đầu, mỗi ngày muốn đóng vai thành hình dạng của hắn, thật đúng là phế lực. Đều lâu như vậy rồi, nên nhiễu loạn tầm mắt cũng nhiễu loạn, có thể đi về, đi tiếp nữa sợ là muốn dẫn tới không biết đối thủ như thế nào. Nàng chẳng qua là một cái hồ ly tinh, mặc dù có chút môn đạo, nhưng bình thường phần lớn là trong bóng đêm hành động, bây giờ quang minh chính đại giả bộ thần vũ hoàng tử xuôi nam, thật sự là như ngồi bàn trông. May mắn điện hạ để nàng diễn 7 ngày, 7 ngày sau, nàng liền có thể về hoàng đô. Nếu không nàng còn thật không biết nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, đường phố truyền đến một tiếng như tiếng sấm, lớn quang minh tự khô thấy, xin gặp thần vũ hoàng tử. Sát sinh. Tiếp đó, nàng cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ khách sạn. Hiển nhiên người tới rất mạnh, hơn nữa lớn quang minh tự pháp môn khắc chết yêu tộc, nàng tiểu tính nắm giữ trời cảo biến, gần gũi hiện ra pháp tướng, lại cũng không dám đi xuống giao thủ, tại huống chi nàng là yêu, nếu là nàng đóng vai thần vũ hoàng tử bị người phát hiện. Như vậy chờ tới liền là đến tiếp sau vô cùng vô tận dùng ngòi bút làm vũ khí. Nếu không phải nàng vô cùng am hiểu khống chế yêu khí, nói không chừng chẳng qua là ở chỗ này liền bị phát hiện. Trốn đen vương nhìn một chút gương đồng, mặc niệm động viên tinh thần, sát sinh, ngươi đi. Thế là, nàng mô phỏng lấy Hạ Cực giọng nói lạnh lùng nói, ta mệt mỏi, ngày hôm nay không thấy. Đường phố tăng nhân cũng lơ đễnh, khô gặp liền ở chỗ này các loại điện hạ. Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi tại người đến người đi trên đường cái. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tựa như tại chân trời giáng chiều ném rơi chỉ riêng hòa thành một thể, quang minh tự xá lợi tử không thể sai sót, hắn tới mời thu hồi. Trời dần dần tối. Như vậy chân chính Hạ Cực ở nơi nào đâu? Hắn lúc này đang đứng tại một phương Phật cung trong. Yên tĩnh đứng tại dấu trước kệ sách lật xem trải qua. Lúc này đêm đã khuya, kinh các bên trong căn bản không tăng nhân. Ánh trăng ném rơi, soi sáng ra Phật cung trước treo bảng hiệu, trên viết lớn quang minh tự 4 chữ. Vì có thể tới đây, hắn nhưng là hao tốn không ít tinh lực. Đầu tiên, hắn đi hỏi thăm Tu Di Sơn thứ 7 trên đỉnh cây giả yêu, thủ yêu nói bởi vì điện hạ là dị số, cho nên nhìn không thấy điện hạ tức giận, nhưng bởi vì điện hạ sát tâm nguyên nhân, đi qua chỗ cũng sẽ ở vọng khí người trong mắt lưu lại hắc khí, đi qua mấy lần thử nghiệm, hắn rốt cuộc lợi dụng chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thu liễm cô này sát tâm, tiếp đó sớm 1 tháng trước liền để trồn đen vương huyễn hóa thành hình dạng của mình ngồi tại thâm cung, mà hắn rời đi hoàng đô. Bước lên tìm kiếm lớn quang minh tự đường. Không ra hắn sở liệu, lớn quang minh tự tại Bắc Địa yêu tộc chiến trường thất bại sau chính là lại phái tăng nhân đến đây, tìm hiểu trước đó tăng nhân tung tích, hắn chính là âm thầm đi theo mấy ngày, tiếp đó cố ý cho ra khâu nghe đã chết, xá lợi tử rơi vào thần vũ hoàng tử trong tay dạng này thông tin. Sau đó, ánh sáng tăng bên trong quả nhiên có tăng nhân quay trở lại báo cáo. Hắn liền theo cái này tăng nhân lặng lẽ trở về. Tiếp đó tại mây sâu biển mây mù trong núi sâu, thấy được tòa này giấu ở trong sương mù cổ tháp, mà đang quan sát thời kỳ, lấy năng lực của hắn chỉ cần không bại lộ, hoàn toàn có thể ẩn tàng khí tức, lặng lẽ núp trong bóng tối tiến hành theo dõi. Lớn quang minh tự chia làm mặt trời cung, chúng sinh điện. Mặt trời cung tại chỗ càng sâu đỉnh núi, mà nơi đây thì là chúng sinh điện. Nhưng cổ kinh cùng huyền công cũng không cùng, cho nên liền là cất giữ trong chúng sinh trong điện tùy ý các tăng nhân đọc qua, tăng thêm lớn quang minh tự không người có thể tìm được, vào đêm sau tuy có tuần tra, nhưng lại không cách nào phát hiện trong bóng tối Hạ Cực. Những này kinh thư, hắn đã trải qua nhìn 7 ngày 7 đêm, kỹ năng ngọc từng khóa sinh ra. Lớn quang minh tự truyền thừa cũng không so tàn phá lôi ấm tự, toàn bộ vô cùng, mà hắn mỗi lần chọn lựa đều là chọn những cái kia cổ kinh đi xem, thu hoạch hiển nhiên cực lớn. Tại không người biết được chỗ tối, hắn đã trải qua hấp thu lớn quang minh tự rất nhiều truyền thừa. Màu vàng kỹ năng châu báu ngày thiên tử thân thu được 2 viên. Màu vàng kỹ năng ngọc cửu dương tâm kinh thu được 1 viên. Hắn dư màu tím màu xanh, cũng có thật nhiều. Như thế, tinh khí thần đều là đạt đến cùng cực tình trạng. Chỉ kém một cơ hội, hắn liền có thể tạo ra thuộc về mình một thức, cũng có thể chân chính leo lên cái kia chưa từng đạt tới thiên cung. Cân nhắc đến xuôi nam thời gian nhanh đến, hắn quyết định đem không có nhìn đóng gói mang đi. Chương 81, người ta đều là trong lồng tước. Hạ cực đi tại cổ tháp dưới ánh trăng, lớn quang minh tự cao thủ cơ bản đều tại mặt trời điện tinh tu, nơi đây chúng sinh điện ánh sáng tăng tuy nhiều, nhưng không có thể phát hiện hắn người, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới có người thế mà không trộm huyền công mà đạo kinh. Trải qua trộm có làm được cái gì? Hạ cực lặng yên không tiếng động mà đến, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Ngày mai, cái này lớn quang minh tự tăng nhân sẽ phát hiện trải qua thiếu thốn, nhưng hắn đã ở ngoài ngàn dặm. Đi vào hoang dã về sau, hắn khoát tay, ánh trăng bên trong bắt đầu từ trời bỏ ra to lớn bóng mở. Kim sắc đại ưng từ không trung giáng xuống, nằm rạp xuống tại dưới chân hắn. Ai nói xuôi nam nhất định phải ngồi xe ngựa? Hắn bước lên cái này ưng lớn, vỗ vỗ nó cánh chim. Ưng lớn lập tức vỗ cánh bay lên. Lúc này là đêm khuya. Xuân hàn xe lạnh, gió đêm thấu xương. Hạ cực ngồi tại lưng chim ưng bên trên, còn lại khoảng cách liền là điểm đối điểm. Hắn có thể không nhìn hết thể lộ tuyến, mà lấy tốc độ nhanh nhất đến phương Nam. Hắn muốn chính là như vậy, chờ đến chính mình vị kia lương thiện vọng khí bắt muội tỉnh táo lại, chính mình đã đến nơi muốn đến. Nàng ở trên đường nhất định bố trí rất nhiều mai phục, nhưng thật có lỗi, kế hoạch của nàng muốn bị làm rối loạn. Hạ cực ngồi tại ưng bên trên, thỉnh thoảng từ ám kim đấu đồng bên trong lấy ra một miếng thịt hướng trước ném ra, cái kia ưng dương đầu một cái ăn, tiếp đó không có thoáng ngừng, hướng về phương Nam mau chóng đuổi theo. Bây giờ hắn ám kim đấu đồng đã trải qua mở rộng đến 3 mét vuông, trong đó chứa đựng một chuỗi 3.000 thế giới. Một chuỗi 1008 pháp giới, một chuỗi 108 phiền não, còn có 20 chùm 14 viên cơ sở như lai chẳng hạn. Trừ cái đó ra, còn chứa đựng lấy hắn lớn hắc ám trời kích, thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, cùng một chút đan dược, đồ ăn, còn có rất nhiều cái khác cần thiết vật phẩm. Một tiếng sắc nhọn ưng minh vạch phá bầu trời, lại qua bóng đêm cùng bình minh. Hạ cực trực tiếp xuyên qua sông núi đầm lầy. Tại 7 ngày sau đó, hắn chính là đi xong 8.000 dặm lộ trình, sớm đi tới sông lớn phía bắc. Đầu mùa xuân chính là băng tuyết tan thời điểm, từ chỗ cao quan sát, sông lớn dậy sóng, hướng đông một đi không trở lại, liền như nhân sinh lớn tiếc lại không thể đền bù. Ưng tại đám mây xoay vài vòng, hạ cực quan sát đến hắn xuống cảnh sắc, hắn cũng không vội lấy vào thành, mà là đáp lấy ưng tại chỗ cao quan sát, như thế mới có thể thấy rõ ràng cùng rõ ràng. Mà bình thường, hắn liền cùng cái này ưng yêu tại đỉnh núi ngủ ngoài trời. Đầu mùa xuân núi trong rừng có nhiều dã thú, hắn một chút thỏ rừng loại hình, làm thành nướng thịt. Chính mình ăn một nửa, còn lại phân một nửa cho ưng yêu, cũng coi là thù lao. Vào đêm, hắn liền lấy ra lều vải, tại trong lều vải nghỉ ngơi, tiếp đó lấy ra lớn quang minh tự tàng thư tiếp tục đêm đọc. Như vậy thoáng qua một cái lại 2 ngày. Tại ngày thứ 3 thời điểm, lúc tờ mờ sáng, một chiếc to lớn 5 răng chiến thuyền đang phá vỡ sông lớn sóng lớn mà đến, trên chiến thuyền lập 5 tầng, cao tới hơn 100 xích, cờ xí tinh cờ như mây gấm phất phới. Đứng tại mũi tàu người trung niên trên người mặc long bào, khí chất bất phàm. Nhìn quanh tầm đó có bệ nghệ thiên hạ chi tượng. Hạ cực liếc mắt liền nhận ra là thiên tử Hạ Thái Kiển. Hắn tới gặp liền là thiên tử. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, bây giờ cũng coi là thành công. Chắc hẳn thái tử trên đường tới hẳn là trở ngại nặng nề, nhưng những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã trải qua tìm được mục tiêu, như vậy thì chờ lấy cùng mục tiêu gặp mặt. Hạ Thái Kiển đứng tại mũi tàu bong tàu bên trên, bên người bồi tiếp mấy tên cẩm y liễu thị vệ. Sóng lớn cuồn cuộn, thiên tử bất thình lình tầm đó ngẩng đầu lên, nhìn một cái màu vàng tầng mây, hạ cực chính là vô vô ưng yêu đầu, để nó bay cao. Một ưng một thuyền, một tại trời, một tại nước, như vậy cùng tiến lên. Lạch cạch. Nam răng chiến thuyền dựa vào đố cái này bắc địa thành trì lớn nhất bến tàu, mà bên ngoài sớm có rất nhiều binh sĩ xếp hàng nên giá. Hạ cực rất có kiên nhẫn chờ lấy, hắn có rất nhiều nghi vấn, cần chất vấn thiên tử. Vào đêm, thiên tử đã trải qua và ở lâm thời hành cung. Tối nay ánh trăng rõ ràng. Thiên tử đuổi tất cả thị vệ, tiếp đó yên tĩnh tại trong sân phẩm rượu. Ưng yêu hai cánh vỗ, mặt đất thổi qua một hồi gió lớn, để cho người hai mắt nhắm lại để tránh bao cát. Mà ngay khi công phu này bên trong, hạ cực đã trải qua từ chỗ cao nhảy xuống, rơi vào hành cung mái hiên ngói lưu ly bên trên. Thiên tử chính đang rót rượu, trăng tròn băng khiết quang hoa bên trong, rất rõ ràng hiện ra kia là 2 chén rượu. Đến rồi. Hạ cực cũng không trốn, trực tiếp từ ngói lưu ly bên trên nhảy xuống, đứng ở trong sân. Thiên tử thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn ở chỗ này, mà là chỉ bàn đá một bên khác, nhàn nhạt nói, ngồi. Hạ Cực cũng không động. Thiên tử nhấc mắt nói, người ta tốt xấu có lấy cha con chi danh, 18 năm, cũng coi như hữu duyên, ngồi xuống trước tiên trò chuyện chút. Hạ Cực hỏi, mẹ là người giết? Không sai, chấm hấp thu lực lượng của nàng, nàng cũng bởi vậy trực tiếp chết rồi. Hạ Cực giọng nói đã trải qua rất bình tĩnh, lý do. Lý do. Thiên tử khỏe môi nổi lên một vệt vẻ trêu tức, hắn lầm bầm đem lý do nói mấy lần, tiếp đó thần sắc mang theo điên cuồng cười lên ha hả, cười to xong nơi xa dĩ nhiên cũng không có thị vệ động tĩnh. Thiên tử khan giọng nói, hành cung liền chấm một người, tất cả thị vệ đều bị ta đuổi ra ngoài. Hôm nay chấm tại trên chiến thuyền liền đã thấy ngươi, cho nên, chấm đêm nay một mực chờ đợi ngươi. Hạ Cực yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Thiên tử nói, ngươi hỏi ta lý do, cái kia ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Chấm đăng cơ trước đó liền biết một việc. Hắn vây tay, ra hiệu Hạ Cực tới gần chút nữa. Nhưng Hạ Cực lại là không động. Thiên tử lắc đầu, nở nụ cười, cười dữ tợn vô cùng. Lao thất, ngươi biết không, chấm kỳ thật không thể sinh đẻ. Các ngươi hết thảy đều không phải là chấm con cái. Chứ cùng mẫu, những người khác không có liên hệ máu mủ. Hắn run rẩy cười hỏi, ngươi biết chấm tại Hoàng Cung cảm giác sao? Cũng không phải Hạ Cực trả lời, hắn trực tiếp gầm nhẹ nói, trong lòng tước. Tiếp đó, hắn tự rót tự uống. Liền uống hai chén lớn rượu, sau đó nói, ngươi biết chiếc lồng là cái gì không? Ngay sau đó, hắn lại gầm nhẹ nói, mấy ngàn năm thế gia. Ngươi biết chấm nguyên vốn không phải thái tử, là thế nào thượng vị sao? Thế gia giết thái tử cùng cái khác tất cả hoàng tử, đem chấm cái này khôi lỗi đưa lên vị. Ngươi biết thế gia tại sao muốn chấm thượng vị sao? Bởi vì chấm là lúc trước mấy cái trong hoàng tử khiêm tốn nhất một cái kia, thoạt nhìn tốt nhất thao túng, cũng là không thể sinh dục một cái kia. Ngươi biết thế gia tại sao muốn một cái không thể sinh dục hoàng đế sao? Thiên tử càng điên cuồng, trong giọng nói mang tới một vệt cười. Nhưng cái này cười, lại có chút làm người ta sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn muốn đoạt thiên hạ này, Cửu Long đoạt chi chính bản chất là cái gì, ngươi minh bạch à? Bản chất. Bản chất là thế gia ở giữa phân chia thiên hạ. Nhưng thế gia không lưu phế vật, cho nên trừ mấy cái phi tử, các ngươi cũng không biết, thế gia chính là muốn nhìn xem các ngươi ai bản lĩnh mạnh nhất. Thiên tử mỗi lần một câu đều là kinh thiên chi bí. Hắn lại chưa thỏa mãn, một chén tiếp lấy một chén uống vào rượu ngon. Hạ Cực, ngươi biết chấm đối lòng của các ngươi sao? Chấm nhớ các ngươi mỗi người chết, mỗi người đều chết thảm. Cho nên, chấm tại sao muốn quan tâm thiên hạ này? Thiên hạ này càng là rách tung tóe, chấm đấy lòng càng là vui vẻ. Dị tộc xâm lấn cùng ta có liên can gì, thương sinh cùng ta có liên can gì? Thương sinh có thể coi như là người sao? Trên đời này trừ những này ngàn năm thế gia hoàn có ai không? Xua hổ nuốt sói, nhìn xem thế gia chó căn chó, mới là chấm lớn nhất niềm vui thú. Đúng rồi, ngươi biết chấm tại sao muốn gặp ngươi, tại sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy sao? Hạ Cực nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy có lòng tin thắng qua ta. Không, trước tiên không đánh, chấm chỉ là để cho ngươi biết một việc, ngươi chắc hẳn sẽ rất vui vẻ nghe được. Thiên tử thân thể hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười nói, mẹ ngươi bị gia chủ vứt bỏ. Cho nên chấm mới lại đối phó nàng. Ngươi cùng em gái của ngươi cũng bị ném bỏ, cho nên chấm mới có thể đem các ngươi lưu tại Hoàng Đô. Hơn nữa càng thú vị chính là, ngươi đã bị dán lên tà ma cùng dị số nhãn hiệu, bọn hắn nhìn ngươi có bản lĩnh, muốn ngươi làm tham lang, đi hoàn thành mục đích của bọn hắn. Cái mục đích gì? Chấm cũng không biết rằng. Chấm biết rõ chính là muốn đem cái này vui sướng cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, bởi vì ngươi cùng chấm đồng dạng, vô luận như thế nào dãy rua, đều là cái này chim trong lồng. Không bay ra được, a ha ha ha ha. Chương 82, chém thần. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ biết là chấm từ tổ long chỗ nhận được Sơn Hà Trấn Quốc Quyết, nhưng lại không biết chấm còn có cái thứ hai năng lực nuốt rồng quyết, cái này có thể hoàn toàn nuốt vào người khác lực lượng, mặc dù có hạn chế, nhưng chấm những năm này tích lũy, ngươi không cách nào tưởng tượng. Thiên tử mỉm cười, hai tay mở ra, đáy lòng có hận sao? Có hận là được rồi, chấm cũng giống vậy. Vậy liền để chấm nuốt ngươi, để ngươi cùng mẹ ngươi đoàn tụ. Để lực lượng của ngươi hóa thành ta một bộ phận, đi giết hết những thế gia này. Hạ Cực bình tĩnh nói, mẹ ta họ Tô, gọi Tô Lâm Ngọc, ngươi nói thế gia này là Tô gia sao? Nhưng Tô gia ở đâu? Ngươi muốn ăn ta chưa hẳn không thể phản vệ, ta nếu là phản vệ, vậy ta như cũ sẽ đi tìm Tô gia, ngươi về tình về lý đều nên nói cho ta. Ở đâu? Thiên tử cười lạnh một tiếng, chấm bỏ ra 30 năm, đều không có hiểu rõ vấn đề này, nhưng chấm nói cho ngươi, chấm sở dĩ có thể giết ngươi mẹ. Cũng là đến từ Tô gia nào đó một vị đặc cách, chỉ là vị nào không biết rằng chấm ăn hết nàng đi. Hạ Cực thần sắc lạnh, đột nhiên hỏi, cái khác thế gia đâu? Thiên tử nói, thiên hạ tổng cộng có 5 thế gia lớn, phân ra các ngươi 9 cái hoàng tử hoàng nữ, tâu nô tuần lữ thần, 5 nhà. Lão lục chuyện ta liền không nói với ngươi, nhưng lão lục là cái chân chính hải tử đáng thương liền chấm đều nhìn không được, nhưng chấm cũng ăn không được hắn, trạng thái của hắn bây giờ, bất nam bất nữ, không người không yêu, không tiên không quỷ, còn không bằng chết tốt. Bất quá, hạ cực, ngươi cũng nhanh hơn, không mấy năm, ngươi cũng lại biến thành lão lục dạng như vậy, bởi vì ngươi bị ném bỏ, mẹ ngươi chết rồi, ngươi tại Tô gia căn không có. Chấm có thể đoán được, thế gia đã trải qua đạt thành giao dịch, bọn hắn đã trải qua chọn lựa chân chính tân quân, đây chính là thiên mệnh chi tử. Mà ngươi chính là thiên mệnh chi tử đá mài dao, liền là tế phẩm, liền là một cái như thế nào rửa đều rửa không sạch sẽ tà ma ngoại đạo, chính là một người người hận không thể giết chi cho thống khoái dị số. Ngươi nghĩ đi tranh luận sao, ngươi muốn người khác tán thành ngươi sao? Không có khả năng. Đây là bọn hắn đưa cho ngươi tên. Ngươi là hạng người gì đều không trọng yếu, trọng yếu là, bọn hắn nói ngươi là cái gì, ngươi chính là cái gì. Bọn hắn như nói ngươi là một cái chó, à, vậy người khác cũng là thật đem ngươi trở thành một cái chó. Thiên lý. Vương pháp. Ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi, chú định bị bọn hắn tù tại thông thiên thần trụ bên trên, chịu hết tất cả thống khổ hết thể dày vò, tiếp đó biến thành cho bụi. Lão bát hạo thiên kính đã trải qua soi sáng ra đến rồi, bọn hắn liền là thiên mệnh, bọn hắn liền là thần minh, ngươi cái gì đều không cải biến được. Châm cũng giống vậy, cho nên châm kỳ thật rất thưởng thức ngươi, ngươi có thể tại tàng kinh các gần nhẫn 2 năm có dư, tiếp đó phá hẳn phải chết sát kiếp, có thể thấy được ngươi khá có tâm cơ. Nhưng chấm, từ khi thành vì bọn họ khôi lỗi, đã trải qua ẩn nhẫn 30 năm, tới đi, để chấm kết thúc ngươi cái này vận mệnh bi thảm, để chấm ăn ngươi, trở thành chấm một bộ phận đi. Nói xong câu đó, thiên tử liền đứng lên. Hắn hai mắt mang theo điên cuồng nhìn lên trước mặt thiếu niên, như là nhìn xem trên đời vị ngon nhất càng dinh dưỡng đồ ăn. Bọn hắn không phải cha con. Giờ khắc này, hai người, chỉ có một cái có thể sống. Hạ cực nói, chuyển sang nơi khác đánh. Thiên tử nói, ngoại thành phía đông. Được. Lời của hai người đã trải qua hết. Phần cuối liền là giết chóc. Hai đạo bóng đen phá vỡ cái này băng hàn đêm xuân. Lòng của hai người đều rất lạnh, lạnh không giống là đem thức tình xuân, hồn nhiên không giống ở nhân gian. Đen nghìn nghịt phong bóng, mỗi một gian mỗi một nhà đều có người một nhà, mỗi một nhà người đều sống tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, không cần thừa nhận những này đã thương người chân tướng. Sơn ảnh cao ngất như ác quỷ nằm sấp, ngoại thành phía đông dài lĩnh mấy trăm dặm dài như một cái phệ nhân ác thú. Tại cười gần nhìn về phía nhân gian. Liền nơi này đi. Hạ cực tại một chỗ sơn cốc rơi xuống. Sơn cốc rất lớn, bốn phía dãy núi áp bách, mà nội bộ lại là trống rỗng, phi thường rộng rãi, rất thích hợp đánh nhau. Thiên tử cũng rất hài lòng, thế là ngừng lại. Gió đêm lạnh. Lạnh lòng người trống rỗng. Thiên tử liếm liếm đầu lưỡi nói, hy vọng ngươi cùng mẹ ngươi đồng dạng mỹ vị. Hạ cực cũng không có bị chọc giận, nhàn nhạt nói, ta có một thức, khổ tư hồi lâu, nhưng dù sao chênh lệch một tia cơ hội. Mới vừa ngươi cho ta cơ hội, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng làm vì cảm ơn, liền để cho ngươi trước tiên gặp một lần. Thiên tử cười nói, rất nhanh chính là của ta. Xuống nhất nghiệm. Thiên tử đột nhiên đạp mạnh đại địa. Quanh thân huyền tựa như cùng sơn hà này hòa làm một thể, xuất thủ chính là rời núi, dơ chân liền là ngược lại biển, trên đó lớn uy có thể làm cho nguyên bản không tính cường tráng thiên tử thân thể đột nhiên tăng vọt. Long bào chấn vỡ. Long thân yếu ớt đứt đoạn thành từng tấc. Hắn thân thể trực tiếp nâng cao đến 2 trượng, cánh tay vì núi, thân thể vì biển, đây là hắn từ tổ long chỗ lấy được quán đỉnh lực lượng Sơn Hà Trấn Quốc Quyết. Đây là hơi nặng pháp tướng. Lại nhất nghiệm, một cái ngân sắc cự long hư ảnh hiện lên, quanh quẩn tại quanh người hắn, đống nhiên xông vào biển cả, đống nhiên gầm thét hơi nặng trời cao, thẳng đến một đôi băng lánh đến cực điểm con người đang lặng lặng nhìn chằm chằm địch nhân. Tiếp đó thét dài không thôi, nếu là người phàm tục, chỉ là gặp lấy cái này rồng liền muốn không chịu nổi hắn uy áp. Mà trực tiếp quỳ xuống, trên đó uy năng khủng bố như vậy, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một vệ hạ cực mùi vị quen thuộc, đây chính là thiên tử An Tô Lâm Ngọc lấy được lực lượng. Đây là 2 tầng pháp tướng. Lại đón lấy, cự long pháp tướng bên ngoài, bất thình lình đốt bốc cháy, hóa thành một mảnh hỏa vực hư ảnh, cái kia hỏa vực tựa như ảo mộng, nếu giả tựa như thật, để cho người nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ là vừa nhìn chính là tâm phiền ý loạn, mà trong đó mơ hồ tầm đó, càng là có thánh khiết thiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa, xoay tròn lấy, nhảy lên. Lại vừa mở mắt đi xem, nơi nào có cái gì thiên nữ, lại đều là từng cái xinh đẹp bại lộ yêu nữ nằm dạp xuống tại màu hồng hỏa diễm bên trên, tại ngâm khẽ, chậm rãi bỏ, đang nhìn hắn, đang câu động lên ngón tay, tại dụ hoặc lấy hắn. Vô luận là ai, chỉ cần không có đạt tới pháp tướng chi cảnh, hoặc là đạt đến pháp tướng chi cảnh lại không cách nào ổn trụ tâm thần, sớm khi nhìn đến mảnh này hỏa diễm hư ảnh sát na liền sẽ bị lạc tâm thần. Hư ảnh ngưng tụ, thành pháp tướng, lại không biết là tinh thần pháp tướng, vẫn là chân khí pháp tướng. Đây là ba tầng pháp tướng. Lại tiếp lấy, hỏa diễm pháp tướng bên ngoài, sinh ra một vạch kim quang kia chói mắt vô cùng, hướng bên trong sụp đổ, trong nháy mắt đem trước đó hết thảy pháp tướng đều ẩn tàng lại. Đây là tầng thứ 4 pháp tướng. Thiên tử đã không phải thiên tử, hắn đã trải qua biến thành một đoàn chói mắt màu vàng thái dương. Mà bỗng nhiên tầm đó, bầu trời mây trôi loạn vũ, đại địa, thậm chí chung quanh vách núi chịu không được bực này lực lượng mà bắt đầu phát ra thanh thúy nước toát tiếng. Thiên tử đã không tại nguyên chỗ, đã trải qua biến mất tại liêu không gian bên trong. Thiên địa chỉ còn dư lại bành bành bành chấn động, lại cũng không thấy nữa cái kia ẩn nhận 30 năm đế vương ở nơi nào. Nhưng vô luận hắn ở nơi nào, hắn xuất hiện thời điểm, liền là nuốt vào hạ cực thời điểm. Hạ cực thần sắc bình tĩnh. Tinh thần của hắn Trường Hà đã trải qua hoàn toàn đem viên kia kỹ năng ngọc hỗn tạp thành một viên hạt châu màu vàng óng. Bởi vì, hắn quán thâu quá nhiều tình cảm. Thiên tử nói mỗi lần một câu, đều tại phá vỡ hắn đối với cái thế giới này nhận biết. Nhận biết rõ ràng. Mới hiểu được, trên đời này thật sự có thiên mệnh. Thật sự có thần. 1000 loại cửu trọng kỹ năng ngọc, cổ lôi âm tự cao nhất tinh thần truyền thừa. Nắm giữ nhiều như vậy, vì cái gì còn là không vui đâu. Hắn khe khẽ thở dài, nhìn lên trước mặt đang tại thiên tử cuồng bạo lực lượng phía dưới, vỡ nát hết thảy. Tiếp đó lật tay. Lật tay. Hai ngón đã trải qua nhặt lên hơi nặng pháp tướng. Cái này pháp tướng bên trên hôn tạp địa ngục, thái dương, minh vương, hoa sen thiên luân bên trong ô nhà, nhưng lại không sáng chói, giống như một cái bình thường bay đao. Một thức này, tên là chém thần bay đao. Nghịch thiên mệnh, chém thần minh. Chương 83, vở kịch khai mạc. Đời này chiếm được, hết giao nơi này đao. Không hỏi thương sinh, không hỏi quỷ thần, hỏi chẳng qua là chính mình. Ngươi ẩn nhẫn 30 năm, giả làm cái nhiều năm như vậy đồ bỏ đi, lại như cũng là trong lồng chi tước, ta tiền đồ mê mang, vốn cho rằng tìm tới chân tướng lại bị lần nữa phá vỡ. Đường không đường, trời không phải trời, nhân gian không phải nhân gian, thần minh ở trên, thiên mệnh ở trên, tại ta quan chi. Bành! Cuồng bạo khí lưu nổ vang. Tiếng vang chấn động bốn phương. Bốn phương đại địa, sông núi đều tại cái này đế vương uy áp phía dưới khe hở bộc phát. Trong cái khe rót vào yên tĩnh ánh trăng. Chỉ đến như thế. Nói ra bốn chữ này thời điểm, hạ cực liền ngẩng đầu lên, trong lúc kích chiến là không thể nói, bởi vì nói chuyện liền sẽ nhụt chí, nhưng hắn nói, bởi vì hắn đao tại hắn mở miệng trong nháy mắt đã trải qua ra tay rồi. Đao đi chỗ nào, thiên tử liền sẽ ở đâu. Sơn Hà Trấn Quốc, bực này bàng bạc thật lớn lực lượng từ chỗ cao thình lình chợt hiện, hướng hắn trấn áp mà tới. Kia là một đoàn từ Sơn Hà Bạch Long Hỏa Diễm Kim Quang tạo thành 4 tầng pháp tướng hóa thành 5 đấm, quyền liền là quyền. Thiên tử nghĩ cầm quyền, nhưng hắn lại chỉ có thể nắm chặt quyền. Thật đáng buồn. Hạ cực lại nói hai chữ. Đây là thân là nam nhân đối một cái nam nhân khác đồng cảm. Vô luận như thế nào, hắn ẩn nhẫn 30 năm, đây chính là một cái nam nhân chân chính. Chỉ tiếc hắn cũng không biết rằng cái này 30 năm thời gian, đã trải qua tiêu ma ý chí chiến đấu của hắn, dũng khí của hắn. Thế cho nên hắn rõ ràng có được lực lượng khổng lồ, quyền cũng đã mềm nhũn. 4 tầng pháp tướng quyền rơi xuống. Bay đao cũng bắn ra ngoài. Cái này một đao, ngàn thức hóa một, hôn tạp hết thể kỹ xảo. Cái này một đao, 4 tướng kết hợp, tích chứa hết thể lực lượng. Cái này một đao, 3 Phật phá thoái, duy thừa lại xuống một thiếu niên. Cái này một đao cũng không sắc bén, thậm chí so với nắm đấm kia tạo thành uy áp tới nói, nó gần như giống như là không, nhưng nó cũng đã lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua nắm đấm kia. Xuyên qua nắm đấm người phía sau. Lộ vẻ thân thiên tử đã trải qua phát giác được cái này một đao đáng sợ thời điểm, hữu quyền của hắn đã bị chia làm hai nửa, hai điểm xương cốt bên trong, máu kình khí sức lực nịch phóng đi cản. Nhưng đao, như bẻ cành khô, xé ra đến cùng. Xuyên bắn qua thiên tử cánh tay, lại đâm vào trái tim của hắn, từ sau lưng của hắn lộ ra, mang ra một đoàn máu loãng, như ảo ảnh trong mơ, chợt lại tiêu tán. Bành! Hạ Thái Kiền rơi xuống, quỳ rạp xuống đất. Ho khan vài tiếng. Hắn không dám tin. Hắn không tin chính mình thất bại. Bằng không hắn cũng sẽ không đơn độc định ngày hẹn hạ cực. Nhưng hắn thua. Tử vong đã trải qua giáng lâm. Mà hắn rốt cuộc khó khăn tiếp nhận hiện thực. Mặt mũi của hắn trong nháy mắt giả nua vô cùng. Âm thanh khàn giọng. Cái này một đao, gọi cái gì? Chém thần. Ngươi sáng lập. Không, là các ngươi sáng lập, nhưng cái này một đao còn không hoàn thiện, nếu không ngươi không nên trông thấy đao. Ghê gớm. Thật sự là ghê gớm. Ngươi vì sao không phải chấm con trai? Hạ Thái Kiền phun ra một ngụm máu, nhưng cũng lại không đi che ngực, vô dụng. Hắn ngửa ra sau ngược lại ở trên mặt đất, trái tim đã bị cái kia một đao chém hết. Trước đó miễn cưỡng ngưng tụ hình thể, lúc này nổ thành xương máu, cuối cùng một luồng máu chảy chính đang chuyển thâu hướng hắn quanh thân, mặc dù bị hắn cố ý trì hoãn tốc độ, nhưng là một khi chuyển hết, liền là tử vong. Hạ Cực đột nhiên hỏi, tổ long là cái gì? Vấn đề này rất trọng yếu. Như tổ long là hoàng gia huyết mạch đặc thù chi vật, như vậy hắn dư mấy cái hoàng tử hoàng nữ cũng không phải hoàng gia huyết mạch, bọn hắn dựa vào cái gì sẽ có tổ long quán đỉnh? Hạ Thái Kiền nhìn một cái này trẻ tuổi hoàng tử, lộ ra vẻ cổ quái, tâm hắn nghĩ hạng gì thông minh nhanh nhẹn, chỉ gặp một góc của băng sơn liền có thể suy ra toàn cảnh. Hạ Cực nếu là thấy tổ long, như vậy tổ long hiển nhiên sẽ nói cho hắn biết ngọn nguồn, nói cách khác, hắn không có bị tổ long quán đỉnh, thậm chí liền Hạ Tiểu Tô đều không có bị quán đỉnh, nếu không Hạ Tiểu Tô nên nói cho hắn biết. Cái kia điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu, tổ long là một chàng cục. Hạ Thái Kiền trên mặt lộ ra một vẻ bi thương, nhưng nặn ra cười nói, tới, phóng khai tâm thần, ta đem ký ức cùng lực lượng chuyển cho ngươi, ngươi liền đều biết. Ngươi thắng, giúp ta giết bọn hắn. Hạ Cực thấy được hắn cổ quái, thấy được hắn bi thương, cũng nghe đến hắn, nhưng hắn cũng không có tiến lên, mà chỉ nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, ngươi di ngôn chính là cái này sao. Hạ Thái Kiền biết mình ý nghĩ bị khám phá, cười một cái tự dễ ước, lại không nhìn Hạ Cực, mà là ngửa mặt lên trời ca nói. Thị phi thành bại quay đầu khoảng không, núi xanh vẫn tại, vài lần mặt trời chiều đỏ, 30 năm công danh, 30 năm ngọc lớn, bụi về với bụi, đất về với đất. Hạ Cực, giết bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng lúc, hắn dùng đến gần như gào thét lực lượng hô lên cuối cùng bốn chữ, tiếp đó âm thanh im bặt mà dừng, hận ý vô tận, liên tục không hết. Hắn lại không người nhờ vả, chỉ có thể ủy thác cho giết chết hắn người, tiếp đó đầu người nghiêng một cái, ngã xuống trong bụi đất, một đôi mắt lại gắt gao chừng lấy, không thể nhắm lại. Tựa hồ đang chờ người đối diện đáp ứng. Hạ Cực cũng không giúp hắn chớp mắt, chết không nhắm mắt nhiều hơn, cứ như vậy mở đi. Hắn ngửa đầu nhìn xem ánh trăng, đáy lòng nghĩ lên cái kia mang thai hắn tháng 10, đối với hắn có sinh dục dưỡng dục tri ân nữ nhân. Nữ nhân kia rất xinh đẹp, tóc dài tới eo, tiên khí tràn đầy, khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân kia sẽ kể chuyện xưa cho hắn nghe, sẽ đích thân nấu chịu băng mai táo chua súp vì hắn giải nóng, sẽ ở thu lúc cẩn thận từng ly từng tí che chở hắn, sẽ vì hắn chuẩn bị quần áo mùa đông. Sẽ vì hắn quỳ gối trước mặt người khác cầu tình. Ngươi nuôi ta nhỏ, ta nuôi dưỡng ngươi lão, đáng tiếc, hoàng tuyển hai cách, sinh tử mịt mờ, tự mình làm không đến. Suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn nói khẽ, mẹ, mối thù của ngươi ta báo. Nhưng không có báo hết. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn hắn muốn dùng con trai cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc bắt bọn hắn lại. Dưới cựu tuyển, trước tạm mạnh khỏe, con trai sẽ đưa rất nhiều người xuống tới bồi ngài. Hắn từ ám kim đấu đồng bên trong lấy ra tam trụ mùi thơm ngát, ngón tay hơi cướp, ánh lửa nhen lửa. Lúc này, cửa vào sơn cốc đột nhiên chợt hiện ánh lửa. Thâm cốc bốn phía, thẳng đứng trăm trượng, sườn dốc trô đã kinh chuyển tới tiếng bước chân rồn rập. Thiên tử vừa là trong lồng tước, như vậy dạng này trong lồng tước đương nhiên sẽ không ít đi nhìn lồng người. Chỉ có điều, bây giờ thiên mệnh chi tử đã bị chọn tốt, thiên mệnh đã trải qua định, thiên tử nọ cũng phế đi vô dụng, chết thì chết, bọn hắn có lẽ tại nhìn mình cùng thiên tử. Cái nào càng thích hợp làm đá mài đao. Tối tăm sơn cốc, bị lối vào thung lũng sông vào một điểm quang sáng lên chiếu rọi rõ ràng, cốc tuần đỉnh núi, ánh lửa như đỏ mãng cuộn thành một vòng lại một vòng, vểnh lên đầu quan sát hắn. Đỉnh núi, tràn đầy là binh sĩ. Lối vào thung lũng người tiến vào, lại là cái mặt mày xinh đẹp, trên mặt hoa đào tăng nhân. Hạ Cực nhìn thấy hắn một khắc này, đáy lòng đã trải qua rõ ràng cái này tăng nhân thân phận, hắn nên thái tử tại thiên tử ngự thư phòng nhìn thấy tăng nhân. Cũng là tạo thành phong lang quan 10 vạn đại quân thảm bại người, như thế nói đến, giết thái tử thả dị tộc nào chỉ là thiên tử, cũng là thế gia ngầm đồng ý a. A Di Đà Phật. Một tiếng pháp hiệu, như sấm sét nổ vang. Tăng nhân mặt có trợn mắt, cất giọng nói, thí chủ dĩ nhiên giết cha. Hơn vạn binh sĩ bên trong cũng truyền tới một hồi ồn ào. Tất cả mọi người nhìn thấy nằm trong vũng máu thiên tử, cùng thiên tử bên người đứng lấy thiếu niên. Hạ Cực nghĩ lên trước mặt đã chết nam nhân nói, đây là bọn hắn theo đưa cho ngươi tên. Không cần chứng cứ. Cái gì đều không cần. Bọn hắn nói ngươi là cái gì, ngươi chính là cái gì. Cái này không là đúng hay không. Mà là bọn hắn mạnh, ngươi nhỏ yếu. Nếu như ngươi muốn đi chứng nhận chính mình là đúng, vậy sẽ chỉ dẫn tới cười vang. Nhỏ yếu, tức là tội. Hạ Cực không có trả lời, nhìn về phía cái kia xinh đẹp tăng nhân, hỏi một tiếng, hòa thượng gặp qua Tây Thiên Cực là sao? Chương 84, lăn xuống đi. Xinh đẹp tăng nhân môi mỏng nổi lên một vệt nụ cười, cất giọng nói. Bần tăng lớn quang minh tự khô rõ ràng, gặp qua. Hắn đông nhiên dừng lại, tiếp đó chậm rãi nói, gặp qua cái này bất trung bất nghĩa bất hiếu mạnh nhất tà ma ngoại đạo. Hắn nói xong câu đó, chính là lùi tránh ra một chút khoảng cách, nơi xa một đạo giống như cột điện bóng lớn như là lưu tinh, vút qua trăm trượng, hiển nhiên là vội vàng gấp rút lên đường, mới vừa ở đây. Kia là một cái có lấy màu đồng cổ làn da, cho dù tại cái này xuân hàn đêm khuya, như cũ mình trần lên thân tăng nhân. Tăng nhân tay phải nắm một chuỗi màu đen tràng hạt đang nhanh chóng kích thích, tràng hạt rất dài, tràn ngập huyền ý. Tăng nhân tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tay trái kích thích tràng hạt tốc độ lại nhẹ nhàng như kim đồng hồ, sẽ không theo lấy tốc độ di chuyển nhanh chậm mà biến hóa, thân động cho nên nhanh, tâm không động cho nên chậm. Hắn lạc định sau đứng tại xinh đẹp tăng nhân bên người, úng thanh nói câu, bần tăng tuyết vực đại hàn tự nhiều cát. Nhiều cát ngay tại châu ngữ bên trong chính là kim cương chi ý, mà cái này tăng nhân cũng làm đến tên này. Hạ cứ hỏi, hòa thượng tới đây vì sao? Cái kia giống như cột điện mình trần tăng nhân úng thanh nói, hỏi thí chủ một câu. Nói, thế gian nếu có người bán ngươi, khinh ngươi, nhục ngươi, cười ngươi, nhẹ ngươi, tiện ngươi, ác ngươi, lừa ngươi, nên như thế nào chỗ trì hư? Cũng không phải Hạ Cực trả lời, cái kia tăng nhân tiếp tục nói, thí chủ chỉ cần nhận hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhìn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại chờ mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Hòa thượng khuyên ta ẩn nhẫn. Không sai, thí chủ còn có một cái có thể đi, cái kia chính là xuất gia tụng kinh hối lỗi, nếu là thí chủ đồng ý, hôm nay cái này nhân quả liền hóa đi. Hạ Cực nhìn lên trước mặt tăng nhân, trong đầu của hắn bất thình lình hiện ra một cảnh tượng. Rất nhiều năm, đổ vào chân mình xuống thiên tử rất có thể cũng trải qua một màn này. Hắn bị nặng nề bao quanh. Trong đêm tối, có rất nhiều bóng người đang nhìn hắn. Hắn rút kiếm bốn phương tâm mờ mịt, thiên địa mênh mông, lại dung không được hắn. Tiếp đó bóng người kia cho hắn một lựa chọn. Ngươi còn có một cái có thể đi, cái kia chính là trở thành hoàng đế bù nhìn. Nếu là đồng ý, như vậy hôm nay liền có thể sống. Hạ Thái Kiền nhất định là đồng ý. Một mai bị người chấn, 30 năm lật người không nổi, mà đợi đến xoay người lúc, lại cũng chỉ là người khác nơi nuối lỏng bàn tay, mặc cho hắn tránh thoát ra tới, mà chắc hẳn hôm nay nếu là mình thua, cái kia bàn tay rất có thể đẻ thêm hắn đi xuống. Năm ngón tay lồng giam, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạ Cực liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt tăng nhân, hắn đột nhiên nói, ta cũng hỏi hòa thượng một câu. Nhiều cách nói, mời nói. Hạ Cực nói, như hòa thượng tính tỏa chùa miếu, thường ngày ăn uống đều từ một vị đôi tám giai nhân cẩn thận phục thị 10 năm, hòa thượng muốn như nào. Nhiều cách vô ý thức nói, không được đem nữ chúng để ở trong lòng, lão nữ chúng tự nhiên cho rằng mẹ của mình, lớn tuổi nữ chúng cho rằng chị gái, tuổi trẻ nữ chúng cho rằng em gái, cho nên không đãi như gì. Hạ Cực gật gật đầu, tiếp đó lại hỏi, cái kia nếu là có một ngày, vị giai nhân này đối hòa thượng sinh lòng dục niệm, thừa dịp bốn bề vắng lặng, tới ôm lấy hòa thượng muốn thân nóng, hòa thượng nên làm cái gì? Nhiều cắt chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm tụng nói, liền như cây khô rửa lạnh nham, chỉ tựa như mùa đông không lò sưởi, tâm ta tử nhưng bất động không dùng, tới là nữ là nam lại có cái gì bất động. Hạ Cực cười lên ha hả, đưa tay chỉ trước mặt hòa thượng, nói, tục hán, tục hán, tục hán. Nhiều cắt sững sờ, nhưng hắn dù sao Phật Pháp tinh thông, nghĩ lại nghĩ nghĩ, bất thình lình tỉnh ngộ, minh bạch vấn đề ở chỗ nào, nhưng mở miệng chi ngôn giống như hắt ra nước, hắn đang chờ nói lên mấy câu để đền bù. Nhưng Hạ Cực chỗ nào cho hắn cơ hội này? Hắn trực tiếp vận bên trên nhiên đăng thiền. Bực này tăng nhân tâm trí vô cùng kiên định, không giống với ưng yêu loại hình, cho dù là phá ngông cũng không cách nào trực tiếp phá, không phải là tìm được một chút kẽ hở, tại tâm hắn cửa cậy mở một cái khe, như thế mới có thể phá. Lúc này, liền là thời cơ. Hắn lớn tiếng nói, tục hán ha có tư cách khuyên ta nhẫn. Bất quá là quyền quý cho săn mà thôi. Câu nói này đơn giản là như một cây chùy thủ, đâm vào cái này tăng trong lòng người, chất chứa lực lượng tinh thần như xung kích đê đập quần cuộn sóng lớn, hung hăng đập tại nhiều cắt tâm phòng bên trên. Hắn vận lực đi chống cự. Hạ Cực vận khởi Phật môn sư hướng công, hét lớn một tiếng, lăn xuống đi. Ba chữ vừa ra, giống như một viên tử mênh mông tinh trong biển bay tới lưu tinh, vạch phá bóng đêm mịt mờ, chỉ đem cái kia tâm phòng đâm đến vỡ nát. Nhiều cắt trực tiếp phun ra một chùm huyết vụ, về sau lùi lại mấy bước. Một màn này đột ngột vô cùng. Một bên khô rõ ràng lúc này mới phát giác tới, hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cái này mới vừa vặn đối thoại, nhiều cắt cũng đã bị thương. Hắn vốn là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi người thứ ba đến, cái này vị điện hạ thực lực rất mạnh, liền thiên tử đều bị hắn giết, cho nên hắn không thể không thận trọng. Cho nên hắn nhìn thấy vị này thất điện hạ nói chuyện, liền là nghĩ đến chính hợp ý ta, cho nên cũng không để ý, chẳng qua là không nghĩ tới chẳng qua là như thế dăm ba câu, liền đã thương phe mình một tên đại tướng. Nhiều cát, cũng không phải bình thường tăng nhân. Trong đầu hắn nhanh chóng phục bàn một cái mới vừa hai người đối thoại, lập tức minh bạch vấn đề nằm ở đâu. Tăng nhân đương nhiên không nên gần nữ sắc, nhưng tu hành lâu như thế, lại ngay cả một điểm lòng từ bi mang thai cũng không có xây đến, chỉ e ngại lấy chính mình không nhiễm nhân quả, chỉ sợ hãi chính mình đi tìm chết thủ giới luật. 10 năm chăm sóc, chính là quả thật không có nhân quả à, nhiều cắt câu này liền như cây khô rửa lạnh nham, chỉ tựa như mùa đông không lò sưởi, cũng thật là như cái này điện hạ nói, là tục hán một cái. Khô rõ ràng lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, thật mạnh thiên cơ, thật là lợi hại lời nói sắc bén. Nhiều cắt dĩ nhiên sơ suất, nhưng cũng không thể không nói cái này vị điện hạ mở miệng giống như ra đao. Đao chém nhục thân. Lời toái tâm hồn. Ghê gớm. Khô rõ ràng một bên đầu, chỉ gặp nhiều cắt đầu đầy đại hãn, bờ môi nhanh chóng mấp máy, vội vã đọc lấy trải qua, tại chữa trị tâm cảnh. Bình thường tăng nhân lúc này sớm đã thiền tâm phá thoái, nhưng nhiều cắt lại không phải bình thường tăng nhân. Mà nhưng vào lúc này, phía sau lại lần nữa truyền đến cực nhanh thanh phong phất cỏ thanh âm, mô phỏng nhập một cái kề sát đất mà liệm phi long, kinh phá bóng đêm cùng trường phong. Thoáng qua tầm đó, chỉ gặp một cẩm y liền người trung niên lạc định tại xinh đẹp tăng nhân bên người, trung niên nhân này tướng mạo đường đường, trên trán bay lên lấy tự tin, còn có một tia cầm quyền khí tức. Long khiếu gặp qua ngày cung thiên tử, mật tích kim cương. Khô rõ ràng chắp tay trước ngực nói, lão nạp gặp qua Long minh chủ. Long khiếu đang chờ nói mấy câu, bất thình lình cảm thấy có điểm gì là lạ. Một bên đầu, chỉ gặp vị kia bảo tháp cường tráng tăng nhân khỏe miệng mang máu, cái chán thấm mồ hôi, trong miệng nói lẩm bẩm, một bộ bị thương bộ dáng. Long khiếu. Thần sắc hắn giật giật. Vị này nhiều cắt đại sư thế nhưng là mật tích kim cương, cùng lớn quang minh tự khô rõ ràng cùng nhau tên nhập Phật môn 20 chư thiên liệt kê. Cái gọi là 20 chư thiên, chỉ là đại phạm thiên, đế thích thiên, thấy nhiều biết rộng trời, chỉ quốc trời, tăng trưởng trời, quảng mục trời, mật tích kim cương, đại tự tại thiên. Quỷ sứ đại tướng, diệu âm thiên nữ, cắt tường thiên nữ, vi công thiên thần, đại địa thần nữ, cây bồ đề nữ, quỷ tử mẫu, ma lợi chi trời, ngày cung thiên tử, nguyệt cung thiên tử, sa kiệt long vương, đê ma. Chính đang hắn sững sờ thời điểm, rất nhiều bạch đi kiếm khách cũng đã xuyên qua sơn cốc trước mọc cỏ, đi ở đây. Đây là Long khiếu mang tới theo hầu, tổng cộng 7749 người, có thể theo như bắt đầu số lượng bày thành tiểu kiếm trận, cái này hiển nhiên không phải hắn lợi hại nhất bộ hạ. Lợi hại đều đã phái đi phương Bắc ngăn chặn cái này thần vũ hoàng tử, ai sẽ nghĩ tới hắn bất thình lình không hàng đến nơi đây. Long khiếu rốt cuộc nhịn không được hỏi, nhiều cắt đại sư như thế nào bị thương. Hắn không cách nào nghĩ rõ ràng, bởi vì hắn vững tin phe mình cùng người hoàng tử kia còn chưa giao thủ a. Chương 85, ta dạy cho ngươi. Khô Minh bản năng liền nghĩ nói miệng lưỡi bén nhọn, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, nếu là miệng lưỡi bén nhọn là có thể đem mật tích kim cương nói ói máu. Như vậy cái này không phải cũng là gièm pha người mình à. Cho nên, hắn nói thẳng, nhiều cắt khuyên cái này tà ma xuất ra, đáng tiếc hắn không chỉ không cảm kích, còn bí bố bấy giờ, hại nhiều cắt. Long khiếu như mày, đáy lòng đại khái hiểu không phải chuyện như vậy, nhưng hắn hiển nhiên cũng sẽ không vạch trần. Hắn là ngũ hoàng tử mời tới người, ngũ hoàng tử chính là chính đạo tân tú, ngũ hoàng tử người sau lưng càng là một tay che trời. Cho nên, hắn cần muốn đích thân đến đây. Hắn vốn chỉ muốn cái này thất điện hạ cần qua 5 quan chém 6 tướng, mới có tư cách đứng ở chính mình đám người trước mặt, không ngờ tới bất thình lình liền đến, đây coi như là làm rối loạn bọn hắn bố cục. Nguyên bản cục cũng vô dụng, trực tiếp chính là để cho một tiếng tướng quân, vương đối vương. Cái này điện hạ cố nhiên là truyền kỳ, nhưng hắn cũng không phải là A. Ở đây hai vị chư thiên càng là truyền kỳ. Dựa theo phân chia, đều là thứ 10 cảnh giới. Truyền kỳ tự có chính mình đáy lòng kiêu ngạo, cho nên, Long Khiếu cũng không đợi. Nguyên bản cục đã bị cái này không hàng phá, nơi đây đại tướng liền 3 người bọn họ, đến tiếp sau binh sĩ mới là chủ thể, 5 vạn đại quân sớm đã tại cái này bắc địa ẩn nút, bây giờ từ nơi này chạy đến, phong tỏa lối vào thung lũng, phong tỏa đỉnh núi, hoàng tử này là chân chính lên trời không đường xuống đất không cửa. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khô Minh, muốn hỏi ai lên trước, nhưng một bên đầu, chỉ gặp Khô Minh đã trải qua đứng ở nhiều cắt bên người, hai mắt nhắm chặt, đang yên lặng niệm kinh hiệp trợ nhiều cắt khôi phục, Long Khiếu đã trải qua mở ra miệng khép lại. Khỏe môi dương lên, cái này không cần hỏi. Vị này thân mang cẩm y gì chính đạo minh chủ trực tiếp đi ra, hướng về kia thân quần ám kim áo mãng bảo thiếu niên đi đến, khá có phong độ nói, Sơn Hà Nhật Nguyệt Lầu, Long Khiếu. Hạ cực nghe qua lầu này, cái này nghe nói là trong chính đạo chí cao vô thượng một ngôi lầu. Hắn cũng biết người này, đây là chính đạo minh chủ. Thú vị là, người minh chủ này thế mà không có tự xưng là cái này Sơn Hà Nhật Nguyệt Lầu lâu chủ. Ta là ai, ngươi phải biết. Long Mỗ đương nhiên biết rõ điện hạ, nguyên bản Long Mỗ cũng không muốn quản hoàng gia sự tình, đáng tiếc. Hạ cực ngắt lời nói, cái kia cũng không cần quản. Long Khiếu lắc đầu, chậm rãi nói, ngày hôm nay chỉ luận võ đạo, bất luận công đạo. Hạ cực cười lên ha hả. Đây coi như là cái người biết chuyện. Qua không được lương tâm của mình, cho nên mới nói như vậy a. Hắn nói một tiếng, được. Ngày hôm nay hắn ngay ở chỗ này, không trốn cũng không trốn, bây giờ vở kịch mới vừa mở màn, hắn hỏi, ngươi muốn làm sao luận? Long Khiếu nói, còn là dựa vào điện hạ tới đi. Hạ Cực, như dựa vào ta tới, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Long Khiếu thần sắc lạnh lạnh, sau đó nói, thần vũ hoàng tử càng là như thế cuồng vọng tự đại, Long Mộ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Long Mộ am hiểu nhất chi pháp chính là kỹ, mạnh nhất chi kiếm kỹ chính là một thức tạo hóa trung thần tú. Một thức này nhưng tính thiên hạ hết thể pháp môn, có thể phá thiên hạ hết thể chiêu thức, này thức nếu như hôn tạp pháp tướng huyền công dùng đến, mấy vô địch thủ, mà ta từ xuất đạo, trên giang hồ có thể bước ra ta sử dụng kiếm này người không cao hơn một tay số lượng, bọn hắn đều là thiên hạ này đại anh hùng đại hào kiệt, đáng tiếc đều bại. Hạ Cực vây tay, ra hiệu hắn xuất thủ. Long Khiếu nói, hậu phát chế nhân. Hạ Cực gật gật đầu, phân thắng thua, cũng quyết sinh tử. Long Khiếu minh bạch thế cục, hiển nhiên. Hạ Cực thản nhiên nói, ta một thức này là bay đao. Ám khí a. Long Khiếu cười cười, hắn từng tại ngày xuân ngồi ngay ngắn ở mưa xuống, xuất kiếm chém tới mỗi một giọt rơi hướng mình mưa, từng để bộ hạ từ bốn phía hướng hắn bắn ra ám khí, mà hắn cũng có thể lấy kiếm hậu phát chế nhân, đem ám khí nhào nhào đánh rơi. Truyền kỳ cũng là người, mặc dù lực lượng đáng sợ, nhưng đơn giản sức lực, tức giận, thần không cách nào trực tiếp công kích, đánh cờ tầm đó chính là kinh khí. Có lực tức giận liền có quay vòng. Vô luận mạnh hơn người đều sẽ có lực cũ mới vừa hết, lực mới không sinh thời điểm. Hắn ra đao tầm đó, chính mình cũng sẽ xuất kiếm. Xuất kiếm, phá đao, chém đầu. Một mạch mà thành. Hắn đã nghĩ kỹ. Mà lúc này, nguyên bản tụng kinh Khô Minh bất thình lình mở ra tuyến một mắt, thời gian nhìn xem hai người đối chiến phương hướng, cái kia tuyến một trong khe hở lóe ra nguy hiểm hào quang. Hắn đưa lưng về phía hai người, nhưng tay phải đã bắt đầu lặng lẽ kết ấn, tay trái đã trải qua lặng lẽ duỗi vào trong ngực. Bắt lấy một cái hoa sen thân. Hạ Cực không nói thêm lời, khoát tay, lòng bàn tay chi phong tựa như dòng xoáy chuyển động, trong nháy mắt một cái mọc cỏ chính là đã trải qua vào hắn tay. Phi hoa trích diệp đả thương người, cỏ khô gỗ mục làm vũ khí, đối với truyền kỳ tới nói chính là cơ bản thao tác. Hạ Cực hai ngón nhặt cái kia mọc cỏ, khí kinh rót đầy, cỏ thân lập tức ưỡn một cái, tại ánh lửa cùng dưới ánh trăng thẳng tắp như kiếm. Long Khiếu cũng không lớn sơ suất, thần sắc thoáng như phiêu miểu, thần hồn tựa như tán không phải tán. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm, tay trái lại lật trời hướng lên trên, năm ngón tay hiển nhiên khẽ vồ, ngón cái cùng ngón trỏ dao giam cùng một chỗ, theo lấy giữa thiên địa khí lưu lấy chậm rãi động tác mà động. Đo lường tính toán thiên địa. Một kiếm truy hồn. Đây là tạo hóa trung thần tú. Mấy vạn binh sĩ nhìn xem cuộc quyết đấu này. Bây giờ yên lặng, liền là sóng dữ dâng lên khúc nhạc dạo. Hạ Cực ngón tay hơi hơi động bên dưới, Long Khiếu tay trái ngón tay thật nhanh bắt đầu chuyển động, đây là cảm thụ cùng tính toán. Hạ Cực lại nhúc nhích một chút, Long Khiếu bất thình lình nhăn nhăn mi. Xuống nhất niệm, Hạ Cực tay như thế giữa thiên địa càng kiên cường thô bạo nhất vạch một cái khai thiên, mọc cỏ theo lấy cánh tay của hắn, khuỷu tay, hai ngón hướng về phía trước lan tràn mà đi. Long Khiếu, vị này chính đạo võ lâm minh chủ nhịn không được lông mày cuồng loạn, hắn có thể chém tới giọt mưa, đánh rơi ám khí, chỉ vì hết thảy đều có quy luật, mà công pháp cũng có quy luật, chỉ cần có quy luật như vậy thì có thể phá. Hắn không có nghĩ sai. Cái này thần vũ hoàng tử xuất thủ xác thực có quy luật. Nhưng là cuối cùng là bao nhiêu quy luật? Một ý niệm, hắn đến cùng dùng bao nhiêu chiêu? Ngàn thức hóa một, vô số biến hóa, nhìn không hết quy luật, đầu óc của hắn chuyển động đến cực hạn, nhưng mà là liền đến cực hạn lại nhưng vẫn là đuổi không kịp thần vũ hoàng tử thủ tốc độ. Mọc cỏ rời tay, hướng về Cẩm Y Liễu Minh chủ mà đi. Long Khiếu hầu kết nhấp nhô bên dưới, chỉ cảm thấy đại não kịch liệt đau nhức, đối với rất nhiều chiêu thức phá pháp xông vào trong đầu, nhưng lại một vừa đụng chạm thẳng đến đầu vang lên ong ong. Hắn coi không ra, cũng không cách nào lại tính đi xuống, cho nên hắn xuất kiếm, một kiếm cũng như lạnh điện hướng về kia cỏ đánh tới, hắn như cũ có lòng tin. Cùng thời khắc đó, Khô Minh cũng ra tay rồi, hắn một mực đang chờ đánh lén, bây giờ chờ đến cơ hội. Chín quả mặt trời chói chang hư ảnh trong nháy mắt từ chín đại khiếu huyệt bắn ra, tại hắn đạp lên mặt đất công phu bên trong, cả vùng trực tiếp ầm ầm một tiếng, như thế vạn người đã bước, vạn mã tề buôn. Nóng rực hàng ngũ, giật đầy trời cao. Mà tay phải hắn đẩy ra, đã là một cỗ nóng rực sóng lửa mang động lên đốt cháy không khí nổ vang, hướng về Hạ Cực đập mà đi. Cửu Dương cùng Cửu Âm đồng dạng, đều cất trời cuốn cùng cuốn, trời cuốn luyện khí, cuốn vị kỹ, đây là Cửu Dương cuốn bên trong Hỏa Vân Trưởng. Sóng lửa sáng chói chói mắt, tầng tầng, từng làn sóng, Khô Minh người còn chưa đến, khí kình đã trải qua từ xa xẹt qua hơn 30 trượng khoảng cách, xung kích hướng cái kia lực cũ mới vừa hết thần vũ hoàng tử. Hạ Cực ném ra bay đao về sau, liền lại không nhìn. hai cánh tay hắn bên trong đồng dạng chân khí từ lỗ chân lông bắn ra giao nhau đón đỡ, nên đón hướng từ xa cuốn tới màu đỏ hơi nóng lướt qua, xanh mới đều là đốt, bùn cắt phía dưới như có rồng đất cuộn cuộn. Đồng dạng cửu dương chân khí chi che đậy bỗng nhiên mở ra, khí lưu thành che đậy cùng cái kia sóng lớn đụng vào nhau. Bành! Phóng tung tiêu! Che đậy vỡ! Nhưng ở cái này một cái bị động nên tiếp trong quá trình, Khô Minh đã trải qua tích xúc tốt khí thế, hắn đã trải qua xuất hiện ở hạ cực trước mặt, đưa tay, xuất trưởng, phía sau cái kia một tôn bảo ngày thiên tử chi pháp tướng đã trải qua hiện lên. Cầm trong tay hoa sen, quan có thiên luân, vòng bên trong ô nha bay múa. Cửu dương kết hợp, dương quang phổ chiếu, mà ô nha cũng theo lấy một kích này, bắn ra, xuyên qua cái kia cửu dương, tiến hành tăng phúc, đem cửu dương miễn cưỡng dung hợp thành một đoàn mênh mông liệt dương. Liệt dương theo lấy một trưởng kia hướng hạ cực đẩy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, bắt chẹt tốt thời gian, thứ nhất vừa đi, tại tầm thường binh sĩ trong mắt, cũng bất quá chỉ là hai cái hình ảnh dừng lại, liên thiểm công phu, nếu là nháy cái mắt, thậm chí sẽ không nhìn thấy. Hạ cực còn là chỉ kịp đón đỡ. Bành! Thần vũ hoàng tử về sau bay ngược mà ra. Liệt dương nổ tung một vòng lại một vòng hỏa vân, đuổi theo người hoàng tử kia bay ra hơn 20 trượng mới rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, vang vọng sân cốc. Khô Minh đánh lén thành công. Lúc này mới có thời gian thoáng nghiêng đầu nhìn một cái Long Khiếu, vị kia võ lâm minh chủ đang thống khổ quỳ rạp xuống đất, trong hai con ngươi lòng tin đã bị một cái mọc cỏ đánh nát. Tay phải hắn bắt lấy một cái bình sứ tại hướng miệng bên trong ngược lại đan dược, mà tay trái che ngực, năm ngón tay tầm đó có máu chảy ra. Khô Minh mí mắt rực một cái, kia là trái tim vị trí, cái này thần vũ hoàng tử bắn ra mọc cỏ không phải là lọt vào Long Khiếu trái tim a. Cái này cũng không có ngăn cản đến một cái. Kẻ này càng là lợi hại như thế sao? Chính mình cần vạn vạn cẩn thận mới là. Ý niệm mới vừa loại qua, đối diện liền chuyển đến âm thanh. Khô Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trước mặt, quần cuộn bụi mù, một đạo khôi ngô bóng người chậm rãi đi ra, tại trong tầm mắt mọi người càng rõ ràng, bóng người tóc đen đã trải qua bị đánh tan, tùy ý khoác lên, dưới ánh trăng trong gió lạnh dương nhanh múa vướt, hiện ra một vệt ngông cuồng. Theo lấy hắn đi lại, hắn đôi cánh tay đã trải qua mở ra, chín quả màu đỏ thấm hỏa dương từ tay trái đến tay phải xếp thành một hàng. Mà sau lưng của hắn càng là một tôn cùng Khô Minh đồng dạng pháp tướng tái hiện ra. Hoa sen, thiên luân, ố nha bay múa Phật tượng. Chỉ có điều, cái này một tôn Phật tượng lại là màu máu, cái này một tôn Phật tượng càng thêm sinh động như thật, cái này một tôn con ngươi liền là hạ cực con ngươi. Như là người ngoài, còn tưởng là đây là lớn quang minh tự sư huynh đệ ở giữa luận bàn, nhưng này xinh đẹp hòa thượng cho dù trầm ổn đi nữa tâm thái cũng không nhịn được giật giật. Bảo ngày thiên tử thân, ngươi từ chỗ nào học trộm mà tới? Không đúng, ngươi cấp độ này. Khô Minh trong tim chấn rung, hắn gần như muốn thốt ra ngươi có phải hay không ta lớn quang minh tự tiền bối. Nhưng hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Học trộm. Học trộm có thể học được cấp độ cao hơn hắn sao? Hắn đã là dựa vào quán đỉnh chi pháp, đạt tới tầng thứ 9 cảnh giới, mà trước mắt hoàng tử này lộ vẻ nhưng đã chạm đến tầng thứ cao hơn, tiêu tính còn chưa đạt tới cấp độ kia, nhưng đã trải qua bước ra một bước, là nửa bước 10 tầng. 10 tầng chính là lên trời. Là thiên nhân lực lượng, là vượt qua pháp tướng về sau cảnh giới. Đây là học trộm sao? So với hắn, chính mình càng giống là cái học trộm a. Trong buổi mù, truyền đến hạ cực yên lặng vô cùng âm thanh, Cửu Dương không phải ngươi như vậy dùng, muốn học a. Ta dạy cho ngươi. Chương 86, thứ 10 Dương. Hạ cực tiêu hóa lớn quang minh tự công pháp, vô luận bảo ngày thiên tử thân, còn là Cửu Dương tâm kinh đều là hai viên kỹ năng ngọc điệp ra trạng thái, nói một cách khác liền là 9 giờ 5 tầng. Kém chẳng qua là một bước cuối cùng lên trời. Nhưng mà, bảo ngày thiên tử thân tác dụng tương đối đặc thù, không giống với bất động minh vương thân phòng ngự, môn này huyền công tác dụng liền là đối hỏa thuộc tính cũng hoặc dương thuộc tính lực lượng tăng thêm. Mà cửu dương chân khí tại cái này nửa bước 10 tầng bên trên lại tiến vào nửa bước, tiểu tính không cách nào đạt tới 10, cũng là đến gần vô hạn 10. Hắn vừa đi, một bên giơ tay trái lên tay phải, hiện lên vây quanh tư thái, thứ nhất dương cùng thứ cửu dương chính là tụ tập trung một chỗ. Mặc dù còn bị một loại cấm kỵ sức đẩy tại gần ra, nhưng đã trải qua rất gần. Cửu dương kết hợp, tạo thành thứ 10 dương hư ảnh. Mà sau lưng của hắn thiên luân bên trong, một cái màu máu ô nha đột nhiên khàn giọng hí dài, chui vào cái này thập dương hư ảnh. Bành! Bành bành! Bành bành bành! Như là chống trận lôi vang lên. Thiên địa vận luật chuyển động theo. Nóng rực chi hoa, từ cái này thâm cốc lượn lở mà lên. Bọn binh lính chỉ cảm thấy mình nhịp tim cũng đi theo cái này vận luật mà động. Mà ra tốc. Khô Minh không nhìn, hắn xoay người chạy, hóa thành một đạo thiểm điện bắn ra, có bao nhanh chạy bao nhanh, hắn tay trái đã qua gắt gao bắt lấy cái kia một cây hoa sen thân. Bành! Bành! Bành! Hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn chính đang hình thành. Thứ 10 dương, thứ 10 dương, thứ 10 dương. Hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên tĩnh mịch cũng bị xé nứt, nhưng đáy lòng của hắn khiếp sợ lại vượt xa mặt ngoài. Trong lòng của hắn rốt cuộc hô lên làm sao có thể. Làm sao có thể hình thành thứ 10 dương. Lên trời chi dương. Sáng chói chi dương. Kia là thuộc về siêu phàm liệt dương. Ánh mắt của hắn cong lên nhìn thấy nơi sơn cốc còn có không ít binh sĩ, lại gặp được lĩnh quân đại tướng. Thế là như trở mặt thần sắc lập tức khôi phục bình tĩnh, xa xa hô hào, A-di-đà-phật, tà ma càng rỡ, tại tướng quân mau mau phòng ngự. Lại vừa nhìn thấy được mới vừa mở mắt nhiều cát, vị kia bảo tháp mẫu tăng nhân mới vừa mở mắt ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khâu Minh bất quá là quay người bắn ra mấy chục trượng, hạ cực hai tay thứ 10 dương cũng đã tạo thành. Mà theo lấy cái này hình thành, giữa thiên địa mơ hồ nổi trống thanh âm cũng là ổn định. Sau một khắc, một đạo kỳ dị tràng cảnh xuất hiện. Trước một cái chớp mắt còn lang lảnh trăng sáng sắc trời, giờ khắc này đã trải qua dáng hồng dày đặc. Cơ hồ là không có dừng lại, chính là cuồng phong nổi lên. Nặng trịch bóng đêm mang theo trầm trọng mây mưa, như một cái chấn áp dị số tay hướng này nhân gian đè xuống. Thiên địa tối tăm. Dường như trời xanh đều không cho bực này lực lượng vào lúc này xuất thế. Trời tối quá. Hạ cực ánh mắt quét qua chung quanh sơn cốc, đen xỉ. Trên sơn cốc bó đuốc, sáng trưng. Thuẫn trận đã lên, thập diện mai phục. Vô luận liệt dương công tới đâu, cũng chỉ sẽ phá hủy một bên, còn lại binh sĩ còn là lông tóc không thương. Như vậy, hắn tay trái đột nhiên nâng lên, đem cái kiêng ngưng tụ nhiệt độ cao cùng cuồng bạo chân khí mặt trời chói chang một lần hành động đến đỉnh. Tiếp đó, nhẹ nhàng lướt qua cái này hắc ám thế giới, thở dài, bình tĩnh nói. Phải có ánh sáng. Vừa mới nói xong, bàn tay của hắn đã đem cái này thứ 10 dương phát tiết tựa như hung hăng áp hướng về phía đại địa. Hắn duy trì lấy liệt dương chân khí hoàn chỉnh. Làm cho không có tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt liền nổ tung, mà là đưa nó đưa vào dưới mặt đất. Ngay sau đó, hắn gắt gao cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, liều linh thúc dục mới vừa khô kiệt kinh mạch lần thứ hai sinh ra chân khí, tiếp đó mấy tại trong một chớp mắt, điên cuồng lại nâng lên một vầng mặt trời chói lóa, lấy đồng dạng tần suất, đồng dạng tốc độ, gắt gao kháng vào mặt đất, nhấn xuống dưới đất. Viên thứ nhất liệt dương mới nổ tung, viên thứ hai liệt dương liền đã đến. Hai viên siêu phàm cuồng bạo lực lượng, chồng chất lên nhau, sinh ra uy lực khủng bố. Quan sát cái kia áo mãng bảo hoàng tử đám binh sĩ đã trải quang đốc. Xa xa nhiều cắt rốt cuộc phân biệt tình huống, hắn hiểu được vì cái gì chính mình vừa mở mắt liền thấy ngày cung thiên tử đang chạy trốn. Không ít bạch đi kiếm khách tại chạy về phía Long Khiếu, nhưng còn kiếm A. Long Khiếu trong mắt nhìn xem cái này rung động một màn, nguyên bản bị cái kia một cọng cỏ đánh nát lòng tin đã thành cho tàn. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Sơn cốc chợt kịch liệt run run một cái. Tất cả binh sĩ đều phản ứng lại, quay người bắt đầu chạy. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau. Tại thiên địa yên tĩnh một sát na về sau. Đại địa điên cuồng run rẩy lên, đất vàng mặt như cùng một cái trướng tức giận kéo căng bao tải, tức giận càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem nó nứt vỡ, trong nháy mắt, thùng trăm ngàn lỗ, ngàn vạn đạo liệt hỏa phóng lên trời. Cái này không chỉ là thứ 10 dương hỏa diễm, mà là bị thứ 10 dương dẫn ra mà lên địa hỏa, đè nén đã lâu tầng than chi hỏa bị ngọn lửa này mang động, tạo thành đại quy mô đốt cháy. Mà núi Lâm Chi tại cái này cuồng bạo chân khí cùng nhiệt độ cao khuấy động phía dưới, bắt đầu lắc lư, thậm chí phạm vi nhỏ đã bắt đầu phát sinh đất lở, đất đá nhấp nhô, dù chưa khoa trương đến sinh ra sạt lở đất, nhưng xoay quanh sơn cốc đỉnh núi lại là đều đã đất lở, mà rất nhiều cây gỗ đều đã đốt bốc cháy. Hạ cực thì là mượn nhờ đạo thứ hai liệt dương bắn nổ lực trùng kích, cả người lăng không nhi lên. Giữa không trung, hắn một thân áo mang bảo, tóc đen khoa trương, tay phải khẽ động. Bắt đầu từ ám kim áo choàng bên trong cầm ra trượng tám lớn hắc ám trời kích, kinh khí kèm theo tại trường kích bên trên, đột nhiên hướng đỉnh núi phát ra. Cùng lúc đó, hắn chân phải dẫm lên một khối đằng phi lên tảng đá, đống nhiên đập mạnh, tảng đá hướng xuống kích xạ, mà cả người hắn cũng kích xạ mà lên, trong nháy mắt, vững vàng đứng ở trượng bắt hắc kích bên trên. Người theo kích đi, như đạp thuyền cô độc, phá không tựa như dòng nước. Cao tưởng tại địa hỏa gào thét, dáng hồng dày áp tầm đó. Mà mưa to rốt cuộc cũng rơi xuống. Lạch cạch. Hạ cực vừa rơi xuống đất, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, tay nắm lấy trượng bắt hắc kích, giết người như cắt cỏ. Đại tướng dĩ nhiên có định sĩ khí chi pháp. Nhưng là bực này cực đoan trong hoàn cảnh, đại tướng sao có thể an tâm định tức giận. Tinh binh chỉ lo đảo mệnh, đều thành đám ô hợp. Hạ cực gần như không có gặp phải nửa điểm phản kháng. Hắn thậm chí đều không cần múa đen kích, hắn chỉ cần lướt qua, liền sẽ lưu lại từng đống thi thể. Đen kích như bọt biển, điên cuồng hút lấy máu loãng. Phát ra từng tiếng vui vẻ ngâm khẽ. Lúc này, ở xa Bắc Địa Hoàng Đâu nên đón một vị khách nhân trọng yếu. Rõ ràng Hầu Phương thả. Đây là một vị có lấy thực quyền đất phong chư hầu, đất phong cũng tại hoàng đô phụ cận. Lúc này, hắn đang ngồi ở hoàng cung thiền điện tiếp khách chi chỗ, nắm bắt sợi dâu, cười híp mắt nhìn xem ngồi tại bàn trà đối diện cựu hoàng nữ. Trắng xám, thê lương, nhỏ gầy, yếu đuối, tóc tế nhuyễn, gương mặt ngược lại là rất xinh đẹp. Bất quá, này chỗ nào giống như là làm hoàng đô chi chủ tài liệu. Ngược lại là cùng hắn tối hôm qua đang câu cột chơi một cái con hát không sai biệt lắm thân hình, cái kia con hát sắc mặt vẫn còn so sánh nàng rất nhiều. Phương Thả nhấp một hớp trà nóng, nhịn không được nhíu mày, cái gì nước trà, thật sự là không đủ cấp bậc, còn không bằng trong phụ tốt, nhưng hắn tốt xấu là chư hầu một phương, cho nên này một ít tu dưỡng vẫn là phải có, thế là nuốt xuống chiếc kia trà, sau đó đem chén trà tùy ý vứt qua một bên, nghiêm mặt nhìn về phía trước mặt hoàng nữ, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta vì trở thành quốc công sứ giả, tới đây cùng cựu công chúa nói một cọc nhân duyên. Hạ Tiểu Tô nhìn xem hắn, rõ ràng hầu mời nói. Phương Thả nói, thành quốc công đại công tử vàng tựa như lo anh tuấn tiêu sái, siêu tầm dân ca lưu, đều là đầu nhất đẳng, cùng công chúa chính là lương phối, ngày hôm nay truyền tới để làm ai. Hạ Tiểu Tô nói, rõ ràng hầu tại sao dám nói. Chư hầu vì công chúa làm ai, cái này tính là gì? Tiểu tính không đem nàng để vào mắt, thiên tử đó đâu? Việc này hoang đường tuyệt luân. Nhưng Phương Thả chẳng qua là cười cười, nặn nặn râu mép, lại cố ý giả vờ nghe không hiểu lời này ý tứ, nếu là cựu công chúa ứng, vậy được quốc công nhất định rất vui vẻ, thành quốc công hoàng gia lực lượng tại Bắc Địa xem như chấn áp một phương đại đỉnh, có hắn giúp đỡ, cựu công chúa vô luận làm cái gì, đều sẽ càng có niềm tin, không phải sao? Hạ Tiểu Tô nhìn về phía sau, một tên sắc mặt có chút âm trầm nữ hầu lập tức chạy tới, đưa lô thai nói chuyện. Phương Thả lơ đễnh, kiên nhẫn chờ lấy. Cái kia nữ hầu nói xong chính là có lui về phía sau, cung kính đứng tại hoàng nữ phía sau. Hạ Tiểu Tô nói, buồn lo vô cớ cố sự, rõ ràng hầu biết rõ a. Phương Thả thản nhiên nói, biết rõ, kỷ chính là thành quốc công đất phong chi danh, mà buồn lo vô cớ chuyện này nói chính là đại công tử thiện xem thiên tượng, lòng mang bách tính, lo trước cái lo của thiên hạ, quả thật là nhân nghĩa vô song a. Hắn một bộ tán thưởng bộ dạng, mà đại công tử một lòng vì dân, thường thường che giấu tung tích, lưu luyến tại quê hương phường. Có nhiều thi đức, như thế mới làm trễ nải hôn sự, lao phu thực sự nhìn không được, mới chuyên tới để tới đại công tử làm mối. Hạ Tiểu Tô lạnh lùng nói, hoàng tự nhân, nay tuổi 30, hắn ngu xuẩn như heo, thi hội bên trên người khác ngâm thơ vẽ tranh, hắn lại lo lắng thái dương sẽ rơi xuống mà thấp thỏm lo âu, mà bình thường càng là trầm mê ở pháo hoa liều ngõ hẻm vùng đất, ngày đêm không về, rõ ràng hầu ngược lại là tô son chắt phấn rất tốt. Phương Thả liếc qua hoàng nữ sau lưng nữ hầu, nghiêm mặt nhìn xem hoàng nữ cười nói, lời đồn dừng ở trí giả, cựu công chúa là người thông minh. Nhìn thấy hoàng nữ không hề bị lay động, Phương Thả tiến tới nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi huynh trưởng đi sông lớn bờ bắc, về được đến sao? Hạ Tiểu Tô nói thẳng, nếu là về không được, ngươi tới làm cái gì? Phương Thả nhẹ tùng địa về sau ngửa mặt lên, đương nhiên nói, giúp ngươi a. Chuyện thông ra, liền là một cái tên, liên bên trên liền là đồng minh, cựu công chúa minh bạch a. Hạ Tiểu Tô mỉm cười cười nói, ta nghe nói thành quốc công bốn nữ hoàng yên tuổi vừa mới 16, khá có tài danh, nếu muốn thông ra, liền đem nàng bức tranh đưa tới, chờ huynh mọc trở lại, ta để huynh trưởng nhìn, nếu là hài lòng, vậy liền để hoàng cô nương cùng huynh trưởng ta thông ra. Phương Thả nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hoàng yên thế nhưng là thành quốc công hòn ngọc quý trên tay, hơn nữa thiên tư thông minh, nhận được không ít quý nhân xem trọng, là chân chính tiền đồ vô lượng, há có thể bị xem như thông ra đồ chơi. Hắn lắc đầu, không ổn. Hạ Tiểu Tô nói, nếu là huynh trưởng từ Bắc Địa trở về, đủ không ổn. Vẫn là không ổn. Vì cái gì? Phương Thả cười nói, lão phu nói một câu lời nói thật, cựu công chúa không muốn gặp tức giận. Nói, mảnh đất này nước sâu không lường được, công chúa thấy đều chẳng qua là cái này biển cả phu bọn. Ngươi huynh trưởng tuy có truyền kỳ chi danh, tuy có hoàng tử chi danh, nhưng cũng gánh vác lấy rất nhiều hắn tên của hắn. Phương Thả nói xong, tựa hồ không muốn vòng vo nữa, trực tiếp nổ ra ba chữ, hắn không xứng. Hạ Tiểu Tô hơi nở nụ cười. Nàng vỗ tay một cái. Hai cái bội đao nữ hầu lập tức đi đến. Hạ Tiểu Tô nhìn xem Phương Thả ôn hòa nói, bản công chúa có việc gấp, đi trước một bước. Phương Thả sững sờ, vừa muốn đứng dậy, cái kia hai tên nữ hầu không ngờ rút đao hướng hắn đi tới. Phương Thả minh bạch, hắn vội vàng đưa tay cào vào trong ngực, nhưng hắn mới khẽ động, hai tên nữ hầu đã trải qua dùng như quỷ mị tốc độ tung người, ra đao, một cái đao gác ở trên cổ hắn, một cái đao đẻ lại tay của hắn. Phương Thả vội vàng nói, công chúa, ngươi nghĩ rõ ràng, ta thế nhưng là rõ ràng hầu, ta nếu là chết. Hạ Tiểu Tô đã trải qua vượt ra cửa thềm. Phương Thả kinh ngạc, lớn tiếng nói, công chúa, ta ta không phải rõ ràng hầu, ta là cái bóng của hắn, là hầu gia để ta nói như vậy, thật không giảm người chuyện. Hạ Tiểu Tô lúc này mới dừng bước chân. Phương Thả thở phi phò, lộ ra nguyên bản tư thái, gập cong, xoa tay, đầu đầy đại hãn, tiểu nhân. Tiểu nhân cũng là phụ mệnh làm việc. Nhưng Hạ Tiểu Tô chẳng qua là ngừng bên dưới, lại không quay đầu lại. Băng lanh âm thanh từ xa truyền đến, giết. Đao rơi. Tiêu rên. Huyết quang kích xạ, tại một bên cửa sổ màng bên trên tràn ra đóa đóa hồng mai hoa. Nhục ta người, còn có thể sống. Nhục huynh trưởng ta người, chết. Chương 87, thiên hạ đệ nhất đại ma. Công chúa, rõ ràng hầu còn có thị vệ theo đến, xử lý như thế nào? Đem người đầu ném cho thị vệ, để hắn mang về, nói cho chân chính rõ ràng hầu, muốn thông ra có thể, đem Hoàng Yên chân dung đưa tới, anh trai ta như là ưa thích vậy liền thông ra, nếu không, không bàn nữa. Đúng. Nữ hầu rất nhanh dùng miếng vải đen bao đầu người hướng ngoài cung mà đi, có người khác tới xử lý thi thể. Hạ Tiểu Tô lại tìm được Hồ Tiên Nhi, nàng biết rõ vị này Hồ Ly Tinh cùng huynh trưởng tầm đó có đặc thù phương thức liên lạc, tại là có chút lo lắng nói, hắn không có sao chứ. Hồ Tiên Nhi nói, đương nhiên là nha, hắn có thể tùy tiện có chuyện. Hạ Tiểu Tô khỏe môi mới có một vệt nụ cười, nàng ngồi dưới ánh trăng, ôm đầu gối nhìn xem ánh trăng, nói khẽ, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mở, tỏ, đầy, vơi, việc này cổ khó toàn bộ. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng thiền quên. Không biết rằng hắn có hay không cũng đang nhìn mặt trăng đâu. Hồ Tiên Nhi ngạc nhiên xuống, đây là cái nào đại tài tử viết. Hồ Ly Tinh đối với thư sinh đều cảm thấy rất hứng thú, nhất là thư sinh bên trong tài tử, phải làm cái bản ghi nhớ, bình thường nhiều sưu tập một điểm thông tin, coi như mình không cần đến, cũng có thể ân trạch tỉ muội nha. Hạ Tiểu Tô nói, là hắn. Hồ Tiên Nhi lập tức nghiêm, câu dẫn hạ cực. Cái kia lạnh như băng đầu gỗ. Nàng còn nhớ rõ chính mình đứng tại trên tảng đá lớn, thổi một đêm tiêu, thổi miệng đều tê chuyện. Hạ Tiểu Tô đột nhiên nói, vật kia chuẩn bị thế nào? Hồ Tiên Nhi sửng sốt một chút mới phản ứng được, nhỏ giọng nói, còn là đừng a. Hạ Tiểu Tô nói, chuẩn bị đi. Ngươi ca ca biết rõ sẽ giết ta. Ta sẽ thành công. Hạ Tiểu Tô cắn môi, chuẩn bị đi. Tổ Long không có cho nàng quán đỉnh, nàng cuối cùng vẫn là cái bình thường hoàng nữ công chúa, nhưng tại cái này loạn thế, bình thường có gì hữu dụng đâu. Nàng nói với mình ta liền chết còn không sợ, ta còn sợ gì chứ, còn có cái gì phải sợ chứ. Hồ Tiên Nhi nhìn xem nàng vô cùng kiên định ánh mắt, đừng vấp nói, ta vậy ta chuẩn bị, có cần hay không ngươi nhất định phải hỏi trước hắn lại nói. Ừm, nhất định phải hỏi a. Được a, thật muốn hỏi a. Hạ Tiểu Tô, tốt. Nàng đã trải qua quyết định chủ ý không hỏi. Hồ Tiên Nhi lại nói, ngàn vạn muốn hỏi, nếu không ta sẽ không cho ngươi. Hạ Tiểu Tô nghĩ nghĩ. Ngược lại trước tiên lừa gạt Hồ Ly Tinh đi làm chứ, thế là nàng rất chân thành gật gật đầu, thành khẩn để cho người cảm thấy nàng tuyệt không có khả năng lừa người. Hồ Tiên Nhi lúc này mới tin. Thế là, Hồ Ly Tinh bị tiểu công chúa lừa gạt. Nàng vừa quay đầu, chợt phát hiện tiểu nữ hài này thật phát triển rất nhiều, nếu là đổi lại những người khác, đối mặt rõ ràng hầu yêu cầu, chỉ sẽ làm ra một lựa chọn. Cái kia chính là, nhẫn. Càng không ngừng nhẫn. Không núm điệu nhẫn. Bọn hắn cảm thấy nhẫn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhị, đối mới có thể bố thí cho ngươi thứ ngươi muốn. Lùi một bước trời cao biển rộng A. Không, là vực sâu vạn trượng. Hạ cực lùi một bước. Tránh ra một đạo cột lửa ngất trời. Mưa rào cùng rơi, máu loãng chảy ngang. Bây giờ cái này sông lớn bờ bắc ngoại thành phía đông núi sâu, giống như vực sâu, địa hỏa cuồn cuộn, sát chết khắp nơi. Hắn còn không có giết đủ. Đen kích còn chưa ăn no. Trước mặt của hắn còn có nhiều cắt cùng khô mình. Hắn một bước đạp đất. Hóa thành một đoàn ma ảnh bắn ra, trượng tám nghiêng kích những nơi đi qua, cây gỗ đức, tảng đá đức, nước mưa đức, sĩ tốt đức. Hai tên tăng nhân phía trước điên cuồng chạy trốn. Lớn quang minh tự, có lấy ngày cung thiên tử chi danh khô minh quả thực bó tay rồi. Còn gọi cái gì? Không cách dùng khí đánh không lại. Dùng còn là đánh không lại. Tại mới vừa thời gian bên trong, hắn đã đem hoa sen thân cho dùng, cái kia hỏa liên hoa là lớn quang minh tự phát khí, chỉ cần thổi một cái. Mỗi một múi hoa sen cánh hoa đều sẽ hóa thành một mảnh hỏa diễm hướng về đối phương lướt tới, ngọn lửa này là Phật hỏa, chỉ cần ngươi có một tia tội nghiệt, liền sẽ bị đốt cháy. Kết quả đây. Kết quả người ta đều từ phía sau lưng sờ sờ, lấy ra một chuôi chẳng hạn, một đạo kim sắc chữ xoay tròn lấy bay ra, trực tiếp đem cánh hoa cho đập bay. Còn có một cánh hoa may mắn rơi vào người ta trên người, một cánh hoa mặc dù nhưng có thể không làm gì được trình độ này cường giả, nhưng cũng có thể để hắn thống khổ. Làm cho hắn nhất định phải dừng lại đi đối kháng. Kết quả đây. Kết quả người ta ngừng đều không ngừng, niệm một bài Phật kệ, cánh hoa liền chóc ra. Nhiều cắt pháp khí cũng dùng, cái kia là đến từ tuyết vực đại hàn tự màu đen chẳng hạn. Cái này chẳng hạn cũng không phải cái gì lòng dạ từ bi đồ vật, mà là ác ngưng tụ. Cái này ác nơi phát ra là tuyết vực người đối với bản xứ một loại tên là lỗ quái vật sợ hãi, nói trắng ra là liền là rồng tiêu, là một cái thật dài thật dài thật dài màu đen cự xà, có thể nuốt nhân thần hồn, nghe nói thậm chí làm cho không người nào có thể đi tới luân hồi. Nhiều cắt sử dụng lúc là đột nhiên quay người đánh lén, cái kia chàng hạt hóa thành cự xà, đồng nhiên hướng thần vũ hoàng tử đánh tới. Nhưng thần vũ hoàng tử lại cầm ra một chuôi chàng hạt, hóa thành 10 trượng phật thủ, một bàn tay liền đem màu đen cự xà cho quạt bay. Tiếp đó, chính mình cùng nhiều cắt lại vụn vặt lẻ tẻ dùng không ít pháp khí, người như bọn họ dù sao vẫn sẽ không chỉ đem đồng dạng pháp khí, thậm chí cắn răng, bước lên pháp khí tổn hại nguy hiểm, đem hỏa liên hoa cùng rồng tiêu chàng hạt dùng lần thứ hai. Kết quả đây. Kết quả người ta một chuỗi chàng hạt tiếp lấy một chuỗi dùng, không có đau lòng, không có cảm tình. Một đạo đạo kim sắc chữ bị hắn tùy ý quay ra. Hơn nữa, Khô Minh còn phát hiện một việc. Người ta sở dĩ không giết bọn hắn, tựa như là tại câu cá, vì câu tới nhiều người hơn nữa. Hắn cùng nhiều cắt cũng không dám hướng trong thành chạy, đến trong thành, nếu như người chết, cái này nhân quả cũng sẽ coi như bọn họ một phần, tới sửa phúc báo liền mất giáo. Lúc này, một cái thôn sóng nhỏ. Nước mưa chưa từng liên lụy nơi này. Rõ ràng là bóng đêm, nhưng ngày xuân bên trong chim tức kêu to rất là bực bội, để cho người không thể ngủ sớm. Trăng sáng nô lên cao. Dưới ánh trăng, một thiếu nữ ngồi ở đầu thôn nằm sấp trên ghế, trong tay nắm lấy một bản kinh thư nhẹ nhàng đọc, gật đầu lắc não, ngâm lấy chi, hồ, giả, dã, lại quên cả trời đất. Nàng tướng mạo thanh tú, dáng vẻ thước tha mềm mại, nhưng không được hoàn mỹ chính là tóc xanh tầm đó dĩ nhiên xen lẫn trên dưới 100 cọng. Rõ ràng nên như nước trong veo duyên dáng mỹ nhân, nhưng lại có mấy phần tang thương khí chất. Bốn phía vây quanh hải tử cũng nghe lấy nàng đi học, nghe đến say sưa ngon lành, một bên khác thôn dân lại đang sôi nổi nghị luận. Chữ gia cô nương này trước kia ra ngoài cầu học nho đạo, bây giờ nhoáng một cái 10 năm, trở về đều thành đại cô nương, nhìn xem nói chuyện khí độ, so trên chấn tư thuộc lão tiên sinh đều mạnh đâu. Đáng tiếc như thế nào chưa già đã yếu, cái này tóc trắng đều lên, hơn nữa thoạt nhìn thân thể cũng không tốt. Đúng vậy à. Cái nào có chúng ta những ngày này trời làm việc nhà nông người khỏe mạnh, cô nương này tay sai mặc dù dài, nhưng cái mông nhỏ, sợ là không rất nuôi. Còn là ít đi học mới tốt, thể cốt đều đọc yếu đi. Thôn dân nông phụ nói chuyện âm thanh cũng chưa từng như thế nào che lấp. Thiếu nữ gọi Ninh Tiểu Ngọc, người trong thôn bảo nàng Tiểu Ngọc, lúc này nàng hai đầu lông mày lại là tràn đầy ôn hòa, không chút nào vì những lời này mà thay đổi. Nàng trở về cũng có thật nhiều ngày. Bây giờ vẫn đúng là nghĩ tại đơn thuần như vậy mà thuần túy trong thôn nhỏ ở lâu đi xuống, dùng lao sư tới nói, đây là ngâm mũi nhọn. Kiếm tôi vào nước lạnh mà ra, chính là muốn nhập nước đá. Chiến trường vì máu hỏa, mà phàm thế như nước đá. Nàng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, rất nhiều ý niệm đều trong đầu không ngừng va chạm, mà sinh ra rất nhiều mới càng thú vị niệm tưởng. 3 tháng đông hoa đã trải qua tân sinh rất nhiều đỏ tươi, như nông thôn đường nhỏ phần cuối đốt cháy hết thể hủy diệt hết thể liệt dương. Nàng nhìn xem chim bay, nhìn xem mới hoa, rất nhiều chuyện nàng còn chưa nghĩ rõ ràng. Thì như cả đời này nên như thế nào đi qua. Nàng có rất kiên định tín nhiệm, nhưng lại còn chưa có rất kiên định đường. Ung ngô cục. Một chiếc xe ngựa có chút gấp rút chạy qua, nhưng mới chạy qua, nhưng lại lui trở về. Trong xe có người xốc lên màn xe một góc, giống như tại tử quan sát kỹ cái kia tại cửa thôn đọc sách cho đất em bé nghe cô nương. Tiếp đó, hắn phân phó mấy câu. Hai tên cẩm ý rìa võ sĩ chính là vội vàng tiến lên. Ninh Tiểu Ngọc nhìn thấy người tới sửng sốt một chút, võ sĩ đạo, nhà ta tiên sinh mời cô nương một lần. Nàng ứng tiếng, chính là nói, hôm nay liền giảng đến nơi này đi. Thôn phụ đã sớm nghe ngủ gật liên thiên, hơn nữa các nàng cũng e ngại vậy chờ ngồi xe ngựa, mặc hoa phục đại nhân vật, thế là vội vàng nói, tốt tốt, Tiểu Ngọc nhi chị gái hôm nay giảng đã đủ nhiều, nhanh về nhà đi. Thế là, trong thôn bọn nhỏ giải tán lập tức. Ninh Tiểu Ngọc cũng không sợ hãi. Đi đến bên cạnh xe. Trong xe nam tử nói, mời cô nương giúp làm một kiện đại sự. Thiếu nữ ngạc nhiên bên dưới, ở chỗ này thế mà cũng sẽ có người muốn nàng đi làm đại sự. Cái gì chuyện? Nàng khẩu âm mang theo điểm vẻ quê mùa, như thế hiện ra như là chân chính nông phụ. Trong xe nam tử nói, trừ thiên hạ đệ nhất đại ma, còn thiên địa ban ngày ban mặt. A, nói thẳng đi, đến cùng cái gì chuyện? Nam tử nói, ngày mai sáng sớm, rất có thể sẽ có một thiếu niên đi qua nơi đây. Thiếu niên kia chính là thiên hạ đệ nhất đẳng bất trung bất nghĩa bất hiếu người, cũng là thiên hạ này náo loạn căn nguyên, hắn sống, bách tính liền là sinh linh đồ thán, hắn chết, thiên hạ này mới có thể thiên hạ thái bình. Mời cô nương tới gần hắn nói muốn đi hoàng đô, đáng tiếc sợ cái này đường xá giặc cướp, cầu hắn mang ngươi đoạn đường, hắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Tiếp đó tại trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều xả thân lấy nghĩa hiệp khách ngăn chặn, chỉ cầu cô nương tại thời khắc mấu chốt đâm hắn một đao, vô luận thành còn là hay sao, cô nương đều là cái này thiên hạ thái bình thứ nhất đại công thần. Ta nhìn cô nương cũng đọc nho ra kinh điển, chắc là biết hiểu đại nghĩa người, kinh điển có nói. Sinh, cũng ta sở dù vậy, nghĩa, cũng ta sở dù. Hai không thể được kiêm, xa sinh mà lấy nghĩa người. Cô nương nhưng nguyện từ đó chuyện. Ninh Tiểu Ngọc ngẩn người, nghi ngờ nói, khủng bố như vậy lại mà, vì cái gì hắn sẽ dẫn ta, vì cái gì ta lại có thể tại thời khắc mấu chốt đâm hắn một đao. Trong xe nam tử nhìn một cái dung nhan của nàng, thâm trầm cười cười, cô nương chỉ cần biết rằng mình có thể, là được rồi. Thiếu nữ có chút do dự, nàng lại nghiêng đầu nhìn một chút trong thôn. Trong xe nam tử theo ánh mắt của nàng nhìn, sau đó nói, đây là dương danh thiên cổ cử chỉ, trong thôn bách tính ta tự sẽ phụ cấp. Nói xong, trong xe ném ra một bao vật nặng. Rơi xuống đất mở rộng một chút, bên trong là vàng cam cam vàng. Thiếu nữ cười, nàng cong lưng, như đồng hương phụ ban đầu thấy như thế tiền nhiều bạc mà lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, tiếp đó nắm lên một khối vàng dùng sức cắn cắn, tiếp đó thả ở trước mắt vừa nhìn, tầm đó vàng trên mặt lộ ra nhàn nhạt răng nanh vết, nàng cười càng vui vẻ hơn. Trong xe nam tử cũng cười. Số tiền này đầy đủ mua lấy 100 nô lệ. Đập cho một cái chỉ hiểu chút đạo lý lớn thôn phụ, cho nàng lợi, cũng cho nàng tên, đầy đủ. Vậy làm phiền cô nương. Tốt đấy. Thiếu nữ thu tiền, chính là quay người về thôn. Cẩm Y Liễu võ giả tiến đến phía trước cửa sổ. Tiên sinh, nàng nếu là thu tiền không làm việc làm sao bây giờ? Bên cửa nam nhân nở nụ cười, hắn cũng không có phần che giấu thanh âm của mình, mà chỉ nói, bây giờ rối loạn, nàng thấy bên cạnh ta nhiều như vậy kỵ binh võ giả, dám đe dọa à. Đi tại phía trước Ninh Tiểu Ngọc thoáng dừng một chút, gầy yếu bả vai có chút run run rẩy. Bên cửa nam nhân lúc này mới mỉm cười hạ màn xe xuống, xe ngựa hướng về phía trước rời đi thôn xóm. Chương 88, nghe ta tụng kinh A. Mên ngông núi lâm trì gian, hoàng tử dưới ánh trăng đuổi theo hai vị chư thiên, một bên chạy một bên truy, đã trải qua đi xuống không biết bao xa. Khâu Minh nghiêng đầu hướng về phía nhiều cắt nói, Kim Cương, chúng ta chia nhau chạy. Ý tứ chính là, hắn truy ai ai liền tự nhận xui xẻo. Hạ Cực cất giọng nói, dám tách ra chạy, ta hiện tại liền lấy đại pháp khí ra tới. Khâu Minh, nhiều cát, còn có đại pháp khí. Điện hạ, ngươi đến cùng từ Tu Di Sơn kế thừa bao nhiêu lôi âm tự đồ vật. Hạ Cực xác thực không có lừa bọn họ, Phật Di Lặc Cà Sa huyền hóa áo mãng bào bên trong còn cất giấu 3.000 thế giới cùng ngàn lẻ bát pháp giới không dùng, nhất là 3.000 thế giới, từ khi chế tạo ra tới sau còn chưa bao giờ dùng qua, nghĩ đến khẳng định so ngũ hành Phật núi lớn hơn. Hắn chủ yếu là nghĩ nhìn một chút đối phương còn có người nào, nếu như có thể dẫn tới một đống cao thủ. Vậy thì chờ nhiều người lại dùng, dù sao 3.000 thế giới loại tầng thứ này pháp khí chế tác một bộ nhưng là muốn tiêu phí chính mình một tháng thời gian, mà dùng một lần sẽ ít đi một lần A, cho nên hắn vô tình tầm đó sử dụng kiếp trước một loại tên là dụ quái thả AOE cao cấp kỹ thuật. Hoàng tử cùng hai tăng lại chạy một hồi. Thực sự cảm thấy chạy vô vị. Khâu Minh bắt đầu tích cực câu thông, điện hạ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Một bên nhiều cắt nhỏ giọng nhắc nhở, ta nhớ được ngươi mang hắn. Khâu Minh lập tức suy nghĩ minh bạch. Vừa chạy vừa nói xin lỗi, bần tăng sai, bần tăng không nên mắng điện hạ là bất trung bất nghĩa bất hiếu mạnh nhất tà ma ngoại đạo. Mới vừa nói xong câu đó, chỉ cảm thấy sau lưng hoàng tử tốc độ lại lấy mấy thành. Khâu Minh nói, hắn vì cái gì chạy càng hung. Nhiều cắt trăm mối vẫn không có cách giải, vị này Kim Cương nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, nếu không, ngươi phiến chính mình hai cái tát. Khâu Minh, bần tăng ta. A-di-đà Phật. Nhiều cắt, không tức là sắc, sắc tức là không, phiến tức là không phiến. Không phiến tức là phiến, nhanh phiến đi. Khâu Minh thầm nghĩ nếu là mình một người ở chỗ này nói không chừng vẫn đúng là phiến, nhưng bên người có một vị đạo hữu, phiến không ổn, thế là quả quyết nói, bần tăng là tuyệt nhiên sẽ không phiến. Lại chạy một hồi. Hạ Cực cũng cảm thấy vô vị. Hắn cả giận nói, dừng lại, không ngừng ta trực tiếp dùng lớn pháp khí. Hai tăng còn là không ngừng. Nhiều cách nói, lại không ngừng hắn thật dùng làm sao bây giờ. Khâu Minh nói, bần tăng cảm thấy hắn rất có thể đang đặt mưu. Vạn nhất không dở trò lừa bịp làm sao bây giờ? Không dở trò lừa bịp, vậy tại sao không còn sớm dùng? Khâu Minh trong mắt lóe lên cơ trí hào quang, ta từng tại cổ thư xem qua, lôi âm tự pháp khí chia làm Phật Luân, Phật Thủ, Phật Núi, Phật Quốc, chính là tứ phẩm pháp khí, cái này điện hạ dùng Phật Luân, Phật Thủ, trong tay còn lại đại pháp khí nhiều lắm là Phật Núi. Phật Núi nhiều nhất bất quá 100 trượng, người ta nếu là đốt cháy tinh huyết chưa hẳn không thể trốn. Ta vì sao không biết rằng? Bần tăng nhìn sách tương đối nhiều. A Di Đà Phật. Hạ Cực nhìn thấy cái kia hai tên tăng nhân thế mà còn không ngừng, thế là đưa tay móc ra 3000 thế giới. Nhiều Cắt Bất Thình Lình trầm mặc bên dưới, hấp tấp nói, 3000 viên chàng hạt chính là không phải Phật núi. Khâu Minh không đáp, lộ ra cười khổ, tiếp đó đông nhiên dừng bước lại. Nhiều Cắt cả người đã trải qua bay ra ngoài, nhìn thấy điệu bộ này, lập tức lại chạy trở về, cùng Khâu Minh đứng chung một chỗ. Hai tăng tại Phật môn địa vị rất cao, 20 chư thiên thân phận đã có thể nói rõ không ít, nhưng lúc này song song đứng chung một chỗ, đối lập không lời. Khâu Minh lúc này giải thích nói, không phải, 3000 viên không phải Phật núi, mà là trưởng thượng Phật quốc, người ta cho dù đốt cháy tinh huyết, cũng chạy không thoát. Nhiều Cắt đã trải qua chết lặng. Hai tăng chỉ gặp cái kia một đạo màu đỏ đen ma ảnh bay đến, lạc định về sau hiện ra cái kia thân quần áo mãng bào hoàng tử bộ dáng, một cỗ máu hỏa chi vị bọc lấy nồng đậm ma khí chấn động bốn phía. Hạ Cực đem ăn no rồi lớn hắc ám trời kích hướng trên mặt đất cắm xuống, yên tĩnh nhìn xem hai tăng. Khâu Minh thở dài nói, điện hạ, hôm nay thiên hạ phân loạn, mây gió rung chuyển, sát kiếp sắp tới, vô luận là ai, nói cho cùng đều là thân bất do kỷ quân cờ a, điện hạ cùng bẩn tăng đều có trận doanh, không cần thiết trách móc a. Hắn cũng coi như thấy rõ, nếu là vị này thần vũ hoàng tử thật muốn giết bọn hắn, đã sớm động thủ, chẳng qua là hắn còn thật không biết vị hoàng tử này muốn làm gì. Nhiều Cắt chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, bần tăng cũng giống vậy. Hạ Cực nói, nghe ta tụng kinh đi. Khâu Minh, Nhiều Cát. Hạ Cực nói, chỉ niệm Phật trải qua. Hai tăng liếc nhìn nhau, đều không rõ ràng cho lắm. Hạ Cực nói, thả lỏng trong lòng phòng. Vì sao? Hạ Cực nhàn nhạt nói, cái chai nếu là đầy, như thế nào lại rót vào nước? Hai vị hòa thượng nếu là đáy lòng chứa chấp niệm của mình, thì như thế nào có thể nghe được ta nói trải qua? Giao lưu xúc tiến học tập, câu thông khiến người tiến bộ. Ta đối thiền pháp rất là si mê, cho nên một mực rất yêu thích cùng hòa thượng đàm luận trải qua. Nếu là ta nói không phải trải qua, hai vị hòa thượng cũng có thể lập tức phát hiện, không phải sao? Khâu Minh cẩn thận nghĩ nghĩ, không có phát hiện sơ hở, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nhiều Cát, muốn nhìn một chút vị này tuyết vực đại hàn tự mật tích kim cương có hay không bổ sung, nhưng Nhiều Cát đã trải qua trực tiếp mở miệng một giọng nói tốt. Khâu Minh vội vàng nói bổ sung, điện hạ không đánh lừa dối. Hạ Cực nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Hai tăng thực sự nghĩ không ra nghe một cái hoàng tử tụng kinh có thể có cái gì nguy hại. Nếu không phải trải qua, hoặc là sóng âm loại công kích pháp môn, bọn hắn thứ nhất thời gian liền có thể phát giác. Hạ Cực nhìn hai tăng liếc mắt, hai cái này tăng nhân tâm phòng gần như đều là không có kẽ hở, nhiều cắt trước đó bị chính mình phá qua cho nên kém một chút, nhưng một vị khác ngày cùng thiên tử trong tim gần như không cách nào tìm được ý nghĩ sang bậy, muốn dùng nhiên đăng thiền một kích phá ngông cũng không thực tế, vậy cũng chỉ có thể chỉ nhìn chính bọn hắn thả lỏng trong lòng phòng. Thế là, hắn đem tam thế Phật thiền bên trong dấu ấn tinh thần lạc ấn tại trong thanh âm, chậm rãi bắt đầu tụng kinh. Thời gian một nén nhang về sau, hắn đọc 3 lần trải qua, bí tích kim cương đáy lòng lập tức gieo xuống hạt giống. Nhiều Cắt cũng rốt cuộc tóc phát hiện mình lấy rằng, nhưng hắn cũng không có sinh lòng oán hận, càng nhiều hơn chính là một loại lớn kính nể cảm xúc, bởi vì hắn cảm nhận được cái kia mênh mông như sông tinh thần, cái kia tinh thần liền như đi ở nhân gian Phật đà. Hắn bất thình lình minh bạch, điện hạ sở dĩ có nhiều như vậy lôi âm tự chẳng hạn. Có lẽ chưa chắc là chuyển thừa đây này. Nhiều Cắt trong tim cảm khái, nhìn xem bên người ngày cung thiên tử, hắn hiển nhiên minh bạch Khâu Minh còn không có thể cảm nhận được cỗ này ân ký, hắn cũng không nhắc nhở, chẳng qua là yên lặng chờ lấy. Cái kia xinh đẹp tăng nhân cũng rất là cảnh giác, hắn căn bản không dám thả lỏng trong lòng phòng, nhưng hắn biết rõ Nhiều Cắt bực này mãng kim cương khẳng định là buông xuống, thế là môi hắn mấp máy truyền âm nói, kim cương, cái này trải qua có vấn đề sao? Nhiều Cắt nghĩ thầm bực này huyền diệu tinh thần nên cùng đạo hữu cùng một chỗ chia sẻ mới đúng, như thế mới là đại thiện, nhưng nếu là lừa gạt đạo hữu cái kia lại là lừa dối, nhưng mà, tại đại thiện cùng lừa dối tâm đó, hắn lựa chọn cái trước. Thế là, hắn truyền âm nói, điện hạ vô tư, bần tăng chỉ cảm thấy thiền pháp tu vi tăng lên không ít. Lại qua thời gian một nén nhang, ngày cung thiên tử Khâu Minh đã trải qua bước lên quy y thì hạ cực con đường, đáy lòng của hắn bị gieo xuống dấu ấn tinh thần. Hắn hai mắt lộ ra một chút mờ mịt cùng vẻ ưu hoán. Nghiêng đầu nhìn về phía mật tích kim cương. Nhiều Cắt nhìn một cái hắn, chắp tay trước ngực, đọc tiếng, A-di-đà-phật, thiện thai thiện thai. Đỡ S, làm con trai của ta A dùng chính là hải tặc vương chi bên trong một cái tên là dâu trắng đại hải tặc nạnh. Vị này đại hải tặc yêu thích nói, ngươi rất ngu bức, làm con của ta đi. Cho người không biết thoáng phổ cập, để phòng xuất diễn bản đoạn miễn phí. Chương 89, Nam Thế Nhà, 6 Kỷ Nguyên. Ngay cung thiên tử thử một chút, tóc hiện mình không thể mắng nữa hạ cực. Dù chỉ là đáy lòng mắng, hắn cũng sẽ cảm thấy một loại tội ác cảm giác. Tội ác cảm giác đối với phàm nhân mà nói nhiều lắm là ấy nấy, nhưng đối với bọn hắn cái này thứ 10 cảnh giới người mà nói, lại là chí mạng. Loại này chí mạng cảm giác bình thường có lẽ không hiện, nhưng ở tu hành thời khắc mấu chốt, lại đột nhiên xuất hiện, dẫn ra tâm ma, dẫn phát hỗn loạn, nghiêm trọng hơn một điểm, sẽ để cho ngươi như đi ngược dòng nước, công lực lùi lại. Nhiều cắt cùng Khô Minh đều là tâm phòng cực mạnh tăng nhân, chính là bởi vì cực mạnh, cho nên bọn hắn đáy lòng cố này dấu ấn tinh thần gần như không cách nào trừ khử. Nhưng dấu ấn tinh thần cũng chia giai đoạn. Hậu kỳ giai đoạn, khẳng định là như cáo vương tuệ tâm đồng dạng quy y. Tiên ký giai đoạn, liền là tại Hoàng Đô Đài xem sao giảng đạo, những cái kia bị gieo hạt võ giả sinh ra tán đồng cảm giác. Nhiều cắt cùng Khô Minh đều coi như là tiền kỳ giai đoạn. Hạ cực chẳng qua là tại bọn hắn đấy lòng gieo xuống một viên gần như không cách nào bị thanh trừ, chú định sẽ trưởng thành hạt giống. May mắn, hai tăng đều phát giác cái này dấu ấn tinh thần xác thực không phải tà ma ngoại đạo, mà là đường đường chính chính Phật Đà tinh thần, nếu không hai tăng liều chết cũng sẽ không đi theo. Buông ra điểm này, kỳ thật cái này đối hai tăng tu vi còn là có chỗ tốt. Khô Minh chắp tay trước ngực, nói một tiếng, điện hạ thật sự là ghê gớm, trời sinh tuệ căn, đi tựa như Phật Đà, tùy tâm sở dụng, không nhiễm bụi bặm. Thật là khiến người ta chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hôm nay gặp mặt mới biết trên đời lại có điện hạ người kiểu này. Cũng biết trên đời lại không điện hạ như vậy người. A-di-đà Phật. Mật Tích Kim Cương nhìn một cái Khô Minh, chỉ cảm thấy vị đạo hữu này thật có thể nói, vì vậy nói, Vẩn Tăng cũng cảm thấy như vậy. Hạ cực nói, thế ra cùng thiên tử chuyện, nói một chút đi. Khô Minh thở dài, hỏi, điện hạ cảm thấy thế ra có bao nhiêu năm? Hạ cực nghĩ lên thiên tử nói, đắp, ngàn năm thế ra. Khô Minh không cách nào trực tiếp trả lời, cũng không cách nào cự tuyệt trả lời, cho nên hắn chậm rãi nói, Vẩn Tăng quan sách rất nhiều, nhìn thấy một cái thú vị kỷ nguyên phân chia, cái này phân chia nói. Ngàn năm vì cận cổ, 3.000 năm vì trung cổ, 3.000 năm trước vì thượng cổ, ước chừng 27.000 năm trước vì viễn cổ, ước chừng 450 vạn năm trước vì thái cổ. Mà tại thời gian cực xa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu năm còn có hoang cổ. Cái này vô số đầu năm, phát sinh vô số chuyện. Sóng lớn đại cát, sao trời như biển, nhưng luôn có cắt tại bên trong dòng sông thời gian tích tụ thành núi, tại bên trong biển sâu, lại không thể lay động, cũng không cách nào nhìn thấy. Nói xong hắn trầm mặt xuống, Bần Tăng chẳng qua là sống tại hiện tại, kiếp trước là cái gì cũng không rõ ràng, đời sau hướng chỗ nào cũng không biết rằng, bây giờ không sống qua hơn 20 năm, một thân tu vi không ít là quán đỉnh chiếm được. Chẳng qua là bình thường yêu thích đi học, yêu quý tìm tòi nghiên cứu, thường thường suy tư, đáy lòng từ cũng có một chút suy đoán. Đây là sự thực nói cho Điện Hạ nghe, như vậy, Điện Hạ còn cảm thấy Bần Tăng biết rõ bao nhiêu đâu. Là còn có chút bất quá một thành trên đất bí mật nhỏ, nhưng Bần Tăng đã không cách nào nói, nói cực khả năng thu hoạch đời sau lại không phúc báo sát thân ác quả. Nếu là Điện Hạ cứng rắn muốn Bần Tăng nói, Bần Tăng chỉ có thể cái chết. Hạ cực nói, ngươi là người thông minh. Khô Minh thản nhiên nói, Bần Tăng không thông minh, người thông minh bị chết nhanh. Hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía Nhiều Cát. Nhiều Cát, ha ha ha. Khô Minh. Mãng vàng mới vừa mới thật sự là người thông minh. Nhiều cắt vội vàng nói, đừng nói Bần Tăng không thông minh, liền là dù thông minh cũng vẫn là bị điện hạ dăm ba câu kem chút phá thiên tâm, điện hạ mới thật sự là có đại trí tuệ người, ghê gớm. Khô Minh, ngươi vì sao hiện tại không nói Bần Tăng cũng giống vậy đây? Nhiều cắt, A-di-đà Phật. Hạ cực nhìn xem hai tăng, đáy lòng coi như là minh bạch, cái này có thể đến nhất định cấp độ liền không có một cái kẻ ngu, nếu như ngươi nghe được cái gì ngốc mà nói, nhìn thấy cái gì việc ngốc. Không kinh ngạc hơn, đừng coi là thật, cái kia đều là đang giả ngu. Hắn lại hỏi, Mật Tích Kim Cương có gì dạy ta? Nhiều cắt vội nói, không dám, Bần Tăng mang theo rồng tiêu dẫn từ tuyết vực đại hàn tự đi ra lại là phụng sư huynh chi mệnh, cái này bởi vì là ngũ hoàng tử tới mời, mà lại hướng lên lại là ngũ hoàng tử mẹ đẻ Chân Phi. Chân Phi họ Chu danh Trần, hắn bởi đó lớn, sư huynh cũng không cách nào từ chối. Hắn dư chuyện, Bần Tăng thật là không biết. Người xuất ra một lòng sửa thiền, không hỏi quá nhiều chuyện. Người xuất gia không đánh lừa dối, nói đúng là, như là không thể nói cũng sẽ không lừa gạt. Hạ cực nghĩ đến thiên tử nói năm thế gia lớn, tông nô tuần lữ thần. Như vậy tuần chân liền là người Chu gia, lại tỉ mỉ nghĩ lại, một sau bốn phi đối ứng không phải là chín vị hoàng tử hoàng nữ sao. Chính mình cùng hạ tiểu tô, là tô gia. Cổ trần cùng hạ cơ, là ngô gia. Ngũ hoàng tử cùng tám hoàng nữ hạ thanh huyền, là Chu gia. Hai hoàng nữ hạ dẫn cùng tam hoàng tử, là lữ gia. Đã từng lục hoàng tử. Là thần gia. Nhưng Khô Minh nói tới gần trung thượng xa quá hoang sáu cổ phân chia lại rất đáng giá nghiền ngẫm. Nếu thời gian tuyến thật có thể kéo đến dài như vậy. Như vậy Cửu Long đoạt chi chính liền căn bản không phải một cái mục tiêu cuối cùng, mà là một cái mục tiêu nhỏ, thậm chí liền mục tiêu nhỏ cũng không bằng. Nhưng nếu thời gian tuyến thật có thể kéo dài như vậy. Thật sự có những này không biết phải chăng là còn có thể xưng là người đồ vật tồn tại. Như vậy thần nhất định cũng không phải không chút kiên kỵ, mà là nhận ước thúc. Vô luận là lực lượng còn là cảnh giới đều có thể bị ước thúc. Không thì không phải vậy như vậy gió êm sóng lặng nhân gian thế giới, mà nên một cái khác tấm khoảng trường. Bởi vì, thần có thể thông qua một loại khác thủ đoạn đi hoàn thành mục đích. Hạ Cực tâm tư cực nhanh, tại cái này liên tiếp chuyện bên trong, phát triển cũng cực nhanh, lúc này cũng là trong nháy mắt suy đoán rất nhiều ý niệm, lại vừa nhìn trước mặt ngày cung thiên tử, vị này xinh đẹp tăng nhân cũng đang lặng lặng nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt đều có chút tĩnh mịch, vừa đối đầu, liền đều là biết đại khái đối phương nghĩ đến cái gì. Hạ Cực hỏi lại, Thái tử Phong Lang quan bại trận sự tình, nói như thế nào? Nhiều cắt thản nhiên nói, thiên tử mệnh lệnh, có người ngầm đồng ý, vẫn tăng bất quá là một cái đao. Hạ Cực không có hỏi tới nhà ai người, tóm lại đại khái tỷ lệ là cái kia năm nhà một trong, mà hắn hiện tại biết rõ cũng không thể như thế nào, huống chi cái này xinh đẹp hòa thượng cũng không cách nào nói ra miệng, hắn không cách nào nói, chính mình chính là muốn hỏi một cái hiện nay không có giá quá cao giá trị vấn đề, cái kia chính là ngu xuẩn. Mà hiện nay cái này hai tăng chẳng qua là bị gieo xuống dấu ấn tinh thần hạt giống, chờ nảy mầm, nở hoa, kết quả, còn phải cần một khoảng thời gian, trừ phi có người có thể dùng vượt xa dấu ấn tinh thần của chính mình thay thế chính mình, nhưng loại này thay thế chính mình là sẽ phát giác. Mà cái này hai tăng không phải bình thường tăng nhân, để bọn hắn trở về, cũng là câu cá. Nếu như lớn quang minh tự hoặc là đại hàn tự có viễn siêu mình người, như vậy bọn hắn liền sẽ phát hiện dấu ấn tinh thần, tiếp đó rửa đi. Đến lúc đó, mình coi như là chắc một lần thế giới này nước sâu. Hơi suy tư, hắn lại nghĩ tới cáo Vương Tuệ Tâm nói ba lượt lực lượng thế giới cải cách, đột nhiên sinh ra một loại đóa này tên là thế giới hoa đang chậm rãi nở rộ cảm giác, mà một bước lên trời, tiến vào siêu phàm chi cảnh loại sự tình này, chưa chắc là không thể, có lẽ là thời cơ chưa tới, cho nên từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì đang chấn áp hết thảy, tại nhân lấy hắn, không để cho hắn từ 9 tầng đỉnh núi, một bước đạp đến tầng thứ 10. Trời này, nếu là thần không để cho, ai đều không cho bên trên. Hạ Cực đột nhiên hỏi, còn có bao nhiêu người? Khô Minh nói, rất nhiều. 20 chư thiên, có thể tới không ít. Trừ cái đó ra, ta cùng Kim Cương thất bại, sẽ để bọn hắn vận dụng lực lượng mạnh hơn. Lực lượng này có thể là pháp khí, có thể là huyền trận, hết thảy đều có khả năng. Biết rõ, ngươi như trở về sẽ như thế nào? Khô Minh nói, bần tăng bại tắc thì bại, này liền về lớn quang minh tự lại sửa thiền pháp. Nhiều cách nói, Bần tăng cũng giống vậy, này liền về đại hàn tự. Đi đi. Khâu Minh cùng nhiều cắt liếc nhau, hai tăng biết rõ trước mắt điện hạ thả bọn họ đi nguyên nhân. Rất đơn giản, nếu là cái này điện hạ không chết, bọn hắn sớm muộn sẽ là điện hạ người trên thuyền. Cho nên, cũng không cần nói lời cảm tạ. Hai tăng cung kính nói một tiếng A-di-đà Phật. Nghĩ nghĩ, nhiều cắt lại đem tên là rồng tiêu dẫn màu đen tràng hạt lấy ra ngoài, này khí mặc dù chân quý, nhưng liền tặng cho điện hạ. Khâu Minh vừa nghĩ, pháp khí đều bị thu có lẽ càng phù hợp thảm bại hình tượng, thế là nhẫn nhịn đau lòng đem hỏa liên hoa cũng lấy ra ngoài. Chương 90, gặp gỡ bất ngờ Ninh Tiểu Ngọc. Hạ Cực đem lớn quang minh tự hỏa liên hoa cùng đại hàn tự rồng tiêu dẫn để vào ám kim áo mãng bảo, mặc dù không cách nào ôn dưỡng, nhưng thời khắc mấu chốt cũng là có thể sử dụng, nhiều đồng dạng pháp khí, nhiều một loại khả năng. Lại nhìn về phía lớn hắc ám trời kích, trước đó đối quỷ phương, lại đối nam cung hợp, cái này hung binh đã trải qua nuốt không ít máu. Một trận chiến này nuốt càng nhiều. Lúc này, theo lấy chính mình ánh mắt nhìn, có một loại cùng mình nhịp tim giống nhau thai động chính đang hung binh bên trong sinh ra, giống như cái này hung binh coi hắn là thành thai nghén nó mẹ, mà tại nghịch ngợm bắt trước tim của hắn đập. Nhưng còn chưa đủ. Còn chưa tới sinh nở lúc xuất thế. Hắn thu hồi ma kích, mà cái kia không biết tên thú mặt nuốt đầu áo giáp lại hiển nhiên so cái này hung binh chênh lệch một bậc, Hạ Cực chính là hiện đưa nó yên tĩnh tồn tại ám kim áo mãng bảo không gian bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thở phào một cái, kịch chiến đau nhức cảm giác rốt cuộc phản hồi đến trên người. Hắn nhìn thấy dòng suối, liền ghé vào bên dòng suối, hai tay vước lên một nắm lạnh lẽo xuân thủy, hướng trên mặt hắt đi, lại sau này vớt đến trên tóc đen, hai tay xẹt qua, đã thấy năm ngón tay đều là máu, nguyên lai mình thật sự là cả người là máu, bất quá đều là máu của người khác. Hạ Cực lại đi xuống du tẩu một khoảng cách, tìm một chỗ yên lặng địa phương, chính là tháo giáp thoát ý đi. Để ám kim áo mãng bào hóa thành một vây khăn trùm đầu, ở trong nước rửa sạch một hồi. Một trận chiến này, đáy lòng của hắn có không ít cảm ngộ, cần tiêu hóa. Cùng thiên tử quyết đấu, hắn lĩnh ngộ độc thuộc về mình huyền thức chém thần bay đao, mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng đã có hình thức ban đầu. Mà hắn tinh khí thần đã trải qua viên mãn. Kém liền là một tia bắt nguồn từ bản tâm cơ hội. Cái này cơ hội chớp mắt là qua, bắt lấy liền là bắt lấy, bắt không được, cái kia liền đang chờ. Thân phân thật thần cùng ngoại thần. Tinh thần của mình, liền là chân thần. Phật Đà, là ngoại thần. Hắn thoải mái mà ngâm lấy thanh tuyển, nhìn xem máu loãng bị cuốn đi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đưa tay hướng trên bắt bát. Trời, cao bao nhiêu? Hắn không đầu không đuôi hỏi. Nơi, dày bao nhiêu? Tuế nguyệt thời không, lại có bao nhiêu mênh mông mênh mông? Hắn rơi vào trầm mặc. Thể xác tinh thần đều không cùng thiên địa kết hợp. Theo, tắc thì chết. Nghịch, mới có thể sinh. Sinh hoạt cần trước mắt sống tạm, cần ăn uống ngủ nghỉ, mặc dù vây quét mình người sẽ không ít, gió táp mưa rào chẳng biết lúc nào sẽ tới, nhưng hạ cực còn là thoáng làm điểm dịch dung, ám kim áo mãng bào hóa thành màu vàng sậm bình thường quần áo. Hắn tại cái kế tiếp thôn ăn bắt chống phối toàn bộ thêm thức ăn hành dầu trộn lẫn mặt, tiếp đó thuê một chiếc xe bò. Xe bò chở vàng nóng đống cỏ khô. Người đánh xe muốn hướng bắc đi. Hắn vốn là không thể ăn khớp người, nhất là người xa lạ. Nhưng hạ cực ném cho Sa Phu một khối bạc nguyên bảo. Phu xe kia lập tức coi hắn là làm đại gia. Nhìn lại thiếu niên này quần áo chất vải, đáy lòng lập tức minh bạch. Có lẽ đây là một cái thất ý quý tộc công tử. Về phần tại sao không được như ý. Không phải tiền liền là nữ nhân. Hoặc là nghĩ quẩn. Hắn ghi. Cho nên, Sa Phu xoa xoa tay, bồi cười, hỏi một tiếng, đại gia muốn đi đâu? Hướng bắc, nhờ xe, nhìn ngắm phong cảnh, đến nghĩ xuống địa phương liền xuống tới. Được rồi, Sa Phu sững sờ. Lập tức vui vẻ, đáy lòng thầm nghĩ trời này bên trên mất bánh có nhân chuyện tốt làm sao lại để cho mình cho đụng phải, quay đầu nhất định phải đốt một nén cao hương, đọc hai tiếng A-di-đà Phật, tâm thành tắc thì linh A, ngày hôm nay thật sự là vận may tới. Ninh Tiểu Ngọc đem vàng phân ra. Chiếu cố nàng rất nhiều năm mẹ nuôi cùng thôn dân đều phải không ít, chỉ đem vàng cấp dưỡng mẫu sẽ mang đến tai họa, nhưng toàn bộ phân ra lại là phúc báo. Nàng nói cho thôn dân chính mình lại muốn đi. Các thôn dân vũ bộ ngực nói nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng mẹ nuôi. Tiếp đó, Ninh Tiểu Ngọc mới tắm rửa thay quần áo, cho mẹ lưu lại một phong kỳ quái thư, chỉ nói sau đó nếu có ai tìm đến liền đem thư cho hắn, tiếp đó nàng sớm đi tới đầu thôn các loại chờ. Đợi đến gần giờ ngọ, nàng nghe được chục bánh xe tiếng. Thanh âm kia từ bắc đi về phía nam, nghiền phá thiên địa yên tĩnh. Nàng đi về phía nam nhìn, mà ngày xuân sắc trời bên trong, một chiếc chở cỏ khô xe bỏ từ con đường phần cuối mà tới. Lái xe chính là một cái lao giả, trên xe có một cái khôi ngô thiếu niên, mặc lấy ám kim áo tử, miệng bên trong ngậm một cái cỏ khô, nghiêng chân, nằm tại đống cỏ khô bên trên, ngửa đầu, nhìn lên trời, giống như tại ngẩn người. Xe bỏ không có dừng lại dự định, mà là từ thôn bên cạnh trên đường nhỏ đi qua. Nhưng mà, thiếu niên kia lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn một cái đầu thôn ngồi ngẩn người thiếu nữ cũng vừa vặn nhìn về phía hắn. Thiếu niên nhìn xem gương mặt kia, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tiếp đó khe khẽ thở dài. Mở ra thân, đưa lưng về phía thiếu nữ kia, không nhìn tới nàng. Ninh Tiểu Ngọc hô, uy. Thiếu niên xem như không nghe thấy. Ninh Tiểu Ngọc hứng thú, lại dùng tràn ngập vẻ quê mùa nhi mềm dẻo âm kêu lên, tiểu ca. Thiếu niên vung tay lên, xe bò liền ngừng lại, hắn xoay người ngồi dậy, hỏi, chuyện gì? Ninh Tiểu Ngọc nói, tiểu ca dẫn ta đoạn đường chứ? Đi chỗ nào? Nhà ta ở tại phía bắc, hoàng đô cái hướng kia, nhưng binh hoang mã loạn, không có cách nào đi, sợ gặp phải cường đạo. Tiểu ca ngươi có đi hay không cái hướng kia, đi mà nói chuyển ta đoạn đường, bao xa cũng không quan hệ, cảm ơn ngươi rồi. Nói xong, Ninh Tiểu Ngọc liền mắt lom lom nhìn thiếu niên. Thiếu niên cười cười, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ninh Tiểu Ngọc mặt không đỏ tim không đập, ta có thể cho nhiều ngươi điểm bạc, ngươi có đi hay không? Ta đi. Tiểu ca, ngươi đến tột cùng có đi hay là không? Đi. Vậy thì chờ lát nữa ta cầm xuống bao quần áo. Nói xong. Ninh Tiểu Ngọc liền chạy về trong thôn cầm hành lý, cái này cũng không thể quá giả, mang theo bao quần áo tại chỗ này đợi a. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, lái xe lão giả gom góp đầu tới nhỏ giọng nói, công tử, cô nương này không sai, chân dài khuôn mặt đẹp mắt, liền là cái mông tử nhỏ một chút, không tốt lắm sinh dưỡng. Hạ cực nghe xong lời này, liền đoán được lão giả này đấy lòng hí kịch không ít, hắn cũng là im lặng. Lão giả gặp hắn không nói lời nào, thế là lại nói, công tử là đại quý nhân. Lao đầu nhi ta là người từng trải, nữ nhân nha, liền có chuyện như vậy, không chiếm được lúc là tiên nữ, nhận được liền là bên miệng hạt gạo tử, trên tường con muỗi máu, thiên ngai nơi nào không có thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cánh hoa. Lao giả nghĩ đến chính mình chuyện quá khứ, bắt đầu khoe khoang. Hạ cực đại khái hiểu xe này phu não bổ thứ gì, hắn cũng vô tình giải thích, ngược lại là nghe, trước đó kịch chiến mỏi mệt cũng tại loại ngày này thường bên trong đang khôi phục. Cái kia một kia bắt nguồn từ chính mình cơ hội, tựa như là tới gần. Lão giả nói không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Màu xanh da trời. Mây trắng. Mây bên dưới, dài đằng đẵng đường nhỏ nông thôn, hoa hồng, xanh lá mạn. Trái tim của hắn trở nên yên lặng, không có vận dụng tiền pháp, cũng là vô cùng an hòa. Không bao lâu, thiếu nữ trở về, vác lấy cái bao quần áo liền leo đến xe bò đống cỏ khô bên trên, tiếp đó tựa như quen nhìn về phía thiếu niên nói, ta gọi Ninh Tiểu Ngọc, tiểu ca gọi tên gì? Thiếu niên cười nói, Hạ Cực. Ninh Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vị này như thế chính trực. Chính mình vô dụng giả danh, là bởi vì chính mình cái này tên thật cũng không có người biết, nhưng ngươi liền trực tiếp như vậy đem tên báo ra đến rồi, có hay không điểm kinh nghiệm giang hồ a? Ngươi thế nhưng là thần vũ hoàng tử, thế nhưng là cái này trong thiên hạ thứ nhất các loại bất trung bất nghĩa bất hiếu đại ma. Chương 91, ta dục lên trời, tiện đường a. Ninh Tiểu Ngọc không cách nào bỏ qua Hạ Cực trực tiếp báo ra tên của mình. Hạ Cực nhìn xem nàng, một cái cùng mẹ mình dài giống nhau đến 7-8 phần thiếu nữ, một mực còn ra hiện tại chính mình cần phải trải qua trên đường, một mực còn muốn chính mình mang nàng đoạn đường, một mực. Ánh mắt của hắn quăng hướng Ninh Tiểu Ngọc ngực. Thiếu nữ nói, dê sồm. Hạ Cực, lộ ra. Ninh Tiểu Ngọc túi đầu vừa nhìn, nhìn thấy trong ngực đặt vào dao găm thế mà lộ ra đầu, nàng bất động thanh sắc để ép áp. Xe bỏ chậm rãi tại xuân quang bên trong đi về phía trước, lái xe lão giả ngâm nga khúc. Bất thình lình hắn hậu chi hậu giác vỗ đầu một cái nói, ai, công tử, ngươi danh tự này tại sao cùng phương bắc cái kia che lại dị tộc xâm lấn hoàng tử một cái âm độc a? Hạ Cực thản nhiên nói, ta chính là hắn. Lao giả ngần người, nở nụ cười, cười thở không ra hơi. Ngài là quý nhân, nhưng ngài cũng đừng đùa lao đầu như ta, hơn nữa cái này giả mạo hoàng tộc chi danh là xảy ra đại sự. Hơn nữa ta nghe nói vị này thất điện hạ thanh danh bất hảo, ngược lại rất nhiều người đều nói hắn là đại ma, bất trung bất hiếu bất nghĩa. Giả mạo hắn cũng không có gì tốt, không phải sao? Chính hắn nói một hồi, không có người không hỏi hắn, lão giả cảm thấy rất xấu hổ, thế là cũng không nói. Trên xe bò, thiếu niên cùng thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Hạ Cực nhắm hai mắt, cùng hắn cùng xe thiếu nữ này 8-9 phần 10 là thích khách, như vậy hành tung của hắn đã trải qua bại lộ, hay là bị răng lưới cho dẫn tới bên cạnh. Chỉ có điều như thế một cái đần thích khách, huyết khí cùng chân khí đều rất qua quýt bình bình, nhưng lại có cùng mẹ mình không sai biệt lắm khuôn mặt. Thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Ý nghĩ của đối phương, hắn cũng đại khái đoán được. Muốn loạn hắn tâm. Nhưng đối phương đoán chừng đoán không được, này sẽ thành tiểu trái tim của hắn. Đáy lòng của hắn một màn kia cơ hội, có lẽ kém liền là như thế một thời cơ, bình sinh mối hận. Thứ nhất liền là hoàng tuyển hai cách, không thể hết hiếu. Thiếu nữ này mặc dù không phải mẹ, hắn cũng sẽ không đem đối mẹ tâm tư đúng rồi nàng. Nhưng dù sao vẫn là một loại kích thích, là một loại song chỉnh mình tâm cảnh cơ hội. Vì phòng ngừa cái này đần thích khách làm ra việc ốc, Hạ Cực đang nghỉ ngơi trước nói, ta nhắm mắt dưỡng thần, không phải thật sự ngủ thiếp đi. Ninh Tiểu Ngọc im lặng. Hạ Cực sợ nàng nghe không hiểu, lại cường điệu một lần, ta mộng đẹp bên trong giết người, không nên tới gần. Ninh Tiểu Ngọc còn là im lặng. Hạ Cực hỏi, hiểu. Ninh Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó nói, muốn ta ngồi xa, trừ lại không gian để ngươi ngủ ngon đến thoải mái điểm, cứ việc nói thẳng chứ, con lượn quanh nhiều như vậy làm gì. Nàng vừa nói, vừa ngồi xa. Hạ Cực cũng là kỳ quái, cái này đần thích khách không biết mình thân phận a, còn dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Chính mình cũng đã trải qua ngả bài, còn không thể sao sơn chấn hổ. Hắn hai tay khoanh, té ngửa tại đống cỏ khô bên trong, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Bên hai đột nhiên truyền đến thiếu nữ thanh âm. Tiểu ca vì cái gì tâm địa tốt như vậy, muốn chuyển ta đoạn đường. Hạ Cực nói thẳng nói, ngươi giống ta mẹ. Ninh Tiểu Ngọc trợn tròn mắt, ngạc nhiên thật lâu. Mới tuôn ra một câu, lão nương, ta mới 18 tuổi. Hạ Cực rối vào trong ngực, lấy ra một phương ống tranh. Đây là danh thủ quốc gia vì Ngọc Phi bức tranh đàn xanh một trong. Hắn đem ống tranh nhẹ khẽ đẩy quá khứ, cẩn thận một chút nhìn. Ninh Tiểu Ngọc tò mò mở ra đồng, rút ra trong đó bức tranh, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Vẽ lên, là cái tóc dài nhảy múa mỹ lệ nữ tử, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, lang ba sóng nhỏ, la miệt sinh trần, chỉ dường như tiên nữ trên trời. Ninh Tiểu Ngọc nhìn một chút cảm thấy cùng mình quả thật rất giống, ngũ quan mặt mày lại đều tựa như trong một cái mô hình khắc ra tới, nhưng mình thật sự là đất bỏ đi, không biết ăn mặc, cũng từ không mặc qua mua váy, nhưng nàng nhìn xem tranh này bên trên nữ nhân, rốt cục thấy được chính mình ăn mặc về sau bộ dáng, thế là như là nhìn xem tấm gương, sờ lên chính mình gương mặt, vui dạo dựng nói, ai nha, đây thật là xinh đẹp. Hạ Cực nói khẽ, nàng đã chết. Ninh Tiểu Ngọc thân thể run lên, nụ cười cũng đã biến mất. Thật xin lỗi. Đừng nói nữa. Hạ Cực cất giọng hỏi, phía trước một cái thành trấn vẫn còn rất xa. Lái xe lão giả nói, bẩm công tử, đêm nay có thể tới, vừa vặn có thể vào thành, đây chính là tòa thành phố lớn. Hạ Cực đem đan xanh thu hồi ống tranh, bỏ vào trong ngực, lại nhìn về phía thiếu nữ nói, ta ở nơi đó xuống xe, cũng đem ngươi thả chỗ ấy, cứ như vậy mỗi người đi một ngả đi, ngươi ta không phải người một đường. Nói xong, hắn lại từ trong ngực lấy ra một bao mảnh vàng vụn tử ném ra ngoài, coi như là tròn cái này đần thích khách dối, cũng tròn chính mình trái tim. Mười mấy lượng vàng, đổi một cơ hội, đáng giá. Hắn ngẩng đầu nhìn mây. Mây mở. Tựa như thiên môn. Mà thiếu nữ này, cùng một đường, như vậy đủ rồi. Trốn đen vương sát sinh đã chạy một đường. Khô gặp đi theo nàng phía sau đuổi một đường. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng có võ giả chạy đến, hướng về phía nàng hét lớn một tiếng tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Nàng rất bất đắc dĩ, muốn biến trở về hình dạng của mình, tiếp đó lặng lẽ ẩn nấp, nhưng này lớn quang minh tự hòa thượng lại một mực theo đuổi không bỏ, căn bản không cho nàng cơ hội, thế cho nên nàng cái này gần nửa tháng chỉ ngủ mười mấy tiếng. Hòa thượng như cũ long tinh hổ mãnh, ở phía sau hô to, mời điện hạ trả lại xá lợi tử. Sát sinh không có xá lợi tử. Nàng cũng không thể biến trở về yêu hồ bộ dáng, càng không thể vận dụng yêu khí. Nàng đấy lòng đem hòa thượng mắng mất trăm lần, nhưng vẫn là đến cắn răng đi về phía nam chạy trốn, một bên trốn còn đến một bên giả bộ như vân đạm phong khinh dáng vẻ, thỉnh thoảng kêu lên một câu, bản điện hạ gấp rút lên đường, không chấp nhặt với ngươi. Điện hạ cũng không phải không cho nàng át chủ bài, nhưng này 800 tử sĩ khiến bên trong 800 tử sĩ đã trải qua chết gần hết rồi. Địch quá nhiều người. Mà, khô gặp đấy lòng lại rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể đem thần vũ hoàng tử truy thành như thế. Tại chạy quá trình bên trong, hắn cảm thấy đã chạy ra nhân sinh đỉnh phong. Việc này về sau, thiên hạ tất nhiên sẽ truyền ra đánh bại quỷ phương băng xương cự nhân thần vũ hoàng tử bị khô gặp hòa thượng điên cuồng đuổi theo 10 ngày 10 đêm, không dám quay đầu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng âm thầm tụng kinh mấy câu, đè xuống chính mình tranh cường háo thắng chi tâm, tiếp đó một bộ cao tăng bộ dáng nói, điện hạ, mời trả lại xá lợi tử. Sát sinh đáy lòng đắng, nhưng âm thanh lại duy trì lấy nhàn nhạt hương vị, bản điện hạ, không mang xá lợi tử. Khô gặp nói, điện hạ nhất định là mang theo, nếu không đã sớm nên cùng bần tăng nói. Sát sinh đáy lòng đem hòa thượng mắng 100 lần, nhàn nhạt nói, bản điện hạ, nói không mang liền không mang. Khô gặp, A-di-đà Phật. Sát sinh đen vành mắt, đáy lòng lại đem hòa thượng giết 100 lần. Một tăng một cáo, cực nhanh hướng về sông lớn bờ bắc chạy đi. Lúc tờ mở sáng, rất nhiều khoái mã hướng về bốn phương mà đi. Thiên tử bị thất hoàng tử ám sát tin tức, cũng theo lấy những này khoái mã hướng các nơi truyền đi. Cùng một chỗ truyền đi, còn có bêu danh. Nhưng hung danh lại không lấy bao nhiêu. Thiên hạ chấn động. Mà hạ cực lại rất bình tĩnh, hắn tại ngưu xe dừng lại thành thị bên trong ngủ một đêm, ăn bát mì liền đi ra tòa thành thị này, tâm hắn cảnh đã trải qua viên mãn. Lần này đi, lên trời. Nhưng Ninh Tiểu Ngọc lặng lẽ bám theo tại phía sau hắn, nữ nhân là hiếu kỳ mèo, một khi bị câu lên hứng thú, như vậy thì nghĩ nghiên cứu đến cùng. Nàng luôn cảm thấy vị này mạnh nhất thí quân thí phụ đại ma không phải có chuyện như vậy, nàng muốn làm rõ, vì cái gì thế giới này, người tốt không giống người tốt, người xấu không giống người xấu. Hừ, nữ nhân kia dĩ nhiên thu vàng không làm việc. Bất quá cũng thật sự là ngu phụ, chính mình chạy, cái kia một thôn người chạy đi được a? Một cái hoa phục nam tử đã được đến tin tức, thần sắc hắn băng lãnh. Hắn là cây hoàng bá hầu, là quy hàng ngũ hoàng tử người. Hắn phụng mệnh ở chỗ này ngăn cản hạ cực. Nếu như có thể bắt giữ cái kia chính là đầu công, không bắt nổi giết cũng có thể. Nghĩ đến chính mình đem tiền mất trắng, một cỗ phẫn nộ chi tình liền không nhịn được xông lên trán, người tới. Một tên tâm phúc cẩm y di thị vệ chạy vào, đại nhân có dặn dò gì? Khuya ngày hôm trước, chúng ta đi qua một cái sơn thôn, dẫn người đi, giả bộ sơn tặc, đem cái kia thôn phụ một nhà toàn bộ giết. Vâng, đại nhân. Cây hoàng bá hầu nghĩ nghĩ, tựa hồ còn là chưa hết giận, lại kêu lên, chờ một chút. Cái kia cẩm y di thị vệ chạy trở về, nửa quỳ trước mặt hắn. Cây hoàng bá hầu dùng trà vung nhẹ nhàng quăng lên trước mặt trong nước nóng bọn, uống một hớp, tiếp đó chậm rãi nói, không phải sơ tặc, mà là cái kia bất trung bất hiếu, thí quân thí phụ đại ma đến cái kia trong thôn, người trong thôn hảo tâm tiếp đại hắn, nhưng này đại ma sợ mình hành tung bị tiết lộ, cho nên đem toàn bộ thôn đồ sát không còn, cho một mùi lửa. Cẩm y di thị vệ sửng sốt một chút. Cây hoàng bá hầu nghiêm nghị nói, hạ cực, hắn đáng chết. Mà ngay cả dân chúng vô tội đều không dung tha, như thế người thật sự là nên giết. Thị vệ này thân là cây hoàng bá hầu tâm phúc, võ công, tâm trí hiển nhiên đều không yếu, hắn liền ôm quyền nói, thuộc hạ minh bạch. Đi đi. Cây hoàng bá hầu phất phất tay, ngươi như thế trung tâm, chờ trở về, ta thưởng ngươi mấy cái thị nữ. Cảm ơn hầu gia. Cẩm y gì thị vệ đứng ra, những sự tình này hắn đã trải qua rất nhuần nhuyễn. Buổi chiều, cẩm y gì thị vệ trở về. Cây hoàng bá hầu ngạc nhiên nói, như thế nào nhanh như vậy? Cẩm y thì thị vệ, thuộc hạ đi trước bình thường đi dò xét trong thôn tình huống, để phòng giết không nên giết người. Kết quả nữ nhân kia mẹ nhìn thấy ta trực tiếp cho ta một phong thư, thư này nhìn xem cổ quái, phía trên có cái dấu đỏ, không giống như là hồ nháo dân phụ có thể làm ra. Thuộc hạ không nắm chắc được, cho nên trước tiên mang về cho hầu ra xem qua. Cây hoàng bá hầu lắc đầu, chỉ là ngu phụ có thể lớn bao nhiêu quan hệ, cầm cho ta xem một chút. Cẩm y thị vệ hai tay cung kính dâng lên thư. Cây hoàng bá hầu mở ra thư, thư bên trên trống rỗng, chỉ đóng một cái đại ấn màu đỏ, in đường vân tinh tế tỉ mỉ, long phượng bay múa, trung gian dùng cổ thể khắc lấy một cái bảy chữ. Đây là cái gì? Cây hoàng bá hầu con ngươi nhìn chằm chằm cái kia con dấu, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái kia cẩm ý gì thị vệ cũng là yên tĩnh chờ lấy. Thật lâu, hắn thấy được nhà mình hầu ra trên mặt thần sắc thay đổi. Cảm giác kia thật giống như bất thình lình từ cao cao tại thượng vị trí bên trên, thoáng cái ngã xuống, tiếp đó mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khiếp sợ. Tiếp đó, hắn nhìn thấy nhà mình hầu ra nở nụ cười khổ. Thị vệ không hiểu. Lẽ nào cái kia con dấu thật sự là cái gì ghê gớm đồ vật? Cây hoàng bá hầu hỏi, cái thôn kia người, ngươi không động a? Thị vệ nói, còn không có. Đem người đều rút về tới. Thị vệ khiếp sợ bên dưới, nhưng vẫn là hồi đáp, đúng. Tiếp đó hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói, hầu ra cũng cho tiểu nhân trưởng trưởng nhắn đi, cái này là thần thánh phương nào. Cây hoàng bá hầu nói không chừng, ngươi đi xuống đi. Chuyện này ngươi làm rất tốt, sau khi trở về đi nhà kho dẫn 300 lượng thưởng bạc. Đúng. Thị vệ không hỏi thêm nữa, vội vàng rời đi. Trống rỗng trong phòng, cây hoàng bá hầu cười khổ, lầm bầm trả lời mới vừa thị vệ vấn đề. Thần thánh phương nào? Đây không phải thần thánh. Đây chính là thất tiên sinh, đây chính là có thể đem vương hầu tướng lĩnh thậm chí thiên tử đều phơi ở ngoài cửa không thấy cái kia một nhóm nhỏ người. Ninh Tiểu Ngọc đi theo xa xa thiếu niên chạy, nàng giơ tay hô hào, hạ cực, ngươi chờ ta một chút. Nhưng hạ cực lờ đi nàng, hắn càng chạy càng nhanh. Ninh Tiểu Ngọc chợt sửng sốt một chút, nàng phát giác được chính mình lưu lại thư bị mở ra, cũng nghe đến một chút trò chuyện, cái kia con dấu nhưng không phải là phàm vật, có thể tại thấy hết về sau. Ngắn ngủi đem chúng quanh hình ảnh truyền vào chính mình trong óc, nho môn tám kỳ tám đạo con dấu đều có thể làm đến điểm này. Mà, cây hoàng bá hầu cùng thị vệ đối lời đã bị nàng nghe được, cái này khiến nàng nhịn không được nhăn nhăn mi, cái kia quyền quý trở về dò xét nàng có thể hiểu được, nhưng xem ra thế mà nghĩ diệt toàn bộ thôn. Cung thất hoàng tử làm người thích hợp, vào giờ phút này, nhất định chẳng qua là ngũ hoàng tử người, bởi vì tam hoàng tử tại làm chuyện khác. Nàng vừa nghĩ, vừa đi rất nhanh. Hạ cực đông nhiên ngừng. Nơi đây đã là sườn núi, gió qua núi rừng, thổi lên tóc mai, rót lọt vào trong thai. Ninh cô nương, người rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Tiểu Ngọc cũng ngừng lại, mang chút mấy chục cây tóc trắng tóc xanh tại phong lý phi dơ lên, nàng ngửa đầu lộ ra xinh đẹp khuôn mặt, thản nhiên nói, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, cho nên muốn cùng ngươi. Nàng tiếp lấy vừa cười nói, có người cho ta vàng, để ta ám sát ngươi, nhưng ta không có học qua ám sát, chỉ có thể coi như thôi, nhưng ta thật đối ngươi sinh ra hứng thú, để ta đi theo ngươi đi. Hạ cực vui vẻ, đây là cái có cá tính thích khách. Hắn gặp thiếu nữ này thẳng thắn, thế là cũng rất chân thành nói, trở về đi, chúng ta không phải người một đường. Ninh Tiểu Ngọc hỏi, con đường của ngươi là cái gì? Hạ cực chỉ đỉnh đầu, nhìn thấy cái gì? Ninh Tiểu Ngọc ngửa đầu, trời. Hạ cực nói, ta muốn lên đi, ngươi cùng ta tiện đường sao? Ninh Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, tiếp đó ôm bụng cười nở nụ cười, ngươi người này thật có ý tứ. Tiếp đó, nàng lại thu liễm nụ cười, chân thành hỏi. Ngươi như lên trời, muốn làm gì? Hạ cực nhìn xem mặt mũi của nàng, sau đó nói, không liên quan gì đến ngươi. Tiếp đó, thân hình hắn chớp động, lấy tốc độ cực nhanh hướng về đỉnh núi mà đi, Ninh Tiểu Ngọc rất nhanh liền không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Không bao lâu, hạ cực đã đi tới đỉnh cao nhất. Hắn ngồi tại ngọn núi cao nhất một chỗ trên vách đá. Tiếp đó phóng ra mở hết thảy, như là mở khóa chính mình. Ba tôn huyết Phật Pháp tướng trong nháy mắt hiện lên, chắp tay trước ngực, lễ kính hướng hắn. Chín quả liệt dương bay lên trời, dương quang phổ chiếu, đem hắn tắm rửa ở trong đó. Minh Vương pháp tướng, Bảo Ngày Thiên Tử pháp tướng, Địa Ngục pháp tướng từng cái hiện ra. Hắn tinh khí thần đều đến càng viên mãn tình trạng. Tâm cảnh của hắn cũng đã tại cái này mấy ngày bên trong viên mãn, là đột phá thời cơ. Hắn ngửa đầu nhìn xem bầu trời, nghĩ đến chính mình từng tại Tu Di Sơn bên trong, nhìn lên bầu trời phát ra câu kia cảm khái hận trời khung quá cao, bây giờ, hắn rốt cuộc có thể chạm đến. Liền xem như thế giới này muốn đẻ lấy thứ 11 cảnh giới. Hôm nay, hắn cũng muốn phá vỡ. Bê khắc, đầu đặt trước không tốt lắm, xin ủng hộ nha. Chương 92, Lôi Kiếp. Bắc địa, một chỗ xa hoa trang viên, hai người chính đang đánh cờ. Hạ tiểu tô nàng cự tuyệt thông ra. Hừ, Thành quốc công, ngài đừng tức giận. Nhưng mà, cái kia hừ một tiếng người cũng không có tức giận, hắn chợt tuét ra bờ môi, cười lên ha hả, chết mất nhà tiểu mẫu cậu cũng dám như thế bướng bỉnh. Nàng muốn chống đỡ liền chống đi. Thành quốc công, mới vừa học sinh thu được mau báo, nói là thất hoàng tử giết thiên tử, đang tại giã ngoại chạy trốn. Người kia dừng dừng, thần sắc chậm lại, như thế không đơn giản, thiên tử không phải người không có bản lãnh, hơn nữa hắn như thế nào chạy ra. Cái này quý tộc nam tử nhăn nhăn mi, càng nghĩ càng không đúng, ngũ điện hạ có thể cùng hắn bất đồng, ngũ điện hạ thế lực phía sau là rút một chút, cái này cũng có thể để cho hạ cực chạy trốn. Kẻ này, cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu? Không đúng, đây không phải cao không cao chuyện, hắn trừ cảnh giới, pháp khí nhất định cũng không ít, nếu không trốn không thoát. Thành quốc công đi tới đi lui bước chân đi thong thả, đáy lòng của hắn vẫn có chút lo lắng, hạ cực dạng này người nếu như khởi sướng điên đến, vạn nhất xông đến chính mình trong phủ, vậy làm sao bây giờ? Rõ ràng hầu, tùy tiện lấy một bức vẽ giống, cho hạ tiểu tô đưa đi, liền nói là Yên Nhi, cho nàng cái mặt mũi. Thành quốc công vẫn là trước sau như một cẩn thận à, rõ ràng hầu tán thưởng một tiếng, tiếp đó hắn tiến lên trước nhỏ giọng hỏi, lần này thành quốc công vì sao bất thình lình nghĩ đi cùng nàng thông gia? Nàng bại cục đã định, liền xem như nàng tới quỷ cầu thông gia, đều không nên. Thành quốc công hiếp hiếp mắt, nhưng không nói lời nào. Rõ ràng hầu minh bạch. Có đôi khi không nói lời nào, cũng là trả lời. Bởi vì đáp án không thể nói bằng lời, cũng đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Rõ ràng hầu nhỏ giọng nói, thành quốc công, người ta hiểu nhau ước chừng 20 năm a. Có. Rõ ràng hầu chỉ trước mặt đại địa, thấp giọng nói, ta kể từ khi biết thấy hết thảy đều là cắm rễ tại dưới đại địa, lại bắt đầu nghiên cứu, nhưng thiên hạ này thế cục, thậm chí dị tộc thế cục, ta như thế nào đều xem không hiểu. Không có đạo lý, cũng không có ăn khớp, giống như bị một cái tay trong bóng tối châm, gánh lấy, không hỏi lợi ích, cái gì cũng không hỏi, chính là muốn lẫn nhau chém giết. Đây là cái gì cái đạo lý? Ta tự nhận cũng không ngu ngốc, nhưng nghiên cứu ước chừng 10 năm, ta còn là một chút đều nhìn không hiểu, ngài cho ta cái đề điểm. Thành quốc công ha ha cười, nhìn về phía bàn cờ. Rõ ràng hầu, nhắc nhở một chút học sinh đi, học sinh cũng tốt biết nói sao xử thế. Thành quốc công nụ cười biến mất, thở hắt ra, bất thình lình tầm đó, hắn từng thanh trước mặt trên bàn cờ sát phạt đánh cờ đen trắng tử toàn bộ quét sạch sẽ. Xoát một tiếng. Bàn cờ, quân cờ rơi đầy đất. Rõ ràng hầu kinh ngạc. Thành quốc công trầm giọng nói, không nên nhìn thế cuộc. Rõ ràng hầu, cái kia nhìn cái gì? Lúc này, thành quốc công phủ dinh cổng vòm bên ngoài, một cái hoa y thiếu nữ đang lưu lấy chó chạy qua, nàng một bên dắt chó, một bên đùa với, cái kia chó bị ngón tay của nàng châm, gánh lấy, chọc cho đứng thẳng người lên, có chút buồn cười nhảy lên hai lần. Thành quốc công chỉ con chó kia, nhỏ giọng nói, nhìn cái kia. Rõ ràng hầu trừng lớn mắt. Hắn hầu kết nhấp nhô bên dưới, nhìn về phía thành quốc công. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều hiện ra có chút tính mịch. Thành quốc công đối với hắn khẽ gật đầu một cái, tiếp đó chợt mà cười to nói, cái này cờ chơi không vui, đi, theo ta đi nhìn xem trong vườn mới đưa tới dị hoa. Rõ ràng hầu hiểu, lại cũng không hiểu. Thành quốc công có ý tứ là, thiên hạ, bất quá là bọn hắn đồ chơi. Bọn hắn muốn liền là chém giết. Vì cái gì? Cái kia năm thế gia lớn điên rồi sao? Đây là cái đạo lý gì? Lẽ nào, bọn hắn thật muốn làm gì thì làm sao? Như thế nào không đi? Thành quốc công, học sinh có thể làm một cái gâu gâu gọi chó, một cái bị cục xương liền treo chọc nhẹ nhàng nhảy múa chó. Nhưng liền xem như chó cũng sẽ giữ nhà, cũng nên giữ nhà, nhà bị ngoại nhân xâm lấn, chó liền nên nhào tới cắn chết bọn hắn. Nhưng bây giờ chết nhiều người như vậy, thiên hạ như vậy loạn, cái này xích chó còn trói chặt như vậy. Như vậy học sinh con chó này sống sót đến tột cùng làm gì dùng? Thành quốc công đạo, vô dụng. Rõ ràng hầu liếm môi một cái, cắn răng, ánh mắt lộ ra một vệt không cách nào giấu ở hùng quang. Thành quốc công chợt mà tiến lên, một bàn tay đánh ra, lập tức đem rõ ràng hầu phẫn nộ, hung khí cho đập tan. Đi thôi. Là. Lão sư. Vĩnh viễn nhớ kỹ, thiên hạ này không có người có thể làm trái bọn hắn liền là thiên mệnh. Thành quốc công lộ ra hồi ức vẻ, than nhẹ một tiếng. 20 năm trước, lão phu liền minh bạch đạo lý này, hôm nay đánh tỉnh ngươi, hy vọng ngươi cũng minh bạch. Thiên hạ. Hạ cực đứng ở trên vách núi, ma kích cắm ở bên người hắn. Trên trời. Chẳng biết lúc nào, đã trải qua phong vân của lấy, mới vừa còn quang đãng sát trời, bất thình lình tầm đó biến màu gỉ sét. Rõ ràng là mùa xuân, nhưng như cự sơn dáng hồng lại huyền tựa như đã nứt ra, khe hở tầm đó tất cả đều là màu tím hoa văn, lúc thầm lúc rõ ràng, kia là lôi điện. Tựa hồ là lão thiên đều đang cảnh cáo hắn, không muốn bước ra một bước kia. Đây không phải là ngươi nên bước ra một bước. Thế là, hạ cực đem ma kích hướng chỗ cao đầm một điểm. Như thế liền có thể coi như cột thu lôi. Làm lôi điện đập nện mà xuống lúc, hội thủ trước tiên bổ về phía cái này lớn hắc ám trời kích, mà không phải hắn. Đen kích có trượng 8, có thể nói rất cao rất dài ra, làm vì cột thu lôi, hiệu quả nên tương đối chắc tuyệt. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, tại hoàng đô lúc, bởi vì hắn đối với cái thế giới này lực lượng cùng thế lực không nắm chắc được, cho nên trừ hỏi người khác, cũng rất cố ý đi chú ý tới phương diện này sách vở không có ghi chép, hắn liền đi xem rất nhiều dị tượng loại hình dị trí, nhưng không có dị trí đề cập tới độ kiếp loại sự tình này. Hơn nữa, cáo vương tuệ tâm sống 500 năm, nàng biết rõ cũng chỉ là pháp tướng. Điều này nói rõ, trên đời này mặc dù có vượt qua pháp tướng cảnh giới người tồn tại, cũng sẽ phi thường ít ỏi. Hắn cũng không thích phóng túng. Nhưng trên đường tới, hắn cũng đã nghĩ kỹ, cơ hội chớp mắt là qua, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải phá cái này cảnh giới. Nhìn xem cái này quần quận lôi điện, hạ cực bắt đầu suy tư, muốn hay không gọi ưng yêu tới, trở đi chính mình bay đến trên tầng mây tầng bình lưu đi. Nhưng cũng không ổn. Thân làm một cái người xuyên Việt, hạ cực trong đầu lóe lên một chút cổ quái tri thức, nhưng hắn nhưng không cảm thấy bị xét đánh loại sự tình này là trời cao tại cho ngươi ban thưởng. Bây giờ chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, cái này kiếp vân cảm giác cũng không phải loại kia ngươi chỉ cần có thể vượt đi qua, liền có thể thu được lực lượng. Đây cũng không phải là độ kiếp thành chuyện thường ngày tiên hiệp thế giới. Thế giới này, thế nhưng là chưa từng nghe qua vượt lôi kiếp thuyết pháp này. Hơn nữa, cái này mây, tràn đầy ác ý. Biểu đạt phi thường rõ ràng. Ngươi dám vượt qua một bước kia, hôm nay liền phải chết. Lúc này, hạ cực cũng không có mãng. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy cột thu lôi cái này cách làm cũng không quá đáng tin cậy. Thế là, hắn còn là lựa chọn gọi tới ưng yêu. Cái kia chở hắn tới ưng tộc đại tướng, một mực không có cách xa hắn, lúc này nghe được hắn hô hoán chính là rơi xuống. Hạ cực trực tiếp ngồi lên cái này màu vàng ưng lớn trên lưng, chỉ trời, lên. Màu vàng ưng lớn ngẩn đầu chim nhìn một chút lúc này bầu trời, rơi vào trầm mặc. Đây cũng là cơ duyên của ngươi, hạ cực vô bờ vai của nó, vô luận là ai, đều muốn có dũng khí bước ra bước đầu tiên. Ưng lớn uống cái này miệng độc canh gà, tiếp đó lấy dũng khí, vỗ cánh bay lên. Tại cái kia hùng vĩ mênh mông sắt bầu trời màu xám bên dưới, một người một ưng, nhỏ bé đáng sợ. Chương 93, thiên hạ đệ nhất vị Phật tông 11 cảnh. Không khí như là mực in dính nhớp. Hạ cực đứng dậy, dẫm tại màu vàng ưng lớn trên người, đã bay đến khoảng cách dáng hồng vài trăm mét địa phương. Tầng mây như cùng một con muốn rách cả mí mắt quái vật, từng đạo lôi điện thỉnh thoảng lướt qua, trong đó tràn ngập đáng sợ uy năng. Hạ cực ôm lấy thử một lần ý nghĩ, hai tay kết ấn. Hiện tại như lai thiền, có thể kết giao cảm giác ở thiên địa, cũng có thể để thiên địa giao cảm với hắn. Mà lúc này, hắn phạm vi đã trải qua có thể lôi vân bao phủ. Nhất nghiệm. Tàn đi. Không có trả lời. Tàn đi. Vẫn là không có đáp lại. Hạ cực chư thần vô niệm, mà ba tôn màu máu chi Phật đã trải qua lăng không hiện lên, tam thế Phật thiền có thể tăng cường hắn vận dụng hết thể tinh thần công pháp. Tiếp đó, hắn hướng về phía một đám mây bắt đầu tụng kinh. Đây cũng không phải là lung tung thao tác, mà là hắn biết rõ vạn vật đều có linh, người làm bách linh chi trưởng, vạn vật đều có lòng cầu tiến, đều có biến hoa chi ý, chỉ có điều không có cơ hội mà thôi. Hồ ly có thể giấu ở trong chùa miếu nghe Phật tụng kinh. Như vậy, loại này linh tính 10 phần, thậm chí có thể biểu đạt ra tràn đầy ác ý lôi vân vì cái gì không được. Hắn quyết định hoàn thành lần này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tao thao tác. Để lôi vân quy y thì ta cực. Thế là, hư giữa không trung, ba tôn màu máu đại Phật đồng thời mở ra miệng, bắt đầu đọc có hắn dấu ấn tinh thần trải qua. Một khi còn chưa đọc xong, màu vàng ưng lớn cũng đã hiện ra có chút hiểu được trạng thái, hiển nhiên là đã trải qua cảm nhận được cỗ này tinh thần lực mênh mông lượng, nó tại cỗ này như mênh mông sông lớn lực lượng tinh thần trước, chỉ cảm thấy mình là một dòng suối nhỏ, thế là liền tụ hợp vào cỗ lực lượng tinh thần này. Hạ cực đọc một lần, hai lần, ba lần. Trong ý thức của hắn bất thình lình truyền đến rất một đoạn rất kỳ dị thông tin, tin tức này như cùng một cái bi bô tập nói hài tử, chính đang hoa hoa nói chuyện. Phật. Hạ cực cảm nhận được tin tức nơi phát ra, chính là trước mặt đóa này kinh khủng lôi vân, thế là hắn gật gật đầu, đem ý nghĩ của mình truyền ra ngoài. Tiểu hữu, là ta. Cái kia thông tin rất khó khăn lại phản hồi một câu. Ta. Nhanh. Càng nhiều. 3.000 năm. Không gặp. Hạ cực thế mà nghe rõ. Thế là nhàn nhạt đáp lại một đoạn. Tiểu hữu, hôm nay ta có việc, lần sau tới tìm ta. Cái kia thông tin dị thường khó khăn về cái A, tiếp đó tựa hồ là hoàng nhiên, nguyên lai là Phật nhà, nếu là Phật, cái kia liền không sao, Phật bước vào siêu phàm chi cảnh thì thế nào đâu. Đã Phật nói ra lần tìm hắn, vậy liền lần sau đi. Ngược lại mùa hè nhanh đến, mình có thể tùy thời ra sân. Tiếp đó, Hạ Cực ngạc nhiên phát hiện trước mặt đầu này quái vật kinh khủng trong con mắt lôi điện không có, dáng hồng bắt đầu tản đi, sắc trời một lần nữa rơi xuống. Chính hắn đều có một điểm không dám tin. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đại khái hiểu lôi vân nguyên lý. Cái này lôi vân đại khái là được cho biết, nếu ai muốn đột phá siêu phàm cảnh giới, liền muốn đi đánh cái kia người, nhưng mình lấy được tam thế Phật tiền, lại bởi vì trong đó lực lượng tinh thần, mà bị lôi vân hiểu lầm. Cái này rất giống một cái phần mềm diệt virus, được thiết lập nguyên lý, tiếp đó nó thấy được virus liền muốn đi giết độc, nhưng lúc này này virus lắc mình biến hóa biến thành nó cần ở trung hòa thuận tiện. Đại khái liền là chuyện như vậy a. Những ý niệm này chợt lóe lên. Nhưng vô luận như thế nào, cái này kinh khủng lôi điện tản đi. Hạ Cực liền lại không trì hoãn, mà là đè ép màu vàng ương lớn. Ương yêu hiểu ý, rơi về phía vách núi. Hạ Cực khoanh chân ngồi xuống, lý do an toàn, lớn hắc ám trời kích lại lần nữa lấy ra, cắm vào chỗ cao, tiếp đó. Tinh, tức giận, ngoại thần, chân thần, đáy lòng cái kia một tia cơ hội. Liền như là năm tầng hào quang, bị một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động, đè xuống, hướng về một chỗ chồng chéo mà đi. Bành, bành, bành. Như thế nổi trống vang lên. Không khí bất thình lình bắt đầu xoay chuyển, Hạ Cực tồn tại, giống như tại biển sâu để vào một cái lô đen, hết thể lưu cũng bắt đầu hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tia sáng cũng hướng về hắn dũng mãnh lao tới, thế cho nên cả người hắn đắm chìm trong hào quang bên trong, mà địa phương khác đều đã biến tối. Màu vàng ưng lớn rõ ràng là ưng tộc đại tướng, lúc này lại thành thằng ngu, đứng tại trên một thân cây nhìn xem cái này khiến chim khiếp sợ một màn, nó không hiểu cái này là dạng gì một cỗ lực lượng. Nhưng chỉ cảm thấy trước mắt cái này tồn tại bé nhỏ hình người trong thân thể, chính đang hình thành lấy cái gì. Hạ Cực nghe được trong cơ thể mình máu lưu động âm thanh. Kia là ầm ầm sóng dậy trường hà vỗ bờ đê âm thanh. Máu, cùng hắn tinh khí thần hoàn toàn cấu kết lại với nhau, cướp lấy tinh khí thần bên trong tích chứa thông tin. Trong máu mỗi một cái nhỏ bé nhất hạt cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, bởi vì lúc này tâm cảnh của hắn là viên mãn. Phi thường ngoài ý muốn. Hắn hiện tại biết mình đang tại đột phá. Nhưng tại đột phá thời điểm, hắn ngược lại không có chuyện để làm. Bởi vì tất cả những thứ này, lại là tự động tiến hành. Mà đột phá nội dung cũng liếc qua thấy ngay, liền là thay máu. Hắn nhàn nhã nhìn lên bầu trời. Bầu trời cao xa. 3 năm. 3 năm trước đây, một cái kia quỷ dạp xuống trên kim loan điện, đắng chát nói xong ta nguyện tại tàng kinh các, cấm túc 3 năm thiếu niên, bây giờ đã trải qua cắn răng, nhẫn nhịn đủ. Thừa nhận lấy áp lực mà đứng ở thứ 11 cảnh giới trước cửa. Trái tim của hắn vô cùng yên lặng. Két. Ken két. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, biến lớn, biến cao. 1 trượng. 2 trượng. 3 trượng. Còn tại nâng cao, hắn quan sát bị chính mình cắm ở chỗ cao lớn hắc ám trời kích, lại quan sát như thế thấy thần tiên giống như ưng yêu, quan sát sơn xuyên đại địa. Nhưng ở ưng yêu nhãn bên trong, nó chỉ có thể nhìn thấy một đoàn to lớn quang ảnh. Quang ảnh bên trong có cái gì nó lại không cách nào nhìn thấy, chẳng qua là đáy lòng sinh ra một loại lớn kính nể. Hạ Cực không gần như chỉ ở nâng cao, thân thể còn tại bành trướng. Bành! Bành bành! Một cái lại một cái cánh tay từ trong thân thể đưa ra ngoài. Ngay sau đó, xoát xoát xoát, từng viên đầu người cũng là sinh ra tới. Núi mây cuồn cuộn, ánh sáng sáng tắt. Ngay tại nơi xa tìm kiếm lấy Hạ Cực Ninh Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn đến cái này kỳ dị thiên tượng. Ngày xuân ngày mưa rông bất thình lình đến rồi, lại bất thình lình tàn đi, ngay sau đó nơi xa dãy núi bên trên, dĩ nhiên hiện ra một đạo tràn ngập ánh sáng bóng lớn. Nàng tại trong sách thấy qua một loại tên là Hải Thị Thận Lâu cảnh tượng, thế là rủi rủi con mắt, lại đi nhìn, cái kia bóng lớn vẫn còn, nàng không nén nổi nhăn nhăn mi, đáy lòng lên gọn sóng, đây là cái gì? Nơi đây là núi sâu, nhìn thấy một màn này người gần như không có, nhưng Hạ Cực không cần người khác chứng giám hắn mạnh lên. Nơi này liền là hắn chọn lựa càng yên lặng địa điểm, vì chính là có thể không bị quấy rầy, thuận lợi đột phá. Mà giờ này khắc này, thiên hạ cổ tháp tất cả chuông lớn bỗng nhiên cùng vang lên. Cong, cong, cong. Một tiếng lại một tiếng tại đều ra vang lên. Các tăng nhân không rõ ràng cho lắm, cho rằng xảy ra chuyện gì quái dị sự kiện, bốn phía chạy xem xét. Cho dù là cao tăng cũng không hiểu, bởi vì chuyện này thật sự là chưa bao giờ thấy qua. Không có người sẽ biết, mà người biết cũng không nghe thấy tiếng chuông. Cái này ngụ ý, thời đại này, thiên hạ đệ nhất cái pháp thân xuất thế. Hạ Cực cũng không nghe thấy tiếng chuông này, hắn cảm thụ được mình lúc này trạng thái. 24 đầu, 18 con tay, cao 9 trượng, tràn đầy ánh sáng cùng Phật tính, trong thân thể chạy xuôi kinh khủng tinh thần. Tựa hồ không phải một cái chiến sĩ, mà là một cái pháp sư. Hắn chợt nhớ tới xuyên qua nhìn đằng trước qua một quyển sách, bên trong một cái nhân vật chính tu luyện liền biến thành lực lượng hệ cực đạo quái vật. Như vậy, chính mình đây là biến thành tinh thần hệ. Hạ Cực làm cơ sở nhất phán đoán, tiếp đó hơi suy tư, hắn hiểu được bây giờ cỗ này thân thể mới có được lực lượng kinh khủng. Tại lực lượng tinh thần hao hết trước đó, có thể không tiêu hao pháp khí số lần dùng pháp khí, đồng thời có thể đồng thời sử dụng 18 mẫu pháp khí. Đợt, ngày mai đổi mới nên muốn đến chưa rồi. Chương 94, thoát thai hoàn cốt. 9 cảnh vì hậu thiên, thiên thiên, tiếp đó đỉnh phong nhưng ngưng hư ảnh. 10 cảnh vì pháp tướng. Vượt qua pháp tướng, chính là thay máu mà tìm cách thân. Hạ Cực cảm thụ được trong cơ thể mình lưu chuyển cường đại lực lượng tinh thần, quan sát Sơn Hà. Sơn Hà bao la hùng vĩ, lại tại chân mình rơi xuống. Bốn phía hết thể động tĩnh cũng chi tiết không bỏ sót mà rơi vào hắn trong thần thức, giống như hắn chính mình nhìn thấy, nghe được. Nhưng là, vấn đề đến rồi. Như thế nào biến trở về đi? Lẽ nào một mực duy trì lấy pháp thân trạng thái? Hắn thử điều động lực lượng đi áp xúc chính mình. Tại thử không ít khắp về sau, hắn cuối cùng đem cái này thân thể khổng lồ áp xúc xuống dưới, đem thật lớn lực lượng nhét về nguyên bản trong túi ra. Nhưng ở áp xúc quá trình bên trong, một loại khác kỳ dị cảm thụ tràn vào đáy lòng. Cái này cảm thụ nói cho hắn biết, hắn đã là thoát thai hoán cốt, có thể tái tạo thứ hai nhục thân, nhưng lại còn có thể tùy thời biến trở về nguyên bản nhục thân trạng thái. Hạ Cực hơi suy tư. Hắn đại khái hiểu ý tứ. Như đem nhục thân ví một cái khuôn đúc. Người từ nguyên bản khuôn đúc bên trong tránh thoát ra tới, tiếp đó hiện tại lại phải đem chính mình biến trở về khuôn đúc lớn nhỏ. Như vậy ngươi hiển nhiên có thể lựa chọn dạng gì khuôn đúc. Vô luận cái gì khuôn đúc đều có thể, là nam hay là nữ, là người hay là yêu, là động vật hoặc là cây cối, đều có thể. Nhưng bởi vì ngươi đối nguyên bản nhục thân có lấy ký ức, cho nên ngươi có thể tùy thời biến trở về nguyên bản nhục thân. Hạ Cực cũng không có làm cái gì kinh thế hai tục lựa chọn, tỉ như để thứ hai nhục thân biến thành nữ nhân hoặc là động vật loại hình, nhưng hắn lại muốn làm một cái cùng mình hình tượng, khí chất đều người khác nhau, nếu không tính là gì thứ hai nhục thân. Hắn hồi tưởng đến chính mình lần đầu xuyên qua đến dị giới, đáy lòng kinh hỉ, tại tóc phát hiện mình là hoàng gia thân phận sau càng là vui vẻ cái kia chủng tình tự, nghĩ thầm sau này thế nhưng là thỏa thỏa nhi hoàng tử, là đại quyền quý, là ăn chơi thiếu gia, từ đó liền là tiêu giao nhân gian, ăn uống vui đùa, như thế nào khoái hoạt làm sao tới, thiên tử chi vị ta không tranh không đoạt, các vị hoàng huynh hoàng trị nuôi ta cái này phú quý người không phận sự liền tốt. Hắn cũng từng nghĩ đến chính mình tiên y gì nộ mã, như là tiên nhân. Tại cái này nhốn nháo hồng trần bên trong, dạo chơi nhân gian, cái gì đều dùng tốt nhất, nếu như có thể tu tiên đến trường sinh cái kia tốt nhất. Hắn cũng từng nghĩ tới nếu như có thể được đến kỳ ngộ, vậy liền một mực cầu đi xuống, trong bóng tối bố cục, để cho mình trở thành đánh cờ thiên hạ bóng tối hùng chủ. Ai cũng biết chính mình đáng sợ, nhưng người nào đều không biết mình là ai, tiếp đó chính mình liền có thể tại ngoài sáng bên trên duy trì tiêu sái sinh hoạt. Nhưng bàn tay vàng chậm chạp không đến. Nhưng, hắn rất nhanh phát hiện hiện thực rất tàn khốc. Ngay sau đó, Ngọc Phi chết rồi. Hắn bị hãm hại, tiến vào tàng kinh các. Bóng tối hiện thực đánh hắn một cái bàn tay, để hắn cô độc, ẩn nhẫn, sát phạt. Đáy lòng của hắn đã có thứ hai nhục thân bộ dáng. Đứng thẳng núi rừng đại địa bên trên ánh sáng cự nhân biến mất, thiên hạ này các nơi cổ tháp hí dài trung cổ cũng chậm rãi ngừng. Ninh Tiểu Ngọc nhìn thấy cái kia ánh sáng cự nhân không thấy, nàng lại rủi rủi mắt, quả nhiên không có. Thần tiên. Trên sách không có đối thần tiên miêu tả nha. Nàng nâng má. Dừng ở một chỗ trên sơn đạo, cái kia thần vũ hoàng tử chạy quá nhanh, nàng căn bản đuổi không kịp, bất quá đi qua ngắn ngủi ở chung, còn có nhìn xem hắn chân tình bộc lộ, tuyệt không phải người ngoài truyền văn cái chủng loại kia đại ma. Ngược lại là những cái kia nói hắn là đại ma người tác phong làm việc mới có vấn đề. Nho môn cũng không cấm ngươi phụng dưỡng dạng gì chủ quân. Nho đạo tám kỳ, thì là nho môn tám vị đại tiên sinh, thần bí khó lường, có được trên chiến trường lịch chuyển hết thể lực lượng kinh khủng, nhưng ở bọn hắn tuyển định chủ quân trước đó, tuyệt sẽ không bại lộ thân phận của mình, tiêu tính ngẫu nhiên để người ta biết, cũng là chỉ gặp một góc của băng sơn. Ninh Tiểu Ngọc gặp qua tam hoàng tử, cũng đã gặp ngũ hoàng tử, bây giờ lại gặp được thất hoàng tử. Cái khác bất luận, nhưng từ người yêu thích đến xem, nàng cảm thấy thất hoàng tử rất tốt, nếu không có kia cái gì đại ma chi danh, thì tốt hơn. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trong hai bất thình lình truyền đến trêu chọc âm thanh. Giai nhân một mình đạp thanh dạo chơi, quá cô độc, không bằng để bản công tử bồi ngươi cùng một chỗ. Ninh Tiểu Ngọc nghe xong loại này giọng điệu liền cảm thấy thai bị dơ bẩn. Nàng ngẩng đầu, đập vào mắt là một cái hoa hoa công tử, vậy công tử tay bắt một thanh quạt xếp, thấy được nàng ánh mắt quăng tới, quạt xếp xoát một tiếng rung mở, khí định thần nhàn quạt gió. Gió mang động đến hắn hai bên tóc mai về sau hơi hơi dơ lên, không thể không nói, rất có một điểm phong lưu phong khoáng tiểu bạch kiểm vị, nếu quả thật đổi thành Du Sơn Ngoạn Thủy nhà ai đại tiểu thư, nói không chừng đáp ứng hắn, cùng hắn kết bạn mà đi. Hoa Hoa công tử mỉm cười nói, bản công tử tại cái này trong núi còn có một khu nhà nhỏ, trong nhà khá có không ít thú vị đồ chơi nhỏ, đêm nay ngược lại là có thể mang cô nương đi mở mang kiến thức một chút. Ninh Tiểu Ngọc đấy lòng chán ghét cảm xúc đông nhiên lên tới cực hạn, nàng liền dê sồm đều lười nói, chẳng qua là lạnh lùng nói tiếng, cút. So với loại này nông cạn Hoa Hoa công tử, nàng chỉ cảm thấy thần vũ hoàng tử cái kia trương băng lãnh lạnh đầu gỗ khuôn mặt không biết rằng muốn thuận mắt bao nhiêu. Nàng vốn nghĩ công tử này tất nhiên muốn nổi giận, nhất định phải nhiên dây dưa, nói không chừng còn có ác buộc muốn lên tới. Nhưng mà, cái kia Hoa Hoa công tử lại là ngửa đầu cười lên ha hả, hắn cợt nhả lắc tranh quạt, hướng dưới núi mà đi. Hai người thác thân mà qua. Hoa Hoa công tử nhìn một cái Ninh Tiểu Ngọc lánh diễm bên mặt, lại hít sâu một hơi, cảm khái nói, thơm, hương hoa, nữ nhân cũng thơm, tiểu thư xuân xanh bao nhiêu, có hay không kết hôn. Ninh Tiểu Ngọc đấy lòng vô danh lửa cháy, đang muốn động thủ, cái kia Hoa Hoa công tử rất thức thời chạy. Ninh Tiểu Ngọc bình phục xuống cảm xúc, tiếp tục leo núi. Mà đi xuống đường xuống núi bên trên Hoa Hoa công tử cười lắc đầu. Thoát thai hoang cốt, tái tạo nhục thân, quả nhiên liền như mới sinh. Liền xem như nhận biết mình người tạm biệt mặt, cũng là hoàn toàn không biết chính mình là ai. Như vậy, đây coi như là lại đạt được một chương mới át chủ bài. Sau khi đi xa, tại không người chú ý tới địa phương, thân hình hắn biến hóa, biến trở về nguyên bản thần vũ hoàng tử bộ dáng, quần áo trên người cũng một lần nữa biến thành ám kim áo mãng bào bộ dạng. Ngày hôm nay ta lên trời khung, thiên hạ này đã có người muốn giết ta, mà ta muốn giết người, như vậy thì trực tiếp tới đi. Hắn nói một mình, sau khi xuống núi, một đường đi về phía nam, mỗi khi đi qua một thành trì, nhìn thấy trên cửa thành dán vào chính mình treo thưởng chân dung liền xe xuống, tiếp đó nói cho nắm đao, run run rẩy rẩy đi đến trước mặt mình bọn thị vệ, tuần bộ môn. Nửa tháng sau, ta tại Phù Ngọc Sơn cao nhất đỉnh núi, kẻ muốn giết ta tới. Tin tức như sinh cánh, lấy cực nhanh tốc độ truyền lại hướng về phía sông lớn bờ bắc cách tòa thành trì. Nguyên bản không ít người còn đang tìm cái này chạy trốn tứ phía, thí quân thí phụ hung ma. Bây giờ lại đều không nghĩ tới cái này hung ma chính mình nhảy ra ngoài, niệm ai có, chế dễu có, cho rằng cái này đại ma tự nhận là không cách nào chạy trốn muốn lấy phong cảnh phương thức bản thân đức có, thận trọng cũng có, nghi ngờ cũng có, rừng rừng các loại. Nhưng vô luận hạ người gì? Vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào? Hạ cực đã trải qua leo lên Phù Ngọc Sơn. Phù Ngọc Sơn, nam nhìn sông lớn dậy sóng, bắc khám núi non trùng điệp. Đăng lâm tuyệt đỉnh, vừa xem thiên hạ nhỏ. Chương 95 Sát phạt quyết đoán. Mấy ngày sau, một chỗ bóng tối hành cung. Hai đạo không cách nào phân biệt thân ảnh mơ hồ đang ngồi đối diện nhau. Nói chuyện rất đơn giản. Hạ cực bên trên Phù Ngọc Sơn, để nghĩ giết hắn người đều đi. Ngươi liền vì chuyện này tìm ta. Hắn là ngươi người Tô gia, cho nên ta hỏi ngươi một tiếng còn muốn hay không cái này đồ chơi. Con rơi mà thôi, huống chi không phải còn có một nữ nhà, cái này từ bỏ. Ngươi Ngô gia muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cho chuyện im bặt mà dừng. Hai đạo thân ảnh mơ hồ biến mất. Bóng tối hành cung cũng đã biến mất. Hết thảy ở đây, kết thúc. Thoáng như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hạ cực trên đỉnh núi. Đón gió, nhắm mắt, ngồi xếp bằng. Trượng tám đại hắc ám trời kích cắm tại bên người. Cái này ma kích nhìn như giống như bình thường trường kích, mà lại không nguyên lai hạ cực tại hoàng cung mới gặp nó lúc bộ kia ma khí ngập trời bộ dạng. Nhưng đây không phải yếu đi, mà là trở nên càng thêm thâm trầm, càng thêm đáng sợ. Nó vì linh thai, lấy hạ cực vì mẫu. Cái này ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nó thế nhưng là ăn rất nhiều huyết nụ, bữa bữa tiệc. Hạ cực đột phá thứ 11 cảnh giới, nó cũng đi theo dính ánh sáng, lúc này mặc dù còn chưa sinh nở, nhưng là cùng vị này mẹ tâm niệm tương thông, sinh ra kỳ dị liên hệ, liền như là hạ cực tay chân, chỉ cần khoảng cách không xa, khí kình đã trải qua có thể trực tiếp rót vào. Nói một cách khác, cái này lớn hắc ám trời kích đã trải qua thoát ly giống như ma binh phạm chủ. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời chính là như thế. Hạ cực thành tiểu thiên hạ đệ nhất tôn pháp thân, làm như vậy hắn thường ngày sử dụng binh khí, đừng nói là vốn là có lấy linh thai ma binh, liền xem như một cái tiệm thợ rèn ba lượng bạc đánh ra tới phế binh, đều sẽ theo lấy chủ nhân đột phá mà nước lên thì thuyền lên. Đường núi hướng xuống kéo dài không hết, tiếp lấy tầng tầng lớp lớp thế núi. Lối vào bất thình lình xuất hiện thân ảnh. Tiếng cười to tùy theo mà tới. Thí quân thí phụ hạng người, bất trung bất nghĩa chi đổ, ở đâu ra tư cách chọn chiến thiên hạ. Thân ảnh kia hiện ra bộ dáng là một cái kiếm hiệp, tay cầm dài ba thước kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, vỏ, kiếm, đao, thân tô điểm bát bảo kỳ ngọc, tại sắc trời bên trong lóe ra hào quang sáng chói. Kiếm hiệp đi tới, hắn cũng không phải là một người đến. Phía sau hắn còn thật nhiều lòng đầy căm phẫn chính đạo hiệp khách, ước chừng trăm người. Cái này trăm người bên trong mỗi người đều huyết khí long trọng, hô hấp ôn hòa, chân khí trầm ổn, hiển nhiên đều là cao thủ, nếu không phải cao thủ, ai dám tới chỗ này. Nhưng cho dù là cao thủ, bọn hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ không phải là truyền kỳ đối thủ, cho nên liên thủ mà đến, tất cả cất giấu mục đích. Có nghĩ đến đục nước béo cò, vạn nhất cái này thần vũ hoàng tử khí kiệt lực hết còn lại thở ra một hơi, chính mình tại thời khắc mấu chốt lên bổ sung một đao, cái kiếp nhưng là chân chính danh dương giang hồ. Có nghĩ đến làm cái quân chúng, nhìn xem cái này thần vũ hoàng tử lực lượng như thế nào, kỹ pháp như thế nào, từ bên trong lĩnh hội. Có thì là mặt ngoài yên lặng, đáy lòng lại cười trên nỗi đau của người khác, có thể nhìn thấy một đời truyền kỳ từ cuồng vọng tự đại đến tuyệt vọng, lại đến vẫn lạc, đây chính là rất để cho người thoải mái một việc. Ai không có tuổi trẻ qua, ai không nghĩ kiêu ngạo qua, nhưng nghĩ thì nghĩ, thật muốn đi làm, nhưng vẫn là mỉm cười cười một tiếng, cảm thấy kiêu ngạo bất quá là ngu xuẩn. Không có người nào có thể trên đời này kiêu ngạo. Cho nên, cái này thần vũ hoàng tử chú định chết đi, bởi vì cái này thế dung không được như thế kiêu ngạo hương ngạnh người. Trên đời từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cuồng vọng, võ giả cần khiêm tốn tự kiểm điểm, không kiêu không ngạo, như thế mới có thể đi vào bước, hạ cực, ngươi đến truyền thừa, đến quán đỉnh, đến pháp khí, chẳng lẽ cho rằng thiên địa này liền nhỏ. Ngươi cũng không nghĩ một chút, chính mình lại có mấy phần bản lĩnh thật sự. Ngày xưa sáu tay Tu La Vương thực lực cường đại, gần như đạt đến thần minh, liền xem như hắn, cũng không có dám cuồng vọng đến muốn tới khiêu chiến thiên hạ, ngươi so với hắn yếu nhiều, đáng tiếc đáng tiếc. Hạ cực cũng không tức giận, cũng không mở mắt, chỉ là nói, ta chỉ nói muốn giết ta người chỗ này, khi nào nói muốn khiêu chiến thiên hạ. Trong mọi người có người nở nụ cười. Hoàng tử này sợ không phải sợ. Mà ngay khi dăm ba câu đối thoại thời điểm, chân núi lại là đi tới không ít người. Có kỳ trang dị phục hiển nhiên chưa chắc là chính đạo nhân sĩ, có đệ lấy mũ rộng vành che giấu tung tích, đám người đối lẫn nhau vị rất nhạy cảm, rất nhanh chính là đều tách ra đứng thẳng. May mắn, cái này Phù Ngọc Sơn đỉnh núi rất là rộng lớn, này chỗ vách đá cùng đường núi như ruộng bậc thang tầng tầng phân bố, Hạ Cực ngồi tại chỗ cao nhất, những người khác thì là hướng xuống gần ra. Nhiều người, dũng khí liền cường tráng. Nói chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Ông, rất huyên náo. Nhưng mà thanh âm bình tĩnh vang lên, thanh âm này đè xuống hết thể ồn ào. Đã đến rồi, vậy liền tất cả lên đi. Bất trung bất nghĩa chi đồ, hiển nhiên có cường giả diệt chi, ta chỉ là tới nơi này, nhìn xem ngươi bực này ác độ như thế nào thụ báo ứng. Trước đó cái kia kiếm hiệp lúc này đang ôm lấy kiếm, cất giọng đáp lại. Hạ cực tay phải nhấc lên một chút, lớn hắc ám trời kích nhận lấy cảm ứng, đồng nhiên từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Phá đất, bay vụt. Chỉ gặp một đạo cuồng mãng thiểm điện kéo dài trăm trượng. Mũi kích cùng hai cái trăng lưỡi liềm hung hăng cắm vào cái này người nói chuyện ngực, phá vỡ phía sau lưng, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc đã trải qua mang theo hắn bay thẳng mà ra. Đợi đến những người khác lấy lại tinh thần lúc, chỉ nghe được bành một tiếng, cái kia người nói chuyện đã bị trường kích nặng nề đinh chết tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn, ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị trường kích bên trong ma khí cùng kình khí cho làm vỡ nát. Lớn hắc ám trời kích rất kén chọn cạo hút máu tươi của hắn, từ bên ngoài nhìn là không cách nào nhìn ra được. Hạ cực một lần tay, trường kích lại bay vụt mà quay về, cắm vào tại nguyên chỗ. Thanh âm bình tĩnh vang lên. Tin đồn, bắt trước Y Lìa Trang, thật đáng buồn. Âm thanh bỗng nhiên dừng lại, tất cả lên đi. Có người giấu trong đám người nói, ngươi thân là truyền kỳ, lại ước hiếp tiểu bối, ngươi hiển nhiên có người đối phó, hà tất bắt chúng ta phát tiết. Ta khuyên bảo ngươi một câu, thiên ngoại hữu thiên, người bên ngoài. Hạ cực tay vừa nhấc, đen kích hưng phấn cuồng xạ mà ra. Bành. Một bó hắc quang xuyên qua hết thảy, ghim lên một chuỗi người, bay vụt trời cao, phản phệ ngăn tại cái kia người nói chuyện trước mặt võ giả cũng nhao nhao bị mang theo. Mà người nói chuyện nhân ngoại hữu nhân bốn chữ vẫn chưa nói xong, cũng đã bị mũi kích bên trong ma khí kình khí làm vỡ nát thân thể, hai mắt vẫn cứ mang theo hoảng sợ. Vèo. Đen kích lại về, cắm tại nguyên chỗ không động. Hạ cực nhàn nhạt nói, tiếp tục. Một người khác vừa mới nói câu ngươi so sáu tay Tu La Vương yếu nhiều, đồng nhiên nhìn thấy một kích này. Chính là vội vàng ngậm miệng. Nhưng cũng trễ. Đen kích như là có lấy sinh mệnh hung thú, phàm là có lấy dám can đảm ở mẹ trước mặt làm cả người, nó chính là trực tiếp thoát ra, điện nhanh đánh giết. Bành. Bầu trời lại là nổ tung một chút máu, lại là mấy bộ thi thể rơi xuống. Bành. Đen kích lần nữa cắm vào hạ cực bên người. Thiếu niên từ đầu đến cuối nhắm mắt, chỉ vì những người này còn không đáng đến hắn mở mắt đi ứng đối. Đen kích bên trên, còn từ giọt máu trượt xuống. Nhưng mới trượt 2-3 thôn chính là như nước vào biển miên bị hấp thu sạch sẽ. Phu Ngọc Sơn trống, những này ồn ào âm thanh hết thể biến mất. Hạ cực chậm rãi nói, đã đến rồi nơi này, cái kia chính là hết thể đều là nghĩ người muốn giết ta. chẳng qua là, các ngươi tính sai một điểm, không phải ta chọn chiến thiên hạ, mà là ta muốn cho người trong thiên hạ biết rõ, cái này trời cao bao nhiêu. Hiểu kính nể, mới có thể ngậm miệng. Vừa nói, hắn một bên giơ tay lên, năm ngón tay hư phủ, đen kích phát ra ông ông hưng phấn hí dài, hắc khí như cùng một cái đầu ma rắn quấn quanh ở mũi kích, trăng lưới liềm, báng kích bên trên. Bành! Đen kích phá đất, lang không. Mà người vây xem bất thình lình phát hiện cái kia như thế thực chất khủng bố sát khí, nhao nhao quay người, điên cuồng chạy trốn. Chương 96, thế gian nếu có người nhục ta, bắt nạt ta, cười ta. Thế gian nếu có người nhục ta, bắt nạt ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, phỉ ta. Nên như thế nào chỗ trí ư? Ngồi ngay ngắn đỉnh núi thiếu niên, nhìn xem nhao nhao quay người chạy trốn đám võ giả, phát ra một tiếng tự hỏi. Tay của hắn từ hư phù biến thành dơ ngang, hóa thành trưởng chậm rãi đẩy ra. Theo lấy hắn đẩy trưởng, núi lâm chi gian. Cái kia thành bắn ra đen kích, sản sinh biến hóa, từng đạo cao nồng độ hắc khí từ kích bên trong điên cuồng tuôn ra, như mực tuyển mở, trướng lên. Cái này đen kích bên trong ma khí đã trải qua rất nhiều cực nhiều, nó ban đầu tại hoàng cung liền có thể hóa ra rất nhiều bóng rắn thôn vệ tới gần người, cho nên mới lấy bịt kín quan tài cô lập một trượng khoảng cách. Bây giờ nó theo lấy hạ cực sớm không biết cường tráng to được bao nhiêu, nếu không phải hạ cực cái chủ nhân này khống chế nó đã bắt đầu tự chủ kiếm thức ăn, cái gọi là kiếm thức ăn, liền là hóa ra ma khí, thôn phệ kẻ yếu tinh huyết. Lúc này, cái kia bành trướng hắc khí đã đem trượng 8 trường kích, toàn bộ nhi dung vì một đoàn không có bất kỳ cái gì hào quang khổng lồ hắc cầu, nhìn thật kỹ, cái kia hắc cầu lại không phải tròn trịa bóng loáng, mà là tồn tại rất nhiều làm cho người ta cảm thấy lúc nhúc cảm giác khí lưu. Mỗi một đầu khí lưu đều tựa như một cái tắc thì người mà phệ ma rắn. Ma rắn hợp lại, là vì rắn sông, dòng sông thành viên bi, hướng về phía trước quần cuộn mà ra. Tốc độ cực nhanh, nhưng người đọc càng nhanh. Trong chớp nhoáng này, hạ cực trong đầu chẳng biết tại sao, lại hiện ra rất nhiều tràng cảnh cùng âm thanh. Hạ cực, ngươi thân là ta thương triều hoàng tử, lại dám cùng yêu nữ tư thông, làm bẩn ta hoàng gia mặt mũi, phải bị tội gì? Bọn hắn bức ta đến đột quyết đi, nói là đột quyết bên kia khí hậu tốt. Nếu như gả đi càng là có thể để cho đột quyết cùng đại thương liên minh, như thế có thể tạo phúc toàn bộ đại thương, vì Giang Sơn xã tắc làm cống hiến. Ta đáp ứng hắn, nhất định thật vui vẻ đi đột quyết. Chúng ta cái gì đều không làm được, cái gì đều không cải biến được, vì cái gì, tại sao vậy, vì cái gì bộ dạng này. Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì. Gặp mẫu phi, không quý A. Ta chỗ nào đều không đi, liền lưu tại nơi này nhìn xem anh trai, nhìn xem anh trai thắng lợi. Nếu là hoàng thượng còn tại đô thành, há có thể nhận thấy chúng ta như thế nhiều tai nạn. Nàng là tại thu mua lòng người. Điện hạ nghịch thiên mà đi, lão nạp lúc này bất quá là tại bình định lập lại trật tự mà thôi. Anh trai, tối hôm qua ta lại nghe được hoa thanh hồ bên trên bay tới tiếng khóc. Ta quan điện hạ bị tù tại thông thiên thần trụ bên trên, chịu hết tất cả thống khổ, hết thể dày vò. Đại thế đã định, ai cản trở, ai liền sẽ phân thân toái cốt. Đây là thiên mệnh. Đây là bọn hắn theo đưa cho ngươi tên. Ngươi nếu là đi phản bác, nghĩ phải cố gắng chứng nhận chính mình là đúng, liền sẽ dẫn tới cởi vàng, bởi vì ngươi yếu, ngươi quá yếu, quá yếu quá yếu. Ha ha ha ha ha. Nhỏ cực, thời tiết như thế nóng, mẹ làm ngươi thích nhất nước ô mai, nhanh cầm đi cùng em gái phân ra đi. Ruộng trang bên trên, tên là không có mắt, các ngươi ngay khi mẹ phía sau, chỗ nào đều đừng đi. Mùa đông mặc nhiều quần áo một chút, bị cảm làm sao bây giờ. Bệ hạ, đều là thần thiếp sai, là thần thiếp giáo dục vô phương. Phải phạt liền phạt thần thiếp. Không có chuyện gì, mẹ chẳng qua là bị mắng mấy câu mà thôi. Mẹ bồi thiên tử dò xét, một hai tháng liền trở lại. Mẹ nhìn ra được, ngươi so hài tử khác thành thục, nhưng là em gái của ngươi quá thiện lương, xem trọng nàng. Ngươi cùng tiểu tôn là mẹ ở trên đời này thích nhất người. Nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Thế đạo gian nan, mẹ hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết rõ những cái kia gian nan. Mẹ đi. Từng bức họa lướt qua. Hạ cực mở ra mắt, từ đáp. Ta sẽ mặc hắn, theo hắn, từ hắn, không để ý tới hắn, tiếp đó. Hắn đẩy ra trưởng đột nhiên nắm chặt. Cái này một nắm. Nơi xa cái kia khổng lồ hắc cầu như thế nhận lấy cảm ứng. Phát ra sắc nhọn đến đâm thủng người màng nhĩ lệ vang lên. Hắc cầu nổ tung, trường kích như cũ tại bay, nhưng ở trường kích không gian chung quanh lại mở đi. Ảm đạm phạm vi bên trong, đậm nhạt không thôi, rất nhiều ma rắn giấu kín ở trong đó. Những cái kia chạy trốn võ giả tựa hồ phát hiện không thích hợp. Nhao nhao tăng thêm tốc độ. Nhưng mà, sát na về sau, kích lạc định. Cái gì cũng không có cảm đến. Chẳng qua là ổn định ở một mảnh đại địa bên trên. Mà bị nó khuyết tán ra bóng tối bao trùm đến hết thảy võ giả, đều đã ngã nhào xuống đất, chết thì chết, không chết cũng sắp chết. Trong bóng tối, Ma Gian An hoàn toàn là dựa vào thôn vệ tinh huyết bản năng đem đám võ giả từng cái hành hạ đến chết. Đen Kích bản thân là không có mạnh như vậy lực lượng, nhưng nó bây giờ thế nhưng là cùng Hạ Cực vị này mẹ tâm niệm tương thông, có lấy kỳ dị liên hệ, nói một cách khác, Hạ Cực lực lượng có thể trực tiếp rót cho nó. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, không dám tin tiếng, hối hận tiếng bên tai không dứt. Rất nhanh, lại quy về tĩnh mịch, hết thể toái ngôn toái ngữ, hết thể đều có dị tâm cũng theo lấy tử vong mà biến mất hầu như không còn. Hắc khí đổ sụp, hóa thành vòng xoáy hướng bên trong mà đi. Đóng đinh ở trên vùng núi trượng bát hắc kích, càng hiện ra mấy màn yêu dị quang hoa. Một lát sau, Hạ Cực vẫy vây tay. Ma kích lại bay vụt trở về, khéo léo rơi vào hắn bên người, phát ra bành bành bành thai động, cùng hắn nhịp tim hoàn toàn nhất trí. Cuồng vọng tự đại, cái dũng của thất phu. Điện hạ nói không sai, ngài vị này hoàng đệ cũng thật là cùng ngài một chút đều không giống. Bên kia là ngũ đệ địa phương, mà Hạ Cực một bàn tay không vô nên tiếng. Bạch Y Lìa nho nhã nam tử tướng mạo đường đường, hắn ưu nhã ngồi tại một trương bàn cờ trước, thần sắc hơi nhúc nhích, tiếp đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện người. Như vậy đi, ngươi cầm tay của ta thư hiện tại liền xuất phát, đi Hạo Nhiên đạo tông tìm Hạ Duẫn, để nàng mời một vị chân nhân xuất thủ, đi trong bóng tôi giúp đỡ Hạ Cực, để hắn cái này một quân cờ, tiêu hao nhiều hơn tiêu hao ngũ đệ lực lượng. Điện hạ anh minh.